Chương 8619, thập tử vô sinh. Chương 8619, thập tử vô sinh. Bị Cổ Bất Lao từ thời không vòng xoáy bên trong bắt ra tới bóng người, chính là đạo hưng thiên địa lên một lần luân hồi thì Khương Vân. Hắn vì có thể đánh vỡ luân hồi, giả chết về sau, dấu ở lần này luân hồi đản sinh Khương Vân, cũng chính là hiện tại Khương Vân thể nội, trong bóng tối cung cấp không ít trợ giúp. Thậm chí, cuối cùng càng là bỏ ra tính mạng của mình. Khương Vân đương nhiên sẽ không quên hắn. Còn có thể lần nữa nhìn thấy hắn, Khương Vân tự nhiên là cực kỳ kích động, nhưng cũng là không hiểu nói, ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây? Bởi vì sư phụ để cho ta tới thay ngươi chết. Câu trả lời này, nhường Khương Vân đầu tiên là sửng sở, nhưng chợt liền minh bạch qua đến. Chính như lúc trước Tu La Thiên Tôn bọn hắn nói tới như thế, trong đỉnh sinh linh, ai cũng có khả năng sống sót, nhưng chỉ có Khương Vân cùng Cổ Bất Lao không thể. Bởi vậy, Khương Vân biết, sư phụ vì bảo trụ mạng của mình, sở dĩ vậy mà đem lên một lần luân hồi Khương Vân cho dẫn tới cái thời không này. Thay mận đổi đạo, nhường hắn thay mình chết. Về phần sư phụ tại sao muốn lựa chọn hắn đến, tự nhiên vẫn là vì giấu giếm được đạo quân. Lấy đạo quân cẩn thận, đối với mình cái chết tất nhiên muốn lặp đi lặp lại xác nhận. Nếu như dùng những người khác đến thay thế chính mình, đạo quân rất dễ dàng phát hiện chân tướng. Chỉ có lên một lần luân hồi Khương Vân, là người chọn lựa thích hợp nhất. Chỉ là, Khương Vân thực sự không nghĩ ra, vì cái gì sư phụ còn muốn cứu mình. Bây giờ trong đỉnh sinh linh chết hẳn là đều không sai biệt lắm, còn sống sót cũng không sống nổi quá lâu. Coi như sư phụ cứu mình, chỉ có tự mình một người còn sống, lại có ý nghĩa gì? Lúc này, lên một lần luân hồi Khương Vân lần nữa mở miệng nói, "Được rồi, sư phụ đang cùng đạo quân đối lập, vì cho ta một chút thời gian, cùng ngươi nói đừng. Ta chỉ là không muốn để cho hắn chết tại trong tay của ngươi, muốn giết, cũng hẳn là ta tới giết. Lão tứ, không nên trách vi sư." Tiếng nói vừa ra, Cổ Bất Lao đột nhiên tay giơ lên, một trường vô hướng về phía sau lưng hoàng khí. Một trường này lộ ra một cỗ phong, thổi tan hoàng khí, lộ ra trong đó nằm ở nơi đó, thoi thóp Khương Vân. Mà Cổ Bất Lao bàn tay, thẳng tắp đánh vào Khương Vân trên đầu. Oeng! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn truyền đến, Khương Vân trên mặt mang theo chấn kinh, không hiểu, thoải mái chờ một chút phức tạp vẻ mặt, cả người mềm nhũn nằm ở trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Cổ Bất Lao cái này đột nhiên cử động, nhường đạo quân điểm hồn con ngươi đều là bỗng nhiên ngưng tụ. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, Cổ Bất Lao xuất thủ vậy mà lại như thế dứt khoát, không chút do dự liền giết Khương Vân. Mà giờ khắc này nằm ở nơi đó Khương Vân thi thể, thể nội đã không có sức mạnh, khiến cho đạo quân điểm hồn thần thức có thể thấy rõ ràng bên trong đã là giống tuyết. Khương Vân xương cốt, máu tươi, nội tạng, bao quát hắn hồn, đều tại Cổ Bất Lao một trường này phía dưới, biến thành hư ảo. Đạo quân điểm hồn có chút híp mắt lại nói, "Cổ Bất Lao, ngươi giết, thật sự là Khương Vân sao?" Cổ Bất Lao thản nhiên nói, "Ngươi bản tôn ở phía trên nhìn xem, mà ngươi ngay tại trước mặt của ta. Nếu như ta thật có năng lực, tại các ngươi giám thị phía dưới, đem Khương Vân cho đổi đi, vậy ta trong đỉnh, há có thể diệt cho các ngươi chi thủ." Cùng lúc đó, Khương Vân mở mắt, phát hiện mình đã đặt mình vào tại chúng sinh mộ bên trong. Còn không đợi hắn từ trong bi thương lấy lại tinh thần, liếc mắt liền thấy được phóng lên tận trời chín đạo thẳng vào phía trên của sáng. Khương Vân bên tai cũng là vang lên Cổ Bất Lao âm thanh, "Lão tứ, lập tức triệu hoán cựu tộc xiển xích, phân biệt quấn quanh ở chín cái cột sáng phía trên, sau đó hết sức thôi động cựu tộc chi lực. Cái này vốn là Khương Nhất Vân nhiệm vụ, nhưng bây giờ, chỉ có ngươi có thể hoàn thành." Khương Vân hít sâu một hơi, làm hết sức để cho mình trấn định lại. Chương 8620, vạn cổ trường không. Chương 8620, vạn cổ trường không. Thập tử vô sinh. Mặc dù Khương Vân cũng không hiểu rồi, tòa đại trận này đến tột cùng có tác dụng gì, nhưng vẹn vẹn là cái tên này, liền để hắn nghe được một cỗ nồng đậm bi tráng tâm ý của Bất Lao tiếp tục nói ra, bất quá, tòa đại trận này còn không có hoàn toàn thành hình. Bởi vì, cái chết chín cái. Khương Vân chấn động trong lòng, nhìn xem cái kia chín đạo ngút trời của sáng. Chín đạo của sáng, hiển nhiên đối ứng chín cái sinh linh. Chết chín cái. Chẳng lẽ nói, liền ngay cả huyết linh bọn hắn đều đã chết rồi sao? Huyết linh cũng tốt, tử thần cũng được, bọn hắn bất kể có hay không là đã từng cổ đỉnh thành viên, nhưng tuyệt đối là trong đỉnh thực lực rất cường đại một đám tu sĩ. Nếu như ngay cả bọn hắn đã chết, cái kia Khương Vân thật sự là tưởng tượng ra đến, sư phụ đến cùng còn có biện pháp gì, có thể tại trận đại chiến này bên trong, trợ giúp trong đỉnh chuyển bại thành thắng. Cổ Bất Lao âm thanh nhưng như cũng là bình tĩnh không gì sánh được mà nói, bây giờ, còn kém cái cuối cùng. Khương Vân vội vàng mở miệng nói, "Sư phụ, đệ tử nguyện vì cái cuối cùng." Đối với tử vong, Khương Vân cũng không e ngại. Thậm chí hắn giờ phút này, đối với sinh, cũng đã không có bất kỳ dục vọng. Bởi vì, trong đỉnh hiện tại hẳn là sinh linh đồ thán, tử thương thảm trọng, mà hắn thần thức đã đều thu sạch trở về. Hắn không dám nhìn tới hồn đạo giới, không dám nhìn tới đạo hưng thiên địa, lại không dám đi xem toàn bộ trong đỉnh tình hình. Hắn liền như là một cái đem đầu thật sâu cắm vào hạt cát bên trong đà điểu giống như. Hắn lừa gạt lấy chính mình, chỉ cần mình chết trước, chỉ cần mình không có tận mắt nhìn thấy yêu nhất thân bằng chết đi, vậy bọn hắn liền đều có thể sống thật khỏe. Bởi vậy, nếu như chính mình cái này thập tử vô sinh chi trận, yêu cầu hắn đi làm cái cuối cùng người chết lời nói, hắn phi thường vui lòng. Cổ Bất Lao căn bản sẽ không đi giải thích vì cái gì đạo hưng đại vực vẫn còn, cố ý muốn để đạo quân chính mình đi đoán. Mà theo hắn một trường vô dưới, đạo quân điểm hồn quanh người đột nhiên nổi lên một đóa bốn cánh chi hoa. Đạo quân điểm hồn vị trí vừa vặn ngay tại hoa tâm chỗ, bốn cánh chi hoa bỗng nhiên thu nạp, đem đạo quân điểm hồn bao vây lại. Đạo quân điểm hồn sức mạnh đều dùng đến cùng Khương Vân giao thủ, sở dĩ giờ phút này vẫn đúng là không có cách nào tránh thoát đóa này bốn cánh chi hoa trói buộc. Hừ, đúng lúc này, hư lạnh một tiếng đột nhiên xa xa truyền đến, đó là đạo quân bản tôn âm thanh. Đạo quân bản tôn nhập đỉnh, mặc dù từ đầu đến cuối đợi tại miệng đỉnh chỗ, nhưng hắn đã có thể thông qua chính mình điểm hồn giám thị toàn bộ trong đỉnh. Giờ phút này nhìn thấy Cổ Bất Lao đối với mình điểm hồn động thủ, cái kia cái chưa từng tiêu tán bàn tay hung hăng hướng về Cổ Bất Lao vô tới. Cổ Bất Lao nhẹ nhàng vung tay áo, một mặt màu đen lá cờ xuất hiện ở xung quanh người hắn, đem hắn bao vây lại. Đạo quân bản tôn một trường này đánh vào lá cờ phía trên, lại là không có thể gây tổn thương cho đến cổ bất lão mảy may. Di La Bảo Kỳ. Đối với cái này, đạo quân bản tôn thật không có cảm thấy kỳ quái. Hiển nhiên, tại cổ bất lão đánh giết Khương Vân thời điểm, trước một bước lấy đi Khương Vân trên người ngoại vật. Một kích phí công, đạo quân bản tôn lạnh lùng nói, ta ngược lại muốn xem, mặt này lá cờ, ngươi có thể dùng đến bao lâu? Đạo quân hai lần nhấc bàn tay, đánh về phía cổ bất lão. Cùng lúc đó, đạo dương, địa tôn, thậm chí liền ngay cả bắc thần tử các tất cả nhập đỉnh mấy vị đang đường siêu thoát, bên hai đều là nghe được đạo quân triệu hoán. Trừ bỏ địa tôn thân thể có tổn thương, tạm thời không cách nào đến bên ngoài, mấy người khác đều là lập tức hướng về nơi này chạy đến. Làm đạo quân bản tôn liên tục hướng phía cổ bất lao tam bản tay vung ra về sau, tổng cộng có 5 tên đang đường siêu thoát đã đi tới cổ bất lao phụ cận. Đạo quân bản tôn cao giọng mở miệng nói, giết cổ bất lao, ta có trọng thưởng. Chương 8621, ta quy khư. Chương 8621, ta quy khư. Đạo hưng đại vực bên trong, làm cổ bất lao nói ra 4 chữ về sau, thân thể của hắn đột nhiên nổ tung, hóa thành 3 đạo tia sáng, hướng về 3 phương hướng vào tới. Nhìn kỹ, cái kia 3 đạo tia sáng bên trong, ẩn ẩn có 3 cái nho nhỏ cổ bất lão. Hơn nữa, 3 cái cổ bất lão theo thứ tự là đồng tử, trung niên cùng lão niên 3 loại khác biệt hình tượng. 3 đạo tia sáng bắn đi ra tốc độ cực nhanh, nhanh đến cho dù là 4 tên đăng đường siêu thoát, tính cả đạo quân bản tôn đều không thể chặn đường trình độ. Thậm chí, có 2 tên đăng đường siêu thoát đều không có phản ứng kịp. Mà đổi thành bên ngoài 2 tên đăng đường siêu thoát mặc dù có phản ứng, đồng loạt ra tay, phong tỏa quanh người không gian. Nhưng 3 đạo tia sáng vẫn là từ quanh người của bọn họ lóe lên một cái rồi biến mất. 3 đạo tia sáng bắn đi ra vạn dặm về sau liền biến mất vô tung, giống như là kiệt lực bình thường, lại như là dung nhập không gian bốn phía, để người mảy may không phát hiện được dấu vết của bọn nó. Ong ong ong. Ngay sau đó, lấy cổ bất lao vừa mới vị trí chỗ ở làm trung tâm, phương viên vạn dặm khu vực tất cả đều kịch liệt chấn động lên. Bởi vì có từng đạo đạo văn từ trong hư vô nổi lên. Nhìn thấy những này đạo văn, 4 vị đăng đường siêu thoát liếc nhau, bọn hắn mặc dù không biết, nhưng người nào cũng không có để ý tại bọn hắn nghĩ đến, trong đỉnh tu sĩ tu hành đại đạo cũng tốt. Pháp tác cũng được, coi như cổ quái tiểu chúng, vậy không có cái gì tốt lo lắng. Chỉ có đạo quân bản tôn đang ngó chừng những cái kia đạo văn nhìn mấy hơi về sau, đột nhiên biến sắc, giống to lên tiếng nói, đi mau, đây là quy khư chi đạo. Tại hắn mở miệng lên tiếng đồng thời, bàn tay của hắn đã một nắm chặt cầm giữ điểm hồn 4 cánh chi hoa, nhanh chóng hướng về một cái phương hướng phóng đi. Mặt khác 4 vị đăng đường siêu thoát, nghe được đạo quân nhắc nhở, thật ra thì vẫn cũng không phải là quá mức hoang mang. Quy khư chi đạo, bọn hắn chưa nghe nói qua, nhưng không khó phỏng đoán, đơn giản chính là cùng tử vong đại đạo có chút cùng loại. Mà lấy bọn hắn thực lực, cho dù chết đạo chủ thân tự dùng tử vong đại đạo ra tay với bọn hắn cũng có thể có sức đánh một trận. Thế nhưng là, đạo quân phản ứng lại là để bọn hắn ý thức được không thích hợp. Một tên đăng đường siêu thoát hừ lạnh một tiếng, trong thân thể đồng dạng đã tuôn ra từng đạo đạo văn. Những này đạo văn vậy mà toàn thân lục sắc. Những nơi đi qua, không gian ngay lập tức sẽ bị ăn mòn, cùng quy khư chi đạo ngược lại là vậy giống nhau đến mấy phần. Nhưng là, làm những này đạo văn cùng quy khư đạo văn đụng chạm lấy cùng nhau thời điểm, những này đạo văn vậy mà đồng dạng từng chút một biến mất, không còn tồn tại. Không có khả năng. Tên này đăng đường siêu thoát mở to hai mắt nhìn, mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được. Hắn không tin, chỉ là một cái đỉnh nội tu sĩ đại đạo lực lượng lại muốn so với chính mình đại đạo cường. Không nên coi thường trong đỉnh tu sĩ. Lúc này, đạo quân âm thanh vang lên nói, nhất là cái này cổ bất lão. Hắn nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải là nói tu, mà là pháp tu. Lời này vừa nói ra, 4 tên đăng đường siêu thoát lần nữa bị chấn động đến. Một vị pháp tu thi triển ra đại đạo lực lượng, vậy mà so với một vị đăng đường siêu thoát nói tu đại đạo lực lượng còn muốn cường đại. Vậy nếu như đối phương thi triển lực lượng pháp tắc, chẳng phải là càng đáng sợ? Một tên đăng đường siêu thoát không nhịn được đối đạo quân tay trường đạo, đạo quân, ngươi đối với người này hiểu rõ như vậy, cái kia tất nhiên có biện pháp phá mất hắn cái này quy khư lực lượng a. Không phá được. Đạo quân thản nhiên nói, hắn vừa mới bắn ra 3 đạo tia sáng, rõ ràng chính là hắn thiên địa mệnh tam hồn. Hắn tế ra tam hồn, chính là tích trữ lòng quyết muốn chết. Vậy thì, đây cũng là hắn một kích cuối cùng, mục đích là cùng chúng ta đồng quy vu tận. Đạo quân đương nhiên sẽ không ăn ngay nói thật, hắn đã từng cũng nghĩ đem quy khư chi đạo đặt vào chính mình vạn đạo nói hình, kết quả lại là thất bại. Bởi vậy, hắn biết rõ cái này quy khư chi đạo đáng sợ. Nói đến đây, đạo quân lời nói xoay chuyển, bất quá lấy chư vị thực lực, dù là thực bị cái này quy khư lực lượng liên lụy, cũng không trở thành sẽ thực chết mất. Vậy thì chúng ta cũng không cần quá mức bối rối, kiên nhẫn chờ đợi chính là. Chương 8622, các ngươi nguyện không. Chương 8622, các ngươi nguyện không. Đạo hưng thiên địa sinh linh vị trí. Mặc dù cổ bất lao cùng đạo tôn bọn hắn giao thủ tựa hồ đã kết thúc, nhưng nơi này đại chiến lại vẫn 10 phần kịch liệt đánh tới hiện tại, đạo hưng thiên địa sinh linh đã chỉ còn lại có không đến 1/3, mà đỉnh ngoại tu sĩ vậy giảm bất chừng phân nửa. Cái này còn may mà là đạo tôn vừa mới đem tên kia đăng đường siêu thoát cho gọi đi. Bằng không, đạo hưng sinh linh chỉ sợ đều đã diệt tuyệt. Mà giờ khắc này, mỗi một cái còn sống sót sinh linh, vậy trên cơ bản đều là toàn thân đẫm máu, vết thương chồng chất. Bất quá, bọn hắn hoàn toàn không để ý thương thế của mình, mỗi cái sinh linh trên mặt đều là mang theo bi phẫn chi sắc, hoàn toàn chính là lấy không muốn mạng tư thế, cùng đỉnh ngoại tu sĩ liều mạng mệnh. Bọn hắn hiện tại tâm lý, liền cùng lúc trước Khương Vân như thế, không những đối với tử vong đã là không sợ hãi chút nào, hơn nữa đối nhau, đồng dạng cũng là không có dục vọng. Nhất là đạo dương xuất thủ, đem Khương Vân thân bằng hảo hữu hồn bắt đi về sau, càng là triệt để kích phát bọn hắn muốn chết khát vọng. Bởi vì, coi như bọn hắn sống tiếp được, cũng không có mặt mũi đi đối mặt Khương Vân. Mặc kệ Khương Vân có bao nhiêu cường đại, tại trong lòng của bọn hắn, đều là đạo hưng thiên địa người, là bọn hắn đồng bạn bên ngoài cùng đạo tôn các đỉnh bên ngoài cường giả liều mạng mệnh, nhưng mà nhóm người mình lại là ngay cả người nhà của hắn đều không bảo vệ được. Nếu như Khương Vân trở về, nhóm người mình căn bản không có biện pháp đi hướng hắn bàn giao, còn không bằng lấy tử vong để đền bù nội tâm ấy nấy. Vậy chính vì bọn họ hung hãn không sợ chết, ngược lại để bọn hắn kiên trì thời gian dài hơn. Dù sao, đỉnh ngoại tu sĩ cũng không muốn chết ở chỗ này. Vậy thì, đỉnh ngoại tu sĩ đều là làm hết sức cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách, tránh cho bọn hắn tự bạo, hoặc là dùng cái gì khác phương thức, lôi kéo chính mình đồng quy vu tận. Đây là có chuyện gì? Đạo Dương mang theo nghi hoặc, nhìn chằm chằm tất cả linh hồn chô mi tâm ấn ký. Thời cổ ấn ký. Cùng lúc đó, miệng đỉnh chỗ đạo tôn, tự nhiên cũng là thấy được trong đỉnh xuất hiện một màn này quái dị tình huống, sắc mặt lập tức biến đổi, thốt ra đạo quân đối với thời cổ ấn ký hiểu rõ, xa so với những cái đỉnh khác ngoại tu sĩ phải nhiều hơn. Hắn biết, thời cổ ấn ký, trừ ra có thể làm cho cổ không thể gây thương bên ngoài, cũng chờ thế là cổ bất lao vì người khác đánh xuống một loại linh hồn lạc ấn. Thông qua loại này lạc ấn, hẳn là liền có thể khống chế người khác sống chết. Cái này cũng rất bình thường, đạo quân cũng tốt, Khương Vân cũng được, đều đã sáng tạo ra tương tự ấn ký. Dù sao, đóng dấu nhớ khống chế người khác là đơn giản nhất phương thức hữu hiệu. Chỉ là, liền ngay cả đạo quân cũng không có nghĩ đến, cổ bất lao vậy mà lại tại mỗi một cái đỉnh nội sinh linh hồn bên trong đều đặt xuống thời cổ ấn ký. Trọng yếu nhất chính là, đạo quân tưởng tượng không ra, cổ bất lao là như thế nào làm được. Đạo quân mất đi đối trong đỉnh khống chế, là mấy năm gần đây mới phát sinh sự tình. Mà ở đây cái chết, đạo quân không nói thời thời khắc khắc giám thị lấy trong đỉnh, nhưng đối với giống cổ bất lao, cùng với những cái kia rất có thể biến thành siêu thoát tu sĩ, đều là cường điệu chú ý thậm chí, cá biệt tu sĩ, từ xuất sinh bắt đầu, đạo quân liền nhìn chằm chằm. Nhưng là bây giờ, những tu sĩ này mi tâm phía trên đồng dạng có thời cổ ấn ký, đạo quân hoàn toàn không làm rõ ràng được, cổ bất lão là từ lúc nào, vì bọn họ đánh xuống thời cổ ấn ký. Bất quá, đạo quân ngược lại cũng không có đi xoắn xuýt những vấn đề này, mà là tại suy nghĩ, những này ấn ký, ở thời điểm này xuất hiện mục đích, đạo quân có chút híp mắt lại, lầu bầu nói, sẽ không phải, cổ bất lão là muốn lôi kéo tất cả trong đỉnh sinh linh, vì hắn chôn cùng a. Chương 8623, hành động trả lời. Chương 8623, hành động trả lời. Cổ bất lão lời nói, chỉ có trong đỉnh sinh linh có thể nghe thấy, cũng làm cho trên mặt của bọn hắn lộ ra hiểu ra chi sắc. Mặc dù bọn hắn đồng dạng không biết, cổ bất lao là lúc nào tại chính mình hồn bên trong lưu lại đạo này thời cổ ấn ký, nhưng đáp án của vấn đề này đã không trọng yếu. Trọng yếu là đạo này thời cổ ấn ký tác dụng. Nghe vào phức tạp, nhưng trên thực tế tác dụng của nó cực kỳ đơn giản. Dùng trong đỉnh sinh linh mệnh đi đổi đỉnh ngoại tu sĩ mệnh. Nguyện ý không? Từ khi biết được chính mình các tồn tại ý nghĩa, vẹn vẹn chỉ là với tư cách chất dinh dưỡng, tầm bộ Long Văn Xích đỉnh bắt đầu, trong đỉnh sinh linh cũng đã đem đỉnh bên ngoài coi là địch nhân đại chiến đánh tới hiện tại. Trong đỉnh vạn vạn nước sinh linh, thương vong đã vượt qua tám thành. Cho dù có chút trong đỉnh sinh linh không muốn tham dự đến trận đại chiến này, hoặc là không lưng ngồi gối, từ bỏ tôn nghiêm, thậm chí không tiếc phản bội gia tộc tông môn, khóc cầu đỉnh ngoại tu sĩ có thể buông tha mình. Nhưng theo thời gian trôi qua, theo đại chiến tiếp tục, bọn hắn vậy rốt cuộc minh bạch, vô luận chính mình như thế nào cầu khẩn, vô luận tự mình làm thứ gì, đều là không có khả năng cải biến chính mình cuối cùng vận mệnh. Huống chi, tại đại chiến trong quá trình, bọn hắn là nhìn tận mắt thân nhân của mình, người yêu của mình, bằng hữu của mình, chết thảm tại đỉnh ngoại tu sĩ chi thủ. Thân tình, tình yêu, hữu nghị, tất cả đều bị đỉnh ngoại tu sĩ chỗ một mực bóp chết. Bọn hắn đương nhiên cũng nghĩ qua, đi cùng đỉnh ngoại tu sĩ đồng quy vu tận. Nhưng trên thực lực chênh lệch, để bọn hắn bên trong đại đa số, dù là tự bạo, đều không thể tới gần đỉnh ngoại tu sĩ bên cạnh. Bởi vậy, đến cái này thời điểm này, có thể có một cái cơ hội, có thể dùng lực lượng của mình cùng sinh mệnh, đi cho đỉnh ngoại tu sĩ đồng dạng tổn thương, lôi kéo địch nhân của mình đồng quy vu tận. Vấn đề này, căn bản cũng không cần cân nhắc, cũng căn bản không cần trả lời. Có lẽ, lực lượng của mình không cách nào giết chết tên này đỉnh ngoại tu sĩ. Nhưng hắn khỏe mắt dư quang, đã thấy bên cạnh mình một tên đồng bạn, mi tâm phía trên thời cổ ấn ký, đồng dạng phát sáng lên. Cái kia ấn ký quang mang đều chiếu đến trên người mình, phản phất ánh nắng bình thường, vậy mà để cho mình cảm nhận được từng tia ấm áp. Mà trước mặt cái kia đỉnh ngoại tu sĩ hồn bên trên, cũng là nhiều hơn mặt khác một loại pháp văn, tiếng kêu thảm thiết càng thê lương. Tên này trong đỉnh sinh linh, hai tay một mực ôm cố kia thi cốt, nhìn xem trước mặt đỉnh ngoại tu sĩ dáng vẻ. Cái kia che kín vết máu trên mặt lộ ra một vòng khoái ý nụ cười, trong miệng thì thào nói, đa tạ cổ tiền bối, đa tạ cổ tiền bối. Tại hắn nỉ non âm thanh bên trong, trong mắt của hắn quang mang dần dần ảm đạm, thẳng tắp thân thể chậm rãi ngã về phía sau, trên thân thể càng là xuất hiện từng đạo vết nứt. Khi hắn thân thể hoàn toàn ngã xuống thời điểm, thân thể của hắn tựa như là rất bể như thế, biến thành vô số viên điểm sáng, xoay quanh tại cỗ kia thi cốt bốn phía, cho đến hoàn toàn dập tắt. Thiên Tôn ánh mắt nhìn xem trước mặt dòng lũ bờ bên kia tên kia nhập đồ siêu thoát, đống nhiên thật dài phun ra một hơi, trên mặt càng là lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc, nhắm mắt lại. Khương Vân, ta đi trước một bước. Sau một khắc, mi tâm của nàng thời cổ ấn ký đồng dạng trở nên chói mắt không gì sánh được, mà hắn đối diện tên kia nhập đồ siêu thoát, trong miệng cũng là phát ra một tiếng hét thảm, hai tay không ngừng trộm tới thân thể chính mình. Nhìn xem chính mình hồn bên trên xuất hiện cái kia một đường đạo pháp văn, từng đạo đạo văn đạo dương, vị này đạo quân tiếp thân cận vệ, chuyên môn phụ trách thay đạo quân bắt lấy người khác chi hồn đang đường siêu thoát, thời khắc này trong mắt, vậy mà toát ra một tia sợ hãi. Bởi vì, trước mặt hắn mấy chục cái hai mắt nhắm nghiền, rơi vào trạng thái ngủ say linh hồn, mỗi một cái mi tâm phía trên cái kia thời cổ ấn ký, đều là sáng lên tia sáng. Tự nhiên, đạo dương mi tâm bên trên những cái kia tầng tầng lớp lớp thời cổ ấn ký, đồng dạng sáng lên ánh sáng. Không có khả năng, không có khả năng. Đạo dương nói một mình lấy nói. Phải biết, hắn tu chính là cực dương chi đạo, mà sinh linh chi hồn thuộc về cực âm, là hoàn toàn bị hắn đại đạo khắc chế. Chương 8624, hết thảy đều kết thúc. Chương 8624, hết thảy đều kết thúc. Thập tử, vô sinh. Tại sư phụ yêu cầu phía dưới, cứ việc không muốn, không dám, nhưng vẫn không thể không nhìn tận mắt trong đỉnh cái kia từng đạo sáng chói lóe sáng lưu tinh sáng lên cùng ảm đạm quá trình. Giờ này khắc này, đã là lệ rơi đầy mặt Khương Vân, nhẹ nhàng nói ra bốn chữ này đến đây chấm dứt, hắn rốt cuộc minh bạch tòa đại trận này tên ý tứ. Tính cả chính mình sư phụ ở bên trong, tăng thêm tử thần, lục vân tử, thiên nhất 10 tên trong đỉnh đỉnh cấp cường giả chết, đi gọi ra tất cả trong đỉnh sinh trong linh hồn thời cổ ân ký, đi để bọn hắn dùng riêng phần mình tính mệnh, lại đi đổi đỉnh ngoại tu sĩ mệnh. Mà đợi đến cái kia tất cả lưu tinh tất cả đều mất đi, đỉnh ngoại tu sĩ còn có thể có bao nhiêu có thể sống sót, Khương Vân không biết. Nhưng trong đỉnh sinh linh, hẳn là cơ hội sẽ toàn bộ tử vong, lại không một cái còn sống sinh linh. Vô sinh. Đây chính là thập tử vô sinh đại trận tác dụng. Chỉ là, mặc dù hiểu rồi, mặc dù khổ đau, nhưng Khương Vân vẫn không rõ ràng, sư phụ vì cái gì đơn độc muốn để chính mình sống sót? Chẳng lẽ là muốn để cho mình một mực nhớ kỹ đoạn này hình tượng, đi đem bi thương và phẫn nộ hóa thành động lực, thành trong đỉnh sinh linh báo thù? Thế nhưng là, mình coi như có thể sống sót, cũng không có khả năng lại có báo thù năng lực. Bởi vì, chính mình tu chính là thủ hộ chi đạo. Hiện tại, để cho mình với tư cách người đứng xem, đi trơ mắt nhìn chính mình phải bảo vệ người, chết trước mặt mình, nhìn xem chính mình phải bảo vệ tất cả, trước mặt mình hủy diệt, đây đối với Khương Vân tới nói, thật sự là khó có thể tưởng tượng to lớn tra tấn cùng dày vò. Hán đạo tâm đã không phải là thủng trăm ngàn lỗ, mà là từ cơ không phàm tử vong thời điểm bắt đầu, chỉ tại không ngừng vỡ nát chốc ra. Cho tới bây giờ, càng là đã mắt thấy liền muốn triệt để phá toái, tiêu thất vô tung. Khương Vân không cho rằng, thế gian này còn có biện pháp gì, có thể làm cho chính mình phá toái đạo tâm một lần nữa phục hồi như cũ. Mà không có đạo tâm, Khương Vân toàn thân tu vi đều sẽ biến mất theo, biến thành một tên phế nhân. Có thể nói, hiện tại Khương Vân là toàn bộ trong đỉnh thống khổ nhất người. Một bàn tay của hắn, liền đặt ở mi tâm của mình chỗ. Huống chi, nhưng phàm là chết ở trong đỉnh sinh linh, không phân trong đỉnh đỉnh bên ngoài, đều sẽ biến thành Long Văn Xích đỉnh chất dinh dưỡng. Thậm chí, hắn đều có thể ẩn ẩn đến cảm giác được. Thời khắc này Long Văn Xích đỉnh tựa như là đói bụng cực kỳ lâu bình thường, ngay tại tham lam thôn vệ lấy tất cả tử vong mang theo cho nó chất dinh dưỡng đạo quân ánh mắt, cuối cùng vẫn rơi vào đạo hương đại vực bên trong, lầu bầu nói, "Cổ bất lão, ngươi cách làm này, ngược lại là giúp ta rất nhiều. Mà lấy tâm tư của ngươi, không có khả năng nghĩ không ra điểm này. Dùng cái chết của các ngươi, đến thành toàn ta, đây không phải ngươi sẽ làm ra tới sự tình. Vậy thì, ta dám chắc chắn, ngươi khẳng định còn có cái khác chuẩn bị ở sau. Bất quá, các tất cả lắng lại về sau, ta sẽ mới hảo hảo kiểm tra một lần trong đỉnh. Mặc kệ ngươi có cái gì chuẩn bị ở sau, dù là ngươi cùng Khương Vân đều còn sống sót, ta cũng sẽ đem các ngươi cho bắt tới." Đạo quân tính cách từ trước đến nay cẩn thận, cho tới bây giờ, hắn đều vẫn là đứng tại miệng đỉnh chỗ, không có xâm nhập trong đỉnh đi thu thập tàn cuộc. Hắn lại làm sao có khả năng tin tưởng Cổ Bất Lão, tin tưởng Khương Vân, cứ thế mà chết đi? Chỉ là, Cổ Bất Lão làm đây hết thảy, vừa vặn cũng là hắn muốn làm. Mà thân phận của hắn, nhận đến quá nhiều ức thúc, nhường hắn không có khả năng như thế không chút kiêng kỵ đi tàn sát đỉnh ngoại tu sĩ. Bây giờ đã có Cổ Bất Lão làm thay, vậy thì hắn mới không có đi ngăn cản, mừng rỡ ở một bên quan sát chờ đợi. Giờ này khắc này, trong đỉnh còn có một vị chân chính trí cao vô thượng tồn tại, vậy đang xem lấy trong đỉnh phát sinh tất cả. Bản Nguyên Chi Phong, mặc dù hắn đã biết chính mình hẳn là bị Cổ Bất Lão lừa, Cổ Bất Lão đều đã chết rồi, tự nhiên cũng không có khả năng lại đem cuối cùng một loại không có đồ vật giao cho mình. Nhưng là Bản Nguyên Chi Phong lại cũng không là quá mức tức giận, bởi vì trước mắt trong đỉnh tình hình nhường hắn liên tưởng đến chính mình. Hắn quá rõ ràng trong đỉnh sinh linh vì có thể tìm tới một đầu sinh lộ, chỗ nỗ lực gian nan cùng đại giới, mà cái này cũng đang tìm lấy ra tăng thọ nguyên chi pháp chính mình, thật ra thì tình huống là cực kỳ tương tự. Chương 8625, 10 khối mệnh bài. Chương 8625, 10 khối mệnh bài. Cái gọi là tán lân, không chỉ có riêng chỉ là giết chết trong đỉnh toàn bộ sinh linh coi như kết thúc. Chân chính tán lân là muốn xóa đi Long Văn Xích đỉnh trên người Long Văn, triệt để xóa đi Long Văn Xích đỉnh bên trong tất cả, bao quát 108 tòa đại vực, bao quát không sao đỉnh diện bên trong tất cả không gian. Nói tóm lại, chính là nhường Long Văn Xích đỉnh hoàn toàn khôi phục lại nó ban đầu trạng thái đạo quân âm thanh, ở trong đỉnh quân quần, vang vọng tại vẫn còn sống sinh linh bên hai. Phần lớn đỉnh ngoại tu sĩ tự nhiên là sẽ không chống lại đạo quân mệnh lệnh, từng cái vội vàng hướng về miệng đỉnh bay đi. Nhưng vẫn có một phần nhỏ đỉnh ngoại tu sĩ không chịu rời đi. Bọn hắn nhập đỉnh cũng không phải là đơn thuần chỉ là vì giết chóc mà đến, là muốn vớt điểm chỗ tốt. Bây giờ, chỗ tốt không có mò được, ngược lại kém chút chết tại trong đỉnh, bọn hắn đương nhiên không cam tâm cứ vậy rời đi. Bất quá, bọn hắn cũng biết chính mình là không thể trêu vào đạo quân. Nếu quả như thật đổ thừa không đi, đạo quân khẳng định sẽ phái người xua đuổi. Vậy thì, bọn hắn đều tại bắt gấp thời gian, thừa dịp cơ hội cuối cùng, ở trong đỉnh xuyên thẳng qua, tìm kiếm lấy có hay không có cái gì tốt đồ vật. Xuất hiện trước nhất tại đạo quân trước mặt, chính là Đạo Dương. Giờ phút này, Đạo Dương trên mặt mang theo thấp thỏm chi sắc nói, "Đại nhân, lúc trước thuộc hạ." Đạo Dương nhập đỉnh mục đích là muốn đi bắt Khương Vân thân bằng hảo hữu hồn. Có thể tại thời cổ ấn ký tác dụng dưới, Đạo Dương không những không thể thành công mang về những cái kia hồn, ngược lại còn tự thân xuất thủ, muốn giết chết những cái kia hồn. Cái này tự nhiên nhường Đạo Dương lòng mang thấp thỏm, sợ đạo quân sẽ trách tội chính mình, vậy thì tranh thủ thời gian chủ động tới thỉnh tội. Bất quá, không đợi hắn đem nói cho hết lời, đạo quân đã khoát tay ngắt lời nói, "Không sao, ta đều biết, việc này không trách ngươi. Khương Vân những cái kia thân bằng, chết chỉ là mệnh hồn, bọn hắn thiên địa chi hồn, ngươi còn có thể cảm ứng được sao? Mà hắn đương nhiên sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh." Theo hắn hạ cuối cùng cảnh cáo, lại có tu sĩ lần lượt xuất hiện. Thậm chí, liền ngay cả Bản Nguyên Chi Phong đều đi tới trước mặt hắn. Bản Nguyên Chi Phong sau lưng, còn đi theo Thiên Đao đạo chủ. Đạo quân có thể lờ đi những người khác, nhưng là đối Bản Nguyên Chi Phong còn phải khách khí tiến lên tiếng chào hỏi. Bản Nguyên Chi Phong vẹn vẹn chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không có nói cái gì. Hắn nhập đỉnh mục đích là tìm kiếm ra tăng thọ nguyên chi pháp. Bây giờ Cổ Bất Lão đã chết, vừa mới hắn vậy tự mình tìm tòi một lần trong đỉnh, không có phát hiện không có đồ vật. Vậy hắn lưu tại trong đỉnh liền không có bất kỳ ý nghĩa gì, vậy thì tự nhiên cũng phải rời đi. Một khắc đồng hồ sau khi tới, đạo quân căn bản không nhìn tới quanh người tụ tập tu sĩ, đột nhiên đưa tay, đánh ra một đạo ấn quyết, bắn về phía phía trên. Lập tức, ong ong ong rung động thanh âm truyền đến. Bao trùm tại miệng đỉnh bên trên phong la giới tán, chậm rãi thăng lên. Nhưng chỉ vẹn vẹn là lộ ra một đường rộng khoảng một trượng khe hở về sau, phong la giới tán chấn động cũng đã đình chỉ. Nhìn xem cái khe này, đám người lòng dạ biết rõ, đợi đến nhóm người mình rời đi về sau, phong la giới tán vẫn sẽ bao trùm tại Long Văn Xích đỉnh miệng đỉnh. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, tiếp xuống một đoạn năm tháng dài đằng đẵng, thậm chí có khả năng từ đó về sau, Long Văn Xích đỉnh đem sẽ không lại cho phép người tùy ý ra vào. Chư vị, xin cứ tự nhiên đi. Tại đạo quân mở miệng phía dưới, những này đỉnh ngoại tu sĩ liếc mắt nhìn chằm chằm trong đỉnh về sau, liền dẫn phức tạp tâm tình, nhao nhao rời đi. Trong nháy mắt, miệng đỉnh chỗ liền chỉ còn lại có đạo quân cùng địa tôn, Bắc thần tử. Phong La giới tán cũng là một lần nữa che lại miệng đỉnh. Chương 8626, đạo quân chi nghi ngờ. Chương 8626, đạo quân chi nghi ngờ. Tu sĩ, sở dĩ có thể dung nhan vĩnh trú, bằng vào chính là tu vi cường đại. Mà lúc này Khương Vân, đạo tâm đã hoàn toàn bể nát, một thân cường hãn tu vi, toàn bộ rời hắn mà đi, tự nhiên lại không cách nào duy trì hắn ban đầu tướng mạo. Cũng may, hắn nhục thân cũng là trải qua thiên truy bất luyện. Lại thêm, hắn hồn bên trong còn có một viên dùng đỉnh ngoại tu sĩ luyện hóa mà thành đan dược, vẫn đang không ngừng thả để đó dự tính, tự dưỡng hắn nhục thân. Vậy thì, tu vi mất đi, tướng mạo già yếu, ngược lại cũng không có nhường hắn biến vô cùng suy yếu, chí ít còn nhường hắn bảo lưu lại lực lượng của thân thể. Bất quá, mặc kệ là tướng mạo biến hóa, vẫn là đạo tâm phá toái, Khương Vân đều đã là không thèm để ý chút nào. Hắn mặc dù còn sống sót, nhưng trên thực tế tâm lại là cơ hồ đã chết. Sở dĩ nói là cơ hồ, tự nhiên là bởi vì trong đầu của hắn còn đang vang vọng lấy sư phụ cùng lên một lần luân hồi chính mình nói tới những lời kia. Những lời kia tựa như là một viên hy vọng hỏa chủng, cắm rễ tại Khương Vân trong lòng, nhường tim của hắn còn có một chút hy vọng sống, cũng đã trở thành hắn sống tiếp duy nhất động lực. Thế nhưng là, hắn không biết cái này chút hy vọng lúc nào mới có thể đến tới. Mà không có tu vi, hắn ngay cả thần thức cũng là hoàn toàn mất đi, không cách nào biết được ngoại giới phát sinh tất cả. Hắn chỉ có thể ngồi tại cái này chúng sinh mộ bên trong, khổ khổ chờ đợi. Giờ này khắc này, Đạo Dương đã đi tới trong đỉnh một chỗ giới mây. Trước mặt giới mây chính là một vùng tăm tối không gian, mặc kệ là dùng con mắt đi xem, vẫn là dùng thần thức đi cảm ứng, đều là không có bất kỳ cái gì khác thường. Nhưng Đạo Dương cực dương chi đạo lại là bén nhạy phát ra đến, chỗ này giới mây hẳn là Khương Vân thân bằng, đồng thời cũng là trong đỉnh sinh linh thiên địa nhị hồn nơi ở. Đối trước mặt đánh giá nửa ngày về sau, Đạo Dương trực tiếp giơ lên nắm đấm, hướng về trước mặt giới mây đập xuống. Nhìn như là đơn giản một quyền, nhưng trên nắm tay lại là ẩn chứa cực dương lực lượng. Lại liên tưởng đến trước đó trải qua, Đạo Dương liên tục không ngừng thu hồi thần thức. Nếu như những này thiên địa chi hồn cũng có thể đem thời cổ ấn ký chiếu rọi tại hắn hồn bên trên, lại cùng nhau tự bạo, vậy hắn chỉ sợ cũng muốn khó thoát khỏi cái chết. Nguyên bản Đạo Dương còn muốn lấy nhìn xem có thể hay không tìm tới Khương Thu Dương đám người thiên địa chi hồn, đem bọn hắn mang về giao cho đạo quân, xem như mất bỏ mới lo làm chuồng. Nhưng một màn này tình hình, nhường hắn lập tức liền từ bỏ ý nghĩ này. Cái kia cổ bất lão thật sự là kỳ tài, vậy mà tại thiên địa nhị hồn phía trên, đều có thể lưu lại thuộc về hắn ấn ký. Nói chuyện đồng thời, Đạo Dương hai tay hư ôm, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái ánh sáng chói mắt đoàn, liền như là mặt trời giống như Đạo Dương chậm rãi thôi động cái này quan đoàn, đem nó đưa vào không gian bên trong. Mà chính hắn thì là bước chân hướng phía phương hướng ngược nhau, sải bước đi ra ngoài. Đạo Dương vừa mới rời đi, không gian kia bên trong vô số thiên địa chi hồn đột nhiên bắt đầu dung hợp, đợi đến cái quang đoàn kia tiến vào không gian thời điểm, cái kia vô số thiên địa chi hồn vậy mà đã chỉ còn lại có một cái. Cái quang đoàn kia cấp tốc bành trướng ra, tản ra tia sáng, trong nháy mắt liền đầy dây tại toàn bộ không gian bên trong. Còn sót lại cái kia thiên địa chi hồn, tại tia sáng chiếu rọi phía dưới, lập tức hóa thành vô số điểm sáng, biến mất không còn tăm tích. Ngay sau đó, cái không gian này bắt đầu kịch liệt chấn động đứng lên, từng đạo vết nứt tại không gian bên trong hiện hiện. Đạo Dương chính tuân theo đạo quân mệnh lệnh, chẳng những muốn xóa đi tất cả thiên địa chi hồn, hơn nữa còn muốn phá hủy cái không gian này. Mà liền tại không gian sắp tan vỡ thời điểm, không biết từ chỗ nào đột nhiên chuyển ra cười lạnh một tiếng. Trong tiếng cười, một thanh âm vang lên nói, lão cổ thật sự là tính toán không bỏ sót, thậm chí ngay cả đạo quân muốn phá hủy thiên địa chi hồn đều đã nghĩ đến. Oeng, một tiếng vang thật lớn truyền đến, không gian rốt cục cầm vang nổ tung, mà chủ nhân của thanh âm kia lại là từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện. Chương 8627, một tòa khoảng không mộ phần. Chương 8627, một tòa khoảng không mộ phần. Khương Vân ba vị sư huynh sư tỷ, tại Ly Trần cùng đạo quân điểm hồn đại chiến kết thúc về sau, liền biến mất không còn tăm tích. Người khác có lẽ không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng đạo quân lại là biết rõ, mang đi ba người, chính là Long Văn Xích Đỉnh. Ly Trần đả thương nặng đạo quân điểm hồn, cũng thành công trợ giúp Long Văn Xích Đỉnh thoát khỏi đạo quân đoạt xá. Mặc dù cuối cùng đạo quân vẫn cưỡng ép thôi động Long Văn Xích Đỉnh, phá hủy bản nguyên chi phong bố trí tại miệng đỉnh gió lốc, nhưng Long Văn Xích Đỉnh vậy mang đi Đông Phương Bắc bọn hắn. Mà trước đó đại chiến, cứ việc cổ bất lao triệu hoán ra tất cả trong đỉnh sinh trong linh hồn thời cổ ấn ký, đến mức trong đỉnh sinh linh cơ hồ tử vong hầu như không còn, nhưng đạo quân tin tưởng Long Văn Xích Đỉnh không có khả năng để bọn hắn ba người có việc, bởi vì ba người bọn họ không chỉ có đối đạo quân cực kỳ trọng yếu, hơn nữa đối Long Văn Xích Đỉnh đồng dạng phi thường trọng yếu. Bởi vậy đạo quân nhất định phải tìm tới bọn hắn. Di La Bảo Kỳ cùng cựu tộc xiên xích, một cái là đỉnh bên ngoài cực chi pháp khí, một cái là trong đỉnh đỉnh cấp pháp khí. Nhất là Di La Bảo Kỳ, dù là đạo quân tán lân Long Văn Xích Đỉnh cũng vô pháp đối nó tạo thành bất kỳ phá hư. Tự nhiên đạo quân cũng muốn đạt được cái này hai kiện pháp khí. Về phần khởi nguyên chi tiên, chính là nói nhưỡng cán chi thần thụ các loại. Nghiêm chỉnh mà nói, tính mạng của bọn nó hình thức cao hơn tại phổ thông sinh linh, cũng là bởi vì bọn chúng tồn tại mới diễn hóa ra trong đỉnh đại đạo thiên can địa chi các loại. Bọn chúng vậy đồng dạng là đạo quân yêu cầu tìm tới, đồng thời mang đi đỉnh bên ngoài. Càng quan trọng chính là, chỉ có tìm tới bọn chúng, đạo quân mới có thể tin tưởng, Cổ Bất Lão cùng Khương Vân là thực sự đã chết. Đạo Dương ôm quyền thi lễ nói, thuộc hạ cái này đi vì đại nhân tìm kiếm. Đạo quân gật đầu nói, đi thôi, tìm cẩn thận một chút. Nếu như tìm tới, ta tầng tầng có thưởng. Theo Đạo Dương lĩnh mệnh rời đi, đạo quân hơi nhíu lên lông mày nói, nhân thủ vẫn còn có chút không đủ. Đạo âm thanh không còn vang lên, đạo quân cũng là mặt tâm trầm, tiếp tục tìm kiếm lấy trong đỉnh. Toàn bộ trong đỉnh đỉnh bên ngoài cũng là rốt cục tạm thời yên tĩnh trở lại. Thời gian ngay tại như vậy tìm kiếm bên trong từ từ trôi qua. Trong nháy mắt, chính là hơn 3 tháng thời gian trôi qua, đạo quân sắc mặt lại là càng ngày càng âm trầm. Hơn 3 tháng thời gian bên trong, đạo quân dùng vạn cỗ phân thân, tăng thêm trên 100 vị thủ hạ, thậm chí bao gồm Đạo Dương, Địa Tôn, Bắc Thần Tử 3 vị đang đường siêu thoát dưới sự tìm kiếm, bọn hắn có thể nói là đem chọn cái trong đỉnh đều lật ra mấy lần. Mặc dù cũng có chút thu hoạch, nhưng đạo quân muốn có được đồ vật, lại là một cái đều không có phát hiện. Đây đối với đạo quân tới nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Nếu như những vật kia thật là bị hủy diệt, vẫn còn tốt đi một chút. Nhưng nếu như bọn hắn còn chưa bị hủy mất lời nói, vậy liền đã chứng minh đạo quân suy đoán, Cổ Bất Lão cùng Khương Vân bọn hắn trên thực tế đều không có chết. Bọn hắn mang theo những vật này, giấu ở trong đỉnh một nơi nào đó. Mà nơi này, đạo quân vậy mà tìm không thấy, thậm chí ngay cả một điểm manh mối đều không có. Đỉnh bên ngoài, đến từ Bát Cực thúc dục cũng là càng ngày càng thường xuyên. Cái này khiến đạo quân tại rơi vào đường cùng, không thể không làm ra quyết định. Xem ra, chỉ có thể từ bỏ những vật kia, trực tiếp tán lân. Một khi tán lân, giống khởi nguyên chi tiên, cựu tộc xiềng xích các đều tất nhiên sẽ bị phá hủy. Bất quá, tán lân chỗ tốt chính là mặc kệ trong đỉnh còn có cái gì bí mật không gian, cất giấu cái gì thần thông quảng đại sinh linh, đều sẽ đồng dạng bị phá hủy. Đạo âm thông chi bắt cử người để bọn hắn nhập đỉnh đi. Chúng sinh mộ bên trong, Khương Vân vậy không còn là làm ngồi ở chỗ đó đau khổ chờ đợi. Hắn bắt đầu tìm kiếm lên chúng sinh chi mộ đến. Chương 8628, chúng sinh chi trận. Chương 8628, chúng sinh chi trận. Lục Vân Tử bọn người trước đó cùng Địa Tôn bọn hắn giao thủ, riêng phần mình đều là dùng cực đoan phương thức chết đi, sau đó lại trở về chúng sinh mộ bên trong quy vị quá trình, Khương Vân cũng không nhìn thấy. Nhưng là Khương Vân tiến vào chúng sinh mộ, lấy cựu tộc xiềng xích phân biệt quấn quanh cái kia 9 cái cột sáng thời điểm, cột sáng phía trên đều ẩn ẩn hiện ra một bóng người. Khương Vân tận mắt nhìn thấy, đồng thời nhận ra những bóng người kia chính là Lục Vân Tử cùng Tử Thần bọn người. Lại thêm, tòa đại trận này tên là Thập Tử Vô Sinh. Bởi vậy, tại hắn nghĩ đến, mấy vị này trong đỉnh đỉnh cấp cường giả, tất nhiên là mai táng tại mộ bên trong. Mà bây giờ, đây đối với ứng với Lục Vân Tử trong mộ, vậy mà không có Lục Vân Tử thi thể, thật là ngoài Khương Vân dự kiến. Nhìn xem trống rỗng phần mộ, Khương Vân đầu tiên là khẽ giật mình, nhưng ngay sau đó, cái kia mở trên khuôn mặt già nua lộ ra một vòng vui mừng, trong miệng thì thào nói, có lẽ Lục tiền bối không có chết. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, chính là Lục Vân Tử cùng những người khác, thân thể cùng hồn đều là đã triệt để tan thành mây khói, hoặc là biến thành chín đạo của sáng. Bất quá, đã bị đặc kích, cơ hồ tâm chết Khương Vân, lại là cố ý không để ý đến khả năng này. Hơn nữa, mặc dù trong mộ không có Lục Vân Tử thi thể, nhưng trong mộ chỗ càng sâu, như cũng bắn ra cái kia đạo từ đầu đến cuối chưa từng biến mất của sáng. Không có thi thể, nhưng khẳng định có lấy thứ gì, tản ra đạo ánh sáng này trụ. Thế là Khương Vân tiếp tục dùng hai tay hướng phía mộ phần chỗ sâu đào đi. Cho đến Khương Vân đem hai tay 10 ngón đều đào máu tươi chảy đầm địa, đào trừng bách trượng sâu về sau, trước mắt của hắn rốt cục thấy được cột sáng khởi nguồn. Nói là nhìn thấy khởi nguồn, cũng không chuẩn xác, bởi vì hắn thấy được là một cái gần trượng lớn nhỏ động. Quang mang chính là từ nơi này trong động bắn ra, lại khuyết tán ra đến, từ đó tạo thành một cây cột sáng. Quang mang đem chọn cái cửa hang bổ sung tràn đầy, tại Khương Vân chỉ có thể dùng con mắt nhìn tình huống dưới, căn bản là không có cách nhìn thấy trong động đến cùng là cái gì tình hình. Chỉ bất quá, nơi này tia sáng cực kỳ yếu ớt, xa viễn vô pháp cùng Lục Vân Tử bọn hắn trong mộ ánh sáng đem so sánh. Tự nhiên, dạng này quang mang cũng căn bản không đủ để hình thành của sáng. Bất quá, Khương Vân nhìn chằm chằm cái này vẫn không cách nào nhìn thấy chuyện bên trong của hình cửa hang nhìn sau một lát, rồi lại tiếp tục lựa chọn mặt khác mộ đảo. Cứ như vậy, làm đạo quân phái người thu thập trong đỉnh tàn cuộc thời điểm, Khương Vân ngay tại chúng sinh mộ bên trong đảo lấy từng tòa mộ phần. Hơn 3 tháng thời gian trôi qua, Khương Vân đã đảo mở trên 100 ngôi mộ. Mỗi ngôi mộ tình hình cơ hồ đều là giống nhau. Trong mộ không có thi thể tồn tại, nhưng tương tự có một cái cửa hang, có tia sáng từ trong động phát ra. Muốn nói địa phương khác nhau, chính là tia sáng độ sáng cùng nhan sắc không giống nhau. Trên 100 ngôi mộ bên trong ánh sáng nhan sắc có tái diễn, nhưng độ sáng lại là hoàn toàn khác biệt. Có ánh sáng sáng tỏ, có ánh sáng yếu ớt, thậm chí có ánh sáng đều nhanh muốn dập tắt. Khương Vân ngã ngồi trên mặt đất, nhìn xem trước mặt chính mình đào mở cái này trên 100 ngôi mộ, lại ngẩng đầu nhìn cái kia 9 cái thẳng vào trời cao của sáng. Sau một hồi lâu, Khương Vân rốt cục lầu bầu nói, trận này mặc dù tên là Thập Tử Vô Sinh, nhưng tạo thành trận cơ lại không phải chỉ có Lục Vân Tử bọn hắn. Tất cả trong đỉnh sinh linh, hẳn là toàn bộ đều là trận cơ. Nói thật, ý nghĩ này toát ra, Khương Vân chính mình cũng là có chút không tin. Lấy trong đỉnh chúng sinh với tư cách trận cơ, bố trí đi ra một tòa trận pháp. Như thế không thể tưởng tượng sự tình, nói ra, hẳn là đều không có mấy người tin tưởng. Nhưng tình huống trước mắt rồi lại nói cho Khương Vân, chính mình ý nghĩ này có khả năng nhất là sự thật. Bởi vì, tòa này trận pháp tác dụng, không mẹn mẹn là triệu hồi ra trong đỉnh sinh trong linh hồn thời cổ ấn ký, càng là muốn bảo vệ chúng sinh mộ, hoặc là bảo hộ chúng sinh mộ đưa cái không gian này. Chương 8629, kết bạn mà đi. Chương 8629, kết bạn mà đi. Bát cực danh tiếng, như sấm bên hai. Tại đỉnh bên ngoài, nếu có tu sĩ có thể xa xa nghe được một vị nào đó cực âm thanh, cái kia cũng sẽ là vô thượng vinh quang sự tình, đang ra trắng trận nói khoác một phen. Mà lúc này giờ phút này, thân là bát cực một trong cô linh, lại là tại Khương Vân thể nội truyền ra lời nói. Thậm chí, hắn còn muốn chủ động trợ giúp Khương Vân báo thủ. Bất quá, Khương Vân lại là không có bất kỳ cái gì kích động phản ứng, chỉ là bình tĩnh nói, ta không cần ngươi giúp ta báo thủ, ta chỉ cần ngươi phục sinh trong đỉnh toàn bộ sinh linh. Nếu như ngươi có thể làm đến, vậy ngươi bất kỳ điều kiện gì, bất kỳ yêu cầu gì, ta đều có thể đáp ứng. Nếu như làm không được lời nói, cũng đừng có nhiều lời. Khương Vân đối đại Khôn Linh thái độ, cái này nếu là lan truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ kinh ngạc đến ngây người vô số tu sĩ. Nhưng Khương Vân bây giờ đều đã gần như tâm chết, há lại sẽ để ý cái gì Bát Cực. Đừng nói Khôn Linh, liền xem như Bát Cực hiện tại toàn bộ xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì. Mà hắn nói cũng đúng sự thật. Thù, hắn cố nhiên nghi báo, nhưng hắn càng muốn trong đỉnh chết đi sinh linh có thể phục sinh. Nếu quả như thật có người có thể làm được, cái kia mặc kệ đối phương là ai, mặc kệ đối phương cần gì, Khương Vân đều sẽ không chút do dự đáp ứng. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, Khôn Linh âm thanh không có vang lên. Hiển nhiên, dù là thân là Bát Cực một trong Khôn Linh, ta không cách nào làm đến nhường trong đỉnh sinh linh phục sinh. Mà hắn cũng có thể đã hiểu hiện tại Khương Vân cảm thụ, hiểu rồi Khương Vân thái độ chi kiên quyết. Nhưng dù cho như thế, tại hơn 10 hơi thở sau hắn lại tiếp tục mở miệng nói, ngươi liền không hiếu kỳ, ta tại sao muốn hy sinh chính ta con trai, tiến vào Long Văn Xích Đỉnh, bây giờ lại tìm tới ngươi sao? Khương Vân nhắm mắt lại, căn bản không đi đón lời nói. Lại là một lát đi qua, Khôn Linh đạo quân đã thông chi chúng ta, để cho chúng ta phái người đi trong đỉnh tìm kiếm không có đồ vật. Một đỉnh một cực, không có gì ngoài ý muốn, đạo quân biến thành thứ chí cực, cơ hồ đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Bởi vậy, cho dù bọn hắn là Bát Cực thủ hạ, là đạo chủ pháp chủ, cũng không dám giống như trước kia như thế đối đạo quân không khách khí. Đạo quân nhàn nhạt gật đầu nói, trong đỉnh tán lân sắp đến, ta chỉ có thể cho các ngươi 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó, mặc kệ các ngươi có thể hay không có thu hoạch, các ngươi đều phải rời đi. Bất Dạ Tử cưỡng chế lấy nội tâm bất mãn nói, dám hỏi đại nhân, 3 ngày thời gian, chúng ta là không có thể ở trong đỉnh tùy ý hành động. Nếu có cái gì cấm kỵ chi địa, là chúng ta không thể vào lời nói, mong rằng đại nhân trước giờ báo cho một tiếng. Nhìn xem Bất Dạ Tử, đạo quân trên mặt bỗng nhiên lộ ra một vòng mỉm cười nói, yên tâm, lần này trong đỉnh không có bất kỳ cái gì cấm kỵ chi địa. Nếu như các ngươi có thể tìm tới cái gì cấm kỵ chi địa, vậy ta còn phải cảm ơn các ngươi. 7 người lẫn nhau, vậy không còn nói cái gì, liền cùng nhau quay người. 7 người riêng phần mình lựa chọn một cái phương hướng, trong nháy mắt rời đi. Theo 7 người rời đi, đạo quân lập tức tràn ra 7 đạo thần thức, cùng ở 7 người đạo quân cũng không có che lấp chính mình thần thức, chính là cố ý nhường 7 người biết, chính mình đang giám thị nhất cử nhất động của bọn họ. Đối với cái này, 7 người cũng là không thể làm gì, chỉ có thể mặc cho đạo quân nhìn chằm chằm. Phù sinh tử tại giới trong khe nhanh chóng ghé qua, một bên hành động, một bên nhìn mình chằm chằm trong lòng bàn tay một khối lệnh bài. Không có đồ vật đến cùng là cái gì, lại có cái tác dụng gì, chỉ có Bát Cực biết. Vậy thì Bát Cực tự mình xuất thủ, riêng phần mình làm ra chuyên môn dùng để tìm kiếm không có đồ vật pháp khí. Chỉ bất quá, phù sinh tử trong tay khối này lệnh bài, trừ ra có thể tìm kiếm không có đồ vật bên ngoài, còn có thể cảm ứng được huyền đỉnh ấn ký khí tức. Tự nhiên, phù sinh tử chính là dâng Khôn Linh chi mệnh, đi tìm Khương Vân. Lành nghề ra chừng ngàn vạn dặm xa khoảng cách về sau, phù sinh tử đột nhiên nhướng mày, ngừng thân hình, quay đầu nhìn về phía sau lưng ở phía sau hắn, một bóng người chính từ xa mà đến gần nhanh chóng chạy đến. Chương 8630, lại gặp được ngươi. Chương 8630, lại gặp được ngươi. Vì không làm cho Quỳnh Hải các chủ nghi ngờ, cho dù vị trí này chính là phù sinh tử mục đích, nhưng hắn vẫn là giả bộ như không có bất kỳ phát hiện nào, thân hình không ngừng tiếp tục hướng phía trước bay đi. Mà đúng lúc này, từ đầu đến cuối cùng phù sinh tử song hành Quỳnh Hải các chủ, trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một khối lớn chừng bàn tay trong suốt mai rùa. Quỳnh Hải các chủ bàn tay hơi trao đảo một cái, mai rùa phía trên lập tức có một đoàn quang mang sáng lên, trực tiếp liền đem chính mình phù sinh tử cho bao vây lại. Phù sinh tử trong mắt đột nhiên nổi lên một đạo hàn quang, vừa định không quan tâm chất vấn Quỳnh Hải các chủ đến cùng chuẩn bị làm cái gì, nhưng là hắn vừa mới há mồm, lại lập tức nhắm lại. Bởi vì giờ này khắc này, ở phía trước của hắn, thình lình lại xuất hiện một cái chính mình, cùng với một cái Quỳnh Hải các chủ, chính tiếp tục hướng phía trước phi hành, cho đến biến mất tại tầm mắt của mình cuối cùng. Mà nguyên bản nhìn mình chằm chằm đạo quân thần thức, cũng là biến mất không thấy gì nữa. Phù sinh tử với tư cách pháp chủ, lại là Khôn Linh thủ hạ, lúc này liền minh bạch qua đến, Quỳnh Hải các chủ dùng trong tay hắn khối kia mai rùa, động tay chân. Mục đích dĩ nhiên chính là vì giấu giếm được đạo quân thần thức. Phù sinh tử rốt cục ngừng thân hình, nhìn xem đồng dạng đứng tại chỗ Quỳnh Hải các chủ, thản nhiên nói, các chủ đây là ý gì? Quỳnh Hải các chủ khẽ mỉm cười nói, không có gì, đơn giản chính là muốn cùng phù sinh huynh phiếm vài câu. Phù sinh tử bất động thanh sắc nói, vậy ngươi nghĩ trò chuyện cái gì? Quỳnh Hải các chủ đưa tay chỉ hướng chính mình hai người vừa mới đi qua hậu phương nói, ta cũng không gạt phù sinh huynh, chỗ kia vị trí chính là ta lần này nhập đỉnh mục đích, mà nếu như ta không có đoán sai, nơi đó hẳn là cũng đồng dạng là phù sinh huynh mục đích ta. Quỳnh Hải các chủ lời nói này, nhường phù sinh tử là thực sự có chút ngộng. Chính mình phụng mệnh nhập đỉnh sự tình, chỉ có Khôn Linh đại nhân cùng tự mình biết hiểu. Quỳnh Hải các chủ là như thế nào có thể biết được? Hơn nữa, vị trí kia là huyền đỉnh ấn ký chỗ, Quỳnh Hải các chủ lại là làm sao tìm được? Chẳng lẽ lại, nơi đó trừ bỏ huyền đỉnh ấn ký bên ngoài, thật sự có không có đồ vật? Quỳnh Hải các chủ gượng cười nói, ta cái kia sư đệ, nhát gan sợ chết, trong đỉnh nguy hiểm như vậy, hắn nào dám nhường bản tôn tiến đến? Hắn tiến vào trong đỉnh chỉ là một bộ phân thân. Phù sinh tử cười lạnh nói, một bộ phân thân còn đáng giá ngươi tự mình tìm kiếm? Quỳnh Hải các chủ thở dài nói, phân thân của hắn tự nhiên là không đáng, nhưng phụ sinh huynh có chỗ không biết, hắn vậy mà trộm Di La Bảo Kỳ đưa vào trong đỉnh. Ta là vì Di La Bảo Kỳ mà đến. Phù sinh tử trên mặt rốt cục lộ ra vẻ chợt hiểu, vậy miễn cưỡng tin tưởng Quỳnh Hải các chủ lời nói. Di La Bảo Kỳ, cực chi pháp khí, vô cùng chân quý, hoàn toàn chính xác đáng giá Quỳnh Hải các chủ tự mình nhập đỉnh tìm. Bất quá, phù sinh tử vẫn sẽ không đem chính mình chân chính mục đích nói ra, mà là lời nói xoay chuyển, các chủ vừa mới nói, chúng ta lần này tìm không thấy vật vô dụng, xin hỏi là chuyện gì xảy ra? đây không phải là ta nói. Quỳnh Hải các chủ lắc lắc đầu nói, là đại nhân nhà ta nói. Về phần nguyên nhân, ta liền không biết. Tóm lại, ta đã đem tình hình thực tế bẩm báo, phụ sinh huynh bí mật, ta có thể không đi tìm kiếm, nhưng nếu như phụ sinh huynh thứ muốn tìm, cũng ở đó lời nói, vậy ta ngươi hai người có thể hợp tác. Dù sao, đây là Long Văn Xích Đỉnh, lại có đạo quân nhìn chằm chằm chúng ta. Quỳnh Hải các chủ câu nói sau cùng, nhường phụ sinh tử có chút tâm động. Mặc dù trên người hắn đồng dạng có thể che đậy đạo quân thần thức pháp khí, nhưng muốn tại vị trí này nghỉ ngơi 3 ngày thời điểm, vẫn là có bại lộ khả năng. Nhưng nếu như cùng Quỳnh Hải các chủ hợp tác, vậy thành công khả năng tính liền sẽ tăng thêm không thiếu. Bởi vậy, đi qua thận trọng cân nhắc, phụ sinh tử rốt cục sửa lời nói, chúng ta có thể hợp tác, nhưng ta cũng không cần tìm cái gì đồ vật, ta chỉ là muốn ở phụ cận đây đợi cho chúng ta rời đỉnh thời điểm. Trong quá trình này, ta có thể ra tay giúp ngươi yểm hộ, nhưng nếu như đạo quân không cho phép ngươi mang đi Di La bảo kỳ, vậy ta là sẽ không giúp cho ngươi. Thành giao. Quỳnh Hải các chủ khẽ mỉm cười nói, chúng ta bây giờ liền đi qua đi. Thế là, hai người cùng nhau quay người, về tới lúc trước vị trí về sau, phụ sinh tử trực tiếp liền khoanh chân ngồi xuống. Nhưng hắn ngoại ý muốn là, Quỳnh Hải các chủ vậy mà cũng là ngồi ở bên cạnh hắn. Chương 8631, tay không mà về. Chương 8631, tay không mà về. Dưới bùn đất truyền ra âm thanh, nhường Khương Vân đầu tiên là sức sở, nhưng ngay sau đó tấm kiên nếp nhăn xếp trên mặt liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, kinh hô thành tiếng nói, nói nhưỡng. Nói nhưỡng, khởi nguyên chi tiên, thai nghén đại đạo, lúc trước gần thân tại đạo hương tiên địa bên trong, bị Khương Vân đạt được. Về sau, Khương Vân càng đem nó đưa về quê hương của nó, khởi nguyên chi địa. Từ đó về sau, Khương Vân liền rốt cuộc chưa từng gặp qua nó. Thật không nghĩ đến, giờ này khắc này, tại tòa này chúng sinh mộ bên trong một tòa phần mộ bên trong, vậy mà nghe được thanh âm của nó. Phải biết, Khương Vân cho là mình bây giờ đã là duy nhất còn sống sót trong đỉnh sinh linh, có thể gặp phải một cái khác vật sống, cũng đủ để cho hắn mừng rỡ khác thường. Lại càng không cần phải nói, đây là hắn người quen biết cũ. Bởi vậy, có thể nghĩ, giờ phút này Khương Vân nội tâm đến cỡ nào hưng phấn. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân tăng nhanh đảo đất tốc độ. Về phần côn linh, càng là đã bị hắn cho ném đến ngoài 9 tầng mây. Ầm. Căn bản không chờ Khương Vân đem thổ đào xong, một cái bóng màu đen đã phá đất mà lên, xông về Khương Vân, trực tiếp đâm vào Khương Vân trên thân. Mất đi tu vi Khương Vân, bị đâm đến thân hình lảo đảo, đặt mông ngồi trên mặt đất. Nhưng hắn hai tay lại là dùng sức ôm lấy cái kia hắc ảnh, một cái vòng tròn quần quần hắc cầu, chính là nói nhưỡng. Nhìn xem trong ngực nói nhưỡng, Khương Vân hốc mắt trong nháy mắt có chút ướt át. Nói nhưỡng tại Khương Vân trong ngực vui sướng lăn hai vòng sau mới phản ứng được, kinh ngạc nói, ồ, ngươi làm sao còn khóc lên đâu? Mà ngay sau đó, nói nhưỡng âm thanh càng là đột nhiên đề cao mấy lần nói, ngươi đạo tâm đâu? Ngươi đại đạo đâu? Với tư cách đại đạo dựng dục khởi nguyên chi tiên, nói nhưỡng tự nhiên là lập tức liền phát giác được Khương Vân trên thân thể nội đã không có khí tức của đại đạo. Một khi tán lân, ngươi đều sẽ có rất lớn xác suất theo biến mất. Đối với tán lân, Khương Vân cũng không lo lắng, bởi vì hắn tin tưởng sư phụ không có khả năng sẽ không cân nhắc đến tán lân sự tình. Mà lão nhân gia ông ta phí hết như thế lớn đại giới, chế tạo ra chúng sinh mộ, bố trí xuất chúng sinh chi trận, còn đem chính mình trốn ở chỗ này, tất nhiên là có lòng tin bảo đảm nơi này sẽ không nhận tán lân ảnh hưởng. Bởi vậy, Khương Vân thản nhiên nói, không nhọc đại nhân quan tâm, đại nhân nếu như không có chuyện khác lời nói, tốt nhất có thể từ trong cơ thể ta rời đi. Khương Vân không muốn cùng Bát Cực bọn hắn kéo lên bất luận cái gì quan hệ, nhất là cái kia huyền đỉnh ấn ký lưu tại trong cơ thể mình, chính là một cái cự đại thai hoàng ẩm. Chính mình căn bản không biết cái kia ấn ký còn có cái gì tác dụng. Đương nhiên, Khương Vân vậy rõ ràng, trừ phi mình là thực sự chết rồi, hoặc là tự mình động thủ, bằng không Khôn Linh là không có khả năng từ trong cơ thể mình rời đi. Khôn Linh trầm mặc mấy hơi về sau, quả nhiên không tiếp Khương Vân lời nói, mà là tiếp tục nói, người có chí riêng, không thể cưỡng cầu. Vốn là ta còn muốn lấy dẫn ngươi đi hướng đỉnh bên ngoài, ngươi chẳng những có thể có rộng lớn hơn không gian, hơn nữa còn có Diệp Đông, Giang Minh Nhiên, Tần Tinh cùng Khương Nhất Vân bọn người giúp ngươi. Hiện tại xem ra chỉ có thể tính. Chờ một chút. Khương Vân hơi nhíu lên lông mày nói, Khương Nhất Vân. Theo Khương Vân hiểu rõ, Khương Nhất Vân muốn đoạt xá Khôn Nguyệt Hầu, kết quả thất bại, đã chết. Nhưng mà Khôn Linh lại nói Khương Nhất Vân tại đỉnh bên ngoài. Đúng, Khương Nhất Vân, kẻ này cũng là vạn người không được một hạt giống tốt, hơn nữa so với ngươi tâm ngoan, so với ngươi gan lớn. Hắn đối nguyệt đợi đoạt xá, bên ngoài là thất bại, nhưng thực tế lại là thành công trốn ở tháng đợi thể nội, đi hướng đỉnh bên ngoài. Khôn Linh đối Khương Nhất Vân đánh giá, Khương Vân là 10 phần nhận đồng. Khương Vân căn bản cũng không có nghĩ đến, Khương Nhất Vân vậy mà đã đi hướng đỉnh bên ngoài. Chỉ là, tất nhiên Khôn Linh biết, cái kia Khương Nhất Vân tình cảnh chỉ sợ sẽ không thật là khéo. Bất quá, cái này cùng Khương Vân không có quan hệ. Nếu như không phải bởi vì đỉnh bên ngoài đại chiến, Khương Vân còn muốn giết Khương Nhất Vân. Chương 8632, huyết hải đến. Chương 8632, huyết hải đến. Đạo quân âm thanh, chẳng những là truyền khắp toàn bộ trong đỉnh, hơn nữa thình lình cũng là truyền vào chúng sinh mộ bên trong, như cùng ở tại Khương Vân bên tai vang lên. Cái này khiến Khương Vân trong lòng không khỏi chấn động. Mặc dù hắn từ Khôn Linh trong miệng đã biết được đạo quân muốn đối trong đỉnh tán lân, nhưng hắn cậy vào chính là chúng sinh mộ, hẳn là sẽ không nhận tán lân ảnh hưởng. Khương Vân vậy không khó suy đoán đi ra, làm trong đỉnh sinh linh toàn bộ tử vong về sau, đạo quân tất nhiên sẽ còn phái người quét dọn chiến trường, dọn dẹp tàn cuộc. Mà hắn tại chúng sinh mộ bên trong đã chờ đợi hơn 3 tháng, mặc dù không cách nào cảm ứng mộ bên ngoài tất cả, nhưng vậy từ đầu đến cuối không có bất kỳ cái gì tu sĩ tiến vào nơi này. Cái này nhường hắn đối chúng sinh mộ càng có lòng tin. Thế nhưng là giờ này khắc này, đạo quân âm thanh vậy mà truyền vào chúng sinh mộ bên trong, cái kia chẳng phải liền mang ý nghĩa, thực ra chúng sinh mộ cũng không có chân chính làm đến hoàn mỹ ẩn tàng, đạo quân vẫn là có khả năng sẽ phát hiện chúng sinh mộ, phát hiện chính mình. Bất quá, Khương Vân chấn kinh vẹn vẹn kéo dài mấy hơi, chợt liền khôi phục thản nhiên. Kết quả xấu nhất, đơn giản chính là chết một lần mà thôi, chính mình lại có cái gì tốt lo lắng. Ngược lại là nói nhưỡng đột nhiên dùng thanh âm run rẩy nói, đạo quân muốn tán lân, vậy ta chỉ sợ cũng là trốn không thoát. Xong, xong, Khương Vân, mau nghĩ biện pháp, ta cũng không muốn biến mất ta. Nói nhưỡng sợ sệt, nhường Khương Vân có chút không biết nên khóc hay cười. Nói nhưỡng vừa mới còn hùng tâm tráng trí muốn trợ giúp chính mình khôi phục đạo tâm, khôi phục tu vi, hiện tại vừa nghe đến đạo quân muốn tán lân, lại là sợ sệt thành như vậy. Khương Vân an ủi nhưỡng nói, không cần sợ sệt, chúng ta ở chỗ này hẳn là rất an toàn. Bằng không, chúng ta cũng sẽ không đặt mình vào ở chỗ này. Đúng rồi, ngươi còn không có nói, ngươi là thế nào tiến vào nơi này? Khương Vân đây là cố ý phân tán nói nhưỡng lực chú ý, để nó đừng nghĩ đến tán lân sự tình. Nói nhưỡng nhỏ giọng nói, ta vậy không rõ ràng ta là thế nào tới. Chính là một ngày nào đó, ta đột nhiên lâm vào ngủ say bên trong, sau đó cảm ứng được khí tức của ngươi, ta liền vừa tỉnh lại. Quang mang bên trong bắt đầu có từng khối hình tượng xuất hiện. Khương Vân hiểu rồi, nói nhưỡng cái này tất nhiên là lợi dụng trong đỉnh đại đạo lực lượng. Mặc dù những hình ảnh này hiện ra tới cũng không phải là toàn bộ trong đỉnh, nhưng bởi vì là tới từ mỗi cái khu vực khác nhau, vậy thì ngược lại có chút toàn diện. Mà mỗi một cái trong tấm hình đều có một vị đạo quân ngồi xếp bằng, trên thân thể đồng dạng tản ra hào quang chói mắt, bao trùm diện tích cũng là cực kỳ bao la. Nếu như Khương Vân có thể xem thỏa thích toàn bộ trong đỉnh, cái kia hắn liền có thể rõ ràng trông thấy. Trong đỉnh vạn tên đạo quân phát tán ra ánh sáng, đã liền tại cùng một chỗ, hoàn toàn bao trùm trong đỉnh mỗi một cái địa phương. Ngay sau đó, từ Long Văn Xích đỉnh dưới đáy, đã tuôn ra đại lượng máu tươi, hội tụ thành biển. Những máu tươi này tựa như là vô cùng vô tận bình thường, tuôn ra càng ngày càng nhiều, khiến cho mặt biển bắt đầu dần dần kéo lên. Thực ra, đạo quân trước đó đã tiến hành qua một lần tán lân. Tán lân phương pháp chính là dùng thân đỉnh bên trên máu tươi đi tẩy đi thân đỉnh bên trên phù văn. Cái này yêu cầu gần như vô tận máu tươi, đi đem trong đỉnh hoàn toàn đầy dẫy. Mà cái này cũng không chỉ có máu tươi bên trong bao hàm rất nhiều pháp tắc đại đạo lực lượng. Lại càng không cần phải nói, bây giờ còn có đạo quân phân thân phóng thích ra tia sáng. Những ánh sáng này, một khi cùng huyết hải đụng chạm, cũng sẽ chuyển hóa thành sức mạnh. Bởi vậy, trong biển máu bắt đầu có một cỗ lực lượng cường đại xuất hiện. Huyết hải trôi qua, sẽ đem tất cả bao trùm. Mà những lực lượng này thì là mang theo thế tồi khô là hủ, đem huyết hải bao trùm bên trong tất cả, toàn bộ phá hủy đại vực, sao trời, không gian, pháp tắc, đại đạo. Lần trước tán lân cuối cùng bị Khương Vân cho ngăn trở, nhưng là lần này Khương Vân chỉ có thể làm một cái người đứng xem, đi xem lấy toàn bộ tán lân quá trình. Bất quá nhìn xem cái kia phiến huyết hải, Khương Vân đỗng nhiên ẩn ẩn hiểu rồi, vì cái gì chúng sinh mộ sẽ không bị tán lân liên lụy. Chương 8633, nhớ kỹ đường vân. Chương 8633, nhớ kỹ đường vân. Đỉnh bên ngoài Long Văn Xích đỉnh miệng đỉnh chỗ, lúc trước đại lượng tu sĩ tại tán lân hơn một năm nay thời gian bên trong, đã thời gian dần trôi qua rời đi. Phong La giới tán che chắn, để bọn hắn không cách nào nhìn thấy trong đỉnh tình hình. Mà lúc trước từ trong đỉnh đi ra tới những tu sĩ kia, vậy nói cho bọn hắn trong đỉnh sinh linh cơ hồ đã chết hết, đạo quân đã bắt đầu thu thập tàn cuộc. Cái này tự nhiên để bọn hắn hiểu rồi, nhóm người mình cơ hồ là không có khả năng lại tiến vào trong đỉnh. Bởi vậy, lại tiếp tục lưu tại nơi này, đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, không bằng rời đi. Bây giờ, nơi này chỉ có chút ít mấy trăm tên tu sĩ còn kiên thủ. Bọn hắn đơn giản chính là hiếu kỳ tán lân quá trình. Thời gian hơn một năm bên trong, bọn hắn có thể nhìn thấy Long Văn Xích đỉnh thân đỉnh phía trên màu máu cùng phù văn đều tại lấy chậm rãi tốc độ từng chút một rút đi, từ đó lộ ra thân đỉnh dáng dấp ban đầu. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng thân đỉnh ban đầu nhan sắc hẳn là màu xanh hoặc là màu đen, nhưng mà để bọn hắn ngoài ý muốn là thân đỉnh nhan sắc lại còn vẫn là màu đỏ, cũng không phải là thuần túy tươi đẹp đỏ, mà là gỉ màu đỏ, đồng thời sặc sỡ, tựa như là ở trong nước ngâm vô số năm sau như thế. Nói thật, nhìn xem Long Văn Xích đỉnh nguyên trạng, nhường phần đông tu sĩ đều là có chút thất vọng. Như vậy một chiếc đỉnh, trừ bỏ tang thương bên ngoài, không có bất kỳ cái gì đặc sắc. Nếu như đem nó nhét vào sơn giã ở giữa, bị bọn hắn trông thấy, bọn hắn đều không có hứng thú nhặt lên. Nhưng bọn hắn không biết là, giờ này khắc này, còn có vô số nói thần thức chính đồng dạng quan sát đến Long Văn Xích đỉnh thân đỉnh. Mà so với thất vọng của bọn hắn đến, những này thần thức chủ nhân lại là tràn đầy chờ mong. Chỉ có chờ đến hắn thành cực về sau, chúng ta mới có thể nhìn thấy Long Văn Xích đỉnh đỉnh văn, từ đó đại khái biết được tác dụng của nó. Cái gọi là đỉnh văn, cũng không phải là long văn, mà là mỗi tôn đỉnh chuyên thuộc về nó bản thân đặc biệt đường vân. Những đường vân này, mới là mỗi tôn đỉnh tinh hoa cùng thần bí chỗ. Bởi vì nghe nói đỉnh văn bên trong ẩn chứa thiên địa chí lý, đại biểu cho muôn vật khởi nguyên. Chỉ bất quá, đỉnh văn cũng sẽ không trực tiếp hiện lộ tại thân đỉnh phía trên. Mà nuôi đỉnh, thực ra, nuôi chính là đỉnh văn. Nuôi đỉnh phương thức có bao nhiêu chủng, có nhanh, có chậm, có tàn nhẫn, có ôn hòa. Nhưng mặc kệ là loại nào phương thức, nuôi đỉnh mục đích chính là muốn đem đỉnh văn cấp dưỡng đi ra. Sau đó, đỉnh chủ nhân yêu cầu quan sát những này đỉnh văn, thu hoạch được độc thuộc về mình một loại nào đó cảm ngộ, từ đó biến thành cực. Liên quan tới những này, cũng không phải cái gì bí mật lớn, Bát Cực cùng riêng phần mình thủ hạ, có không ít người biết. Bởi vì Bát Cực sẽ còn đem riêng phần mình có được chiếc đỉnh kia đỉnh văn ban thưởng cho mình thủ hạ, hoặc là lẫn nhau trao đổi, nhìn xem có thể hay không thu hoạch được một số cảm ngộ. Đương nhiên, tiểu khen thưởng này cùng trao đổi, chỉ là sẽ xuất ra chút ít đỉnh văn, không có khả năng đem tất cả đỉnh văn đều lấy ra. Mà đỉnh văn xuất hiện về sau, cũng là giấu tại trong đỉnh, chỉ có tại tán lân thời điểm mới có thể tại thân đỉnh phía trên chiếu rọi mà ra. Vậy thì giờ này khắc này, Bát Cực cùng hắn thủ hạ mới có thể dùng thần thức nhìn chằm chằm Long Văn Xích đỉnh, muốn xem đến đỉnh văn, tốt có thể có thu hoạch. Đáng tiếc là thời gian hơn một năm đi qua, bây giờ tán lân đã một nửa, bọn hắn lại là không thấy được dù là một đường đỉnh văn, không khỏi là có chút thất vọng. Đống nhiên lại có một nữ tử thanh âm trầm thấp vang lên nói, chư vị, các ngươi thực đều suy nghĩ kỹ càng, muốn để thứ chín cực xuất hiện sao? Bốn phía lập tức lâm vào yên tĩnh, không có người lại mở miệng nói chuyện. Chương 8634, vòng xoáy yêu thú. Chương 8634, vòng xoáy yêu thú. Đột nhiên nghe được sư phụ âm thanh, nhường Khương Vân thật là mừng rỡ như điên, toàn bộ thân thể đều bởi vì kích động mà khống chế không nổi run rẩy lên. Từ thập tử vô sinh trận thành hình bắt đầu, mặc dù Khương Vân trong lòng từ đầu đến cuối thiêu đốt lên một sợi ngọn lửa hy vọng, nhưng là sống một mình cô độc cùng khổ đau, từng chút một ăn mòn cái này sợi ngọn lửa hy vọng, nhường nó biến đến càng ngày càng ảm đạm. Thậm chí, mắt thấy đều muốn dập tắt. Cũng may nói nhưỡng xuất hiện, thành cái này sợi ngọn lửa hy vọng tăng thêm một cái tuổi, khiến cho nó thế lửa một lần nữa lớn mạnh mấy phần. Mà lúc này giờ phút này, cổ bất lão âm thanh thì là như là thổi phồng dầu, tưới lên ngọn lửa hy vọng bên trên, nhường hắn vậy mà cháy hừng hực mà bắt đầu. Khương Vân rất muốn lớn tiếng hỏi một chút, sư phụ đến cùng người ở chỗ nào, nhưng hắn rồi lại lo lắng cho mình thể nội, cái kia thuộc về khôn linh ý thức hoặc là thần thức sẽ có phát giác, từ đó phá hủy sư phụ kế hoạch. Bởi vậy, Khương Vân chỉ có thể kềm chế nội tâm kích động hưng phấn, đem ánh mắt nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu, cái kia phiến lồng ánh sáng phía trên hiện lộ ra tới đường vân. Đối với văn, Khương Vân không những mình có cực sâu nghiên cứu, hơn nữa đạt được Khương Nhất Vân đối văn cảm ngộ. Càng là tại Long Văn Xích đỉnh lạc linh diện bên trong, thu hoạch một vị chỉ tu văn tiền bối tu sĩ Văn Hiên tử truyền thừa. Một thân tập ba nhà trưởng Khương Vân, đối với văn hiểu rõ, có thể nói là cấp bậc tông sư đạo văn cũng tốt, pháp văn cũng được, dù là hắn chưa bao giờ thấy qua, chỉ cần nhìn lên một cái liền có thể phân biệt đi ra, đồng thời có thể suy đoán ra đại khái tác dụng. Mà giờ khắc này, khi ánh mắt của hắn nhìn xem cái kia lồng ánh sáng phía trên đường vân thời điểm, lại là cảm nhận được một loại chưa bao giờ có cảm giác xa lạ. Những văn lộ kia, số lượng cũng không nhiều, tiểu dáng cũng là đủ loại. Có là hoành bình dọc theo, như là chữ viết bút họa. Có là quanh co khúc khuỷu, phản phất là hài đồng vẽ xấu. Tất cả đường vân, nhìn qua càng là hết sức đơn giản đơn điệu. Mà đỉnh văn xuất hiện, liền đại biểu cho đạo quân nuôi đỉnh, ít nhất là đã thành công bộ phận. Chỉ là, hiện tại đạo quân liền cùng Khương Vân như thế, cũng vô pháp thông qua đơn giản quan sát, liền ghi lại những này đỉnh văn. Bất quá, đạo quân là không chút nào sốt ruột. Bởi vì tại hắn nghĩ đến, bây giờ đã lại không có bất luận kẻ nào cùng hắn tranh Long Văn Xích đỉnh. Hắn có lượng lớn thời gian, có thể đi từ từ nhìn, từ từ nhớ, từ từ cảm ngộ. Bởi vậy, hắn rất nhanh liền đem thần thức từ đỉnh văn phía trên thu hồi lại, ngược lại nhìn về phía đã bao phủ một nửa thân đỉnh huyết hải. Tiếp theo, hắn vừa nhìn về phía chính mình tản mát ở trong đỉnh các nơi gần vạn cỗ phân thân, cùng theo huyết hải lên cao, mà không ngừng trèo cao địa tôn cùng Bắc thần tử bọn người. Còn có, đồng dạng đưa thân vào trong đỉnh nửa bộ phận trên một cái cự đại không gì sánh được, phản phất ẩn chứa vô tận ánh sao vòng xoáy. Cùng với, một cái đầu sinh độc giác, hình như hiệu yêu thú. Cái này một vòng xoáy, một yêu thú, mặc dù cùng chỗ trong đỉnh nửa bộ phận trên, nhưng lại phân biệt rõ ràng một ở bên trái, một bên phải, đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, đạo quân lầu bầu nói, đều đến loại trình độ này, trong đỉnh hẳn là lại không có bất kỳ sinh linh có thể sống sót. Hiển nhiên, hắn không cách nào nhìn thấy bị huyết hải bao phủ chúng sinh mộ, không nhìn thấy trong đó Khương Vân, nói nhưỡng, còn có cái kia phiến màn sáng. Cổ bất lão, Khương Vân, cùng các ngươi đấu lâu như vậy, ta còn thực sự có chút hoài niệm các ngươi. Đạo quân nhếch miệng lên, lộ ra một vòng cười lạnh, một lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục đem lực lượng của mình dung nhập huyết hải, đi tiếp tục tán lân. Hai ngày đi qua về sau, chúng sinh mộ bên trong Khương Vân có chút nhắm lại tràn đầy tơ máu con mắt, nhưng chợt lại đột nhiên mở ra, hắn tay giơ lên, hung hăng nuốt gương mặt của mình, dùng sức lắc lắc đầu. Đối những này phù văn nhìn thời gian hơi chút lâu một chút, Khương Vân liền sẽ có chủng nồng đậm cảm giác mệt mỏi, muốn đi ngủ. Chương 8635, cuối cùng nhớ kỹ. Chương 8635, cuối cùng nhớ kỹ. Cái kia phiến lơ lửng ở trong đỉnh nửa bộ phận trên vòng xoáy, giờ phút này trong đó vô số viên điểm điểm tinh quang, đột nhiên cùng nhau sáng lên, như là đốt lên bầu trời giống như. Tại cái này hắc ám giới trong khe, đặc biệt dễ thấy. Mảnh này vòng xoáy, tên là Đạo Nguyên Chi Tuyển, là trong đỉnh đại đạo khởi nguyên, cũng chính là trong đỉnh đại đạo. Mà nơi không xa, đồng dạng ở vào trong đỉnh nửa bộ phận trên, cùng hắn phân biệt rõ ràng tương đối mà ở cái kia yêu thú, tên là Chi, pháp tắc chi thú, chính là trong đỉnh pháp tắc đại đạo, pháp tắc, cứ việc bọn chúng không phải sinh linh, nhưng bởi vì đều là đản sinh tại trong đỉnh, vậy thì bọn chúng cũng sẽ ở biến mất tại tán lân phía dưới. Liên như là nói nhõm như thế, cả hai vậy có linh tính, vậy thì đều là làm hết sức tránh đi cái kia không ngừng kéo lên huyết hải, hy vọng có thể bảo toàn chính mình. Mà nói nhõm, chính là bắt nguồn từ Đạo Nguyên Chi Tuyển đánh cái không thích hợp ví dụ, nói nhõm cơ hồ có thể xem làm là Đạo Nguyên Chi Tuyển con trai. Giờ này khắc này, nói nhưỡng muốn vì Khương Vân một lần nữa ngưng tụ đạo tâm, liền cần đại lượng đại đạo lực lượng. Mà chúng sinh mộ đều đã bị huyết hải thôn vệ, chỗ khu vực bên trong căn bản không có chút nào đại đạo lực lượng, vậy thì nói nhưỡng đây là muốn từ Đạo Nguyên Chi Tuyển bên trong triệu hoán đại đạo lực lượng. Chỉ là, nói nhưỡng không có cái gì kín đáo tâm tư cùng năng lực suy tính. Nó không nghĩ tới, tại bây giờ ngay cả Đạo Nguyên Chi Tuyển cũng không đủ sức tự vệ tình huống phía dưới, chính mình đi triệu hoán đại đạo lực lượng, tự nhiên là sẽ bị đạo quân phát giác. Bất quá, cũng may đạo quân cũng không có cảm ứng được nói nhưỡng triệu hoán, hắn chỉ là phát hiện Đạo Nguyên Chi Tuyển có phản ứng. Rõ ràng là chuẩn bị phóng thích đại đạo lực lượng, cho nên lên lòng nghi ngờ. Đi xem một chút. Đạo quân ra lệnh một tiếng, Đạo Dương lập tức lắc lư thân hình, đi tới Đạo Nguyên Chi Tuyển vị trí. So với nói nhưỡng đến, Đạo Nguyên Chi Tuyển liền muốn thông minh một chút. Cảm nhận được nói nhưỡng triệu hoán, nó đầu tiên là mừng rỡ, tiếp theo cơ hội là bản năng liền muốn đưa ra chính mình đại đạo lực lượng. Nói nhưỡng cùng Khương Vân tự nhiên là không cách nào tưởng tượng, hiện tại trong đỉnh đang tiến hành lại một trận đạo pháp chi chiến, mà không có đại đạo lực lượng, nói nhưỡng tự nhiên là không cách nào trợ giúp Khương Vân nặng ngưng đạo tâm. Không sao. Khương Vân đưa tay vỗ vỗ nói nhưỡng nói, ta thử lại lần nữa. Khẳng định còn có những biện pháp khác có thể làm cho ta nhớ kỹ những văn lộ kia. Sau khi nói xong, Khương Vân vậy không nói thêm gì nữa, mở to hai mắt nhìn, tiếp tục xem phía trên phù văn. Cứ như vậy, lại là ba ngày thời gian trôi qua, Khương Vân con mắt đột nhiên chuyển đến một trận bén nhọn đâm nhói, nhường hắn không thể không nhắm mắt lại. Hắn biết, chính mình bởi vì thời gian quá dài, từ đầu đến cuối chừng to mắt nhìn chằm chằm những văn lộ kia, khiến cho ánh mắt của mình không chịu nổi gánh nặng, đã phá. Giọt giọt máu tươi từ Khương Vân cái kia đóng chặt trong ánh mắt chậm rãi chảy ra. Một bên nói những lo lắng nói, "Khương Vân, ngươi nhanh nghỉ ngơi đi." Lại nhìn như vậy xuống dưới, con mắt của ngươi đều muốn ngủ. "Không có việc gì." Khương Vân nhắm mắt lại nói, "Ta nghỉ ngơi một chút liền tốt." Trong 3 ngày này, Khương Vân vẫn là không có bất kỳ cái gì thu hoạch, từ đầu đến cuối không cách nào nhớ kỹ dù là một đường phù văn. Bất quá, so với trước đó lo lắng đến, hiện tại Khương Vân đã bình tĩnh rất nhiều. Hắn như cũ tin tưởng vững chắc, chính mình không phải không cách nào nhớ kỹ những văn lộ kia, mà là không có tìm được chính xác biện pháp. Thậm chí, biện pháp này cùng đạo tâm, cùng tu vi đều không quan hệ. Nhắm mắt lại, vẹn vẹn nghỉ ngơi một khắc đồng hồ về sau, Khương Vân lần nữa mở mắt. Hốc mắt của hắn bên trong tràn ngập máu tươi, hai viên con người đều là hiện đầy vết rạn, như cũ có từng tia huyết tuyến không ngừng chảy ra. Máu tươi thẩm thấu phía dưới, khiến cho Khương Vân con mắt nhìn thấy đồ vật, chẳng những bao phủ tầng một màu máu, hơn nữa đồng dạng có từng tia vết rạn. Nhưng mà, khi hắn dùng như vậy con mắt nhìn về phía màn sáng bên trên đường vân thời điểm, lại là thình lình phát hiện, giờ phút này trong mắt nhìn thấy đường vân cùng trước đó có cực lớn khác nhau. Chương 8636, ba người toàn bộ bại. Chương 8636, ba người toàn bộ bại. Giờ phút này xuất hiện ba bóng người, hai nam một nữ. Chính là Khương Vân ba vị sư huynh sư tỷ, Đông Phương Bác, Ti Đồ Tĩnh cùng Hiên Viên Hành. Chỉ bất quá, ba người trên mặt không có chút nào vẻ mặt, trong mắt cũng là trống rỗng không có gì, phản phất chính là ba bộ hành thi tẩu nhục bình thường, có chừa không hồn. Ba người xuất hiện về sau, căn bản không nhìn tới Đạo Dương ba người, mà là thân hình loáng một cái, xông về pháp tắc chi thú. Đạo Dương ba người liếc nhau, không cần mở miệng, cũng là lập tức phân tán ra tới Đạo Dương nên hướng Đông Phương Bác, Địa Tôn chặn Ti Đồ Tĩnh, Bắc Thần Tử đứng ở Hiên Viên Hành bên cạnh Đạo Dương cùng Bắc Thần Tử, đồng dạng là mặt không hề cảm xúc, bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mặt Đông Phương Bắc cùng Hiên Viên Hành. Chỉ có Địa Tôn nhìn xem Ti Đồ Tĩnh, trên mặt lộ ra có chút vẻ cảm khái, đáy mắt chỗ sâu càng là có dấu một vòng phức tạp tâm ý. Dù sao tại đã từng đạo hưng thiên địa, Địa Tôn vai trò nhân vật là Ti Đồ Tĩnh phụ thân, bây giờ cha con hai người lần nữa gặp nhau, chẳng những đã riêng phần mình có thân phận mới, hơn nữa là đứng ở đối lập vị trí phía trên. Phải biết, mặc dù đã từng quan hệ đều là giả, nhưng Địa Tôn cũng tốt, Ti Đồ Tĩnh cũng được, tại tương đối dài trong một đoạn thời gian đều là không có liên quan tới đỉnh bên ngoài ký ức. Tại trong đoạn thời gian đó, bọn hắn coi như không có thực đem đối phương xem như thân nhân đến đối đãi, có ít nhất thân tình tồn tại. Bởi vậy, hiện tại Địa Tôn mới có thể có chút cảm khái. Bất quá, đạo quân vang lên âm thanh, lại là đánh gãy Địa Tôn cảm khái. Có thể bắt tốt nhất, không thể bắt liền giết. Ta đã không phải quá yêu cầu bọn hắn. Tất nhiên đạo quân đều đã mở miệng, cái kia Đạo Dương ba người vậy lại không lo lắng, gần như đồng thời xuất thủ, hướng về Đông Phương Bắc ba người phát động công kích. Vấn đề này, bọn hắn đương nhiên sẽ không biết đáp án. Mà đạo quân thì là lộ ra đã tinh trước nụ cười, nhắm mắt lại, vậy mà đều không nhìn tới bọn hắn giao thủ quá trình, tiếp tục tiến hành tán lân. Đạo quân không nhìn, nhưng là trong đỉnh nơi nào đó không biết trong không gian, lại là có mấy đạo thần thức ngay tại chú ý cái này đánh nhau. Càng là có một tiếng nói giàn mua, hỏi nghi ngờ của mình, lão cổ, ngươi khi đó nghi ngờ ba người bọn hắn chính là đạo quân đạo tâm, nói linh, đạo thể. Cái kia bây giờ ba người bọn hắn đã bị Long Văn Xích đỉnh khống chế, vì cái gì đạo quân lại là không thèm để ý chút nào, thậm chí muốn giết bọn hắn. Giết bọn hắn, đạo quân chẳng phải chẳng khác gì là tự đoạn hai cánh tay sao? Vẫn là nói, ngươi nghi ngờ thực ra từ bắt đầu chính là sai. Ba người bọn hắn cùng đạo quân căn bản không có quan hệ. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, cổ bất lao âm thanh vang lên nói, ta nghi ngờ không có sai. Ba người bọn họ trước kia hoàn toàn chính xác chính là đạo quân đạo tâm, nói linh cùng đạo thể. Đừng quên, đạo quân là nói tu, vậy thì hắn muốn ở trong đỉnh bồi dưỡng mình đạo tâm nói linh đạo thể, từ đó triệt để thôn phệ, hoặc là tiêu diệt hết trong đỉnh pháp tắc, nhường đại đạo biến thành duy nhất. Nếu như thành công, cái kia đạo quân chẳng những có thể nhường trong đỉnh nói tu thu hoạch được đạo pháp tranh chấp thắng lợi, trợ giúp hắn thắng được đánh cược. Hơn nữa, trong đỉnh chỉ có đại đạo tồn tại, cũng có thể càng thêm thuận tiện hắn đi đoạt xá Long Văn Xích đỉnh. Nhưng là hiện tại, hắn đã nuôi đỉnh thành công, một khi tán lân kết xuất, triệt để xóa đi trong đỉnh tất cả về sau, hắn liền có thể một lần nữa biến thành Long Văn Xích đỉnh chủ nhân. Vậy thì ba người bọn họ đối với đạo quân tới nói chính là có cũng được mà không có cũng không sao. Ba người bọn họ không chết, đạo quân như cũ có thể đem bọn hắn dung hợp thôn vệ, thu hoạch được đạo tâm nói linh đạo thể, xem như dạy hoa trên gấm. Giết bọn hắn, đạo quân vậy không có bất kỳ cái gì tổn thất. Cổ bất lao tiếng nói rơi xuống, ngay sau đó lại có một cái khác lanh lảnh âm thanh hỏi, cái kia Long Văn Xích đỉnh tại sao muốn bảo đảm trong đỉnh đại đạo. Chương 8637, tán lân kết thúc. Chương 8637, tán lân kết thúc. Đạo quân cái này ba bộ phân thân thực ra chính là hắn tam sợi hồn biến thành. Mà Đông Phương Bắc ba người vốn là bị Long Văn Xích đỉnh khống chế, như là hành thi tẩu đủ. Hiện tại lại bị Đạo Dương bọn hắn trói buộc chặt thân thể, đối mặt đạo quân hồn, căn bản không có chút nào sức chống cự, tùy ý tam sợi hồn chui vào mi tâm của bọn họ. Ba người thân thể đồng thời cứng đờ, bắp thịt trên mặt trở nên vặn vẹo dữ tợn, thân thể càng là xoay người của lại, rõ ràng là đang chịu đựng thống khổ. Đạo quân đây là muốn đối bọn hắn tiến hành đoạt xá. Mà cổ bất lao suy đoán, trên cơ bản đều là đúng. Trừ ra Ti Đồ Tĩnh là đến từ đỉnh bên ngoài, bị đạo quân chọn chúng đưa vào trong đỉnh bên ngoài, Đông Phương Bắc cùng Hiên Viên Hành hai người cũng là hắn ở trong đỉnh tỉ mỉ chọn lựa ra mục tiêu. Vì cái gì? Chính là để bọn hắn biến thành chính mình đạo tâm, nói linh, đạo thể, từ đó hoàn toàn nắm giữ trong đỉnh đại đạo, chiếm đoạt pháp tắc. Mà tại các loại trời xui đất khiến phía dưới, Đông Phương Bắc ba người chẳng những cùng Khương Vân một thân bốn mệnh. Hơn nữa, bởi vì Khương Vân đạo tâm không còn, nói linh không có, đạo thể không thông, ba người vì trợ giúp Khương Vân tu hành, chủ động biến thành Khương Vân đạo tâm, nói linh cùng đạo thể. Đối với cái này, đạo quân mặc dù biết được, lại là cũng không ngăn cản cùng can thiệp. Dù sao, đạo quân muốn chính là bọn hắn ba người thực lực tăng lên, cùng với riêng phần mình viên mãn. Ba người là chính mình tu hành, vẫn là phụ thuộc người khác đi sửa đi, đối với đạo quân tới nói, không hề khác gì nhau. Chỉ tiếc, trong ba người, chỉ có Đông Phương Bác lại trái lại dưới sự giúp đỡ của Khương Vân, thành công làm được đạo tâm viên mãn. Mà Ti Đồ Tĩnh cùng Hiên Viên Hành thì là khoảng cách riêng phần mình viên mãn, vẫn còn có chút chênh lệch. Nguyên bản đạo quân đều là chuẩn bị từ bỏ, thật không nghĩ đến, tại Khương Vân mang theo Đông Phương Bác ba người tiến nhập đạo quân lưu tại trong đỉnh điểm hồn về sau, ba người lại bị Long Văn Xích đỉnh nhìn trúng, trợ giúp bọn hắn tăng thực lực lên. Lại thêm, Ly Trần lấy tính mệnh làm đại giá, đã thương nặng đạo quân, phóng xuất ra Long Văn Xích đỉnh bị đoạt xá bộ phận, khiến cho Long Văn Xích đỉnh mang theo Đông Phương Bác ba người trốn. Hiện tại, chúng ta còn dựa theo kế hoạch của ngươi tới sao? Cổ Bất Lao trầm giọng nói, đều đến một bước này, chúng ta đã không có bất kỳ cái gì đường lui, chỉ có thể dựa theo kế hoạch ban đầu tới. Lanh lảnh trong thanh âm lộ ra một tia mê mang nói, vậy cái này kế hoạch còn có thể hữu dụng không? Cổ Bất Lao gần từng chữ một, vậy phải xem lão tứ cùng bọn hắn. Chúng sinh mộ bên trong, Khương Vân vẫn còn đang nhìn mình lom lom cái tia máu me đầm địa hai mắt, cố gắng nhớ kỹ màn sáng bên trên đường vân. Mặc dù hắn có thể trông thấy đường vân chân diện mục, nhưng bởi vì đường vân hàm ẩn biến hóa thực sự quá nhiều, vậy thì hắn muốn thuộc nằm lòng cũng không phải chuyện dễ dàng. Huống chi những văn lộ kia cũng không phải là từ đầu đến cuối tồn tại, mà là cách mỗi một quãng thời gian liền sẽ biến mất, nhưng lại có mới đường vân xuất hiện thay vào đó. Bởi vậy, Khương Vân nhất định phải nắm chặt đi nhớ. Thậm chí mỗi khi hắn hồn bên trong viên đan dược kia tản ra dược hiệu, sắp chữa trị ánh mắt hắn thời điểm, hắn đều sẽ chính mình đưa tay, lại đem con mắt cho đâm thủng, từ đầu tới cuối duy trì quan sát bên trong sung huyết trạng thái. Thời gian ngay tại trong đỉnh Tán Lân cùng Khương Vân cố gắng bên trong bình tĩnh trôi qua. Trong nháy mắt lại qua thời gian 2 năm. Trong đỉnh huyết hải đã bao phủ trong đỉnh 9 thành 9 độ cao, vẹn vẹn chỉ còn lại có cuối cùng không đến một phần độ cao, liền đem triệt để hoàn thành Tán Lân, xóa đi trong đỉnh tất cả. Đạo quân mở mắt, đưa tay vớt vớt tràn ngập mệt mỏi mặt, đối bên cạnh đứng yên chúng nhân nói, được rồi, các ngươi đều về trước đỉnh bên ngoài đi. Tán Lân lực lượng không phân trong đỉnh sinh linh, đỉnh bên ngoài sinh linh, chỉ cần đặt mình vào ở trong đỉnh, trừ bỏ đạo quân bên ngoài, một khi bị huyết hải đụng chạm đều sẽ bị triệt để xóa đi. Bởi vậy, đạo dương địa tôn các đạo quân thủ hạ những năm gần đây thủy chung là theo huyết hải kéo lên mà không ngừng tăng lên vị trí của mình. Hiện tại đã tất cả đều tập trung vào miệng đỉnh chỗ đạo quân quanh người, mà đạo quân sau đó liền muốn nhường huyết hải bao phủ hoàn toàn trong đỉnh tất cả diện tích, tự nhiên muốn để bọn hắn rời đi. Chương 8638 Thiên Thiên Chi Linh. Chương 8638 Thiên Thiên Chi Linh. Tán Lân mặc dù kết thúc, nhưng kỳ thật Long Văn Xích đỉnh nội bộ cũng không hề hoàn toàn bị huyết hải bao phủ, còn có một chỗ không gian mặc dù đồng dạng bị huyết hải bao phủ thôn vệ, cũng nhận Tán Lân lực lượng ảnh hưởng, nhưng ít ra nó vẫn tồn tại, không có bị xóa đi. Chúng sinh mộ giờ phút này lại xưng hô làm chúng sinh mộ lại là có chút không thỏa đáng, bởi vì tất cả mộ đều đã biến mất, chỉ có một tòa phù văn bình đài, cùng với trên bình đài một cái kia cái lớn nhỏ không đều cửa hang, cùng trong động khẩu tản ra tia sáng, tạo thành một màn ánh sáng. Màn sáng bên ngoài chính là biển máu vô tận, mà những ánh sáng kia mặc dù màu sắc khác nhau, độ sáng khác biệt, nhưng trong đó có 9 đạo tia sáng lại là từ đầu đến cuối lấy cột sáng trạng thái tại cựu tộc xiềng xích quấn quanh phía dưới thẳng vào phía trên. Cái này 9 cái cột sáng cũng là Khương Vân có thể kiên trì đến bây giờ động lực một trong. Giờ này khắc này, Khương Vân nghe được sư phụ âm thanh, còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng cơ hội gì tới thời điểm, cái kia 9 cái cột sáng đột nhiên cùng nhau bành trướng ra. Khương Vân trừng lớn tràn đầy máu tươi con mắt, có thể thấy rõ ràng 9 cái bành trướng cột sáng phảng phất như là 9 chôi đao đâm vào phía trên trong biển máu, đem huyết hải sinh sinh xé mở 9 đạo vết thương thật lớn, thình lình lộ ra lại một cái không gian. Không có tu vi, chỉ bằng vào thị lực, Khương Vân không cách nào nhìn thấy không gian kia bên trong có cái gì. Hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, trong đó đồng dạng có vô số viên lấm ta lấm tấm, giống như là ban đêm bầu trời. Nhưng cho dù không cách nào thấy rõ, làm cái không gian này xuất hiện thời điểm, Khương Vân trong lòng lại là không hiểu dâng lên một tia cảm giác quen thuộc. Thậm chí, Khương Vân có thể khẳng định, cái không gian kia mình đã từng thấy, càng là từng tiến vào. Đạo Nhưỡng, mau giúp ta nhìn xem, không gian kia bên trong đến cùng có cái gì. Khương Vân vội vàng hướng về Đạo Nhưỡng phát khởi xin giúp đỡ, mà Đạo Nhưỡng lực chú ý vậy sớm đã bị không gian kia hấp dẫn. Nghe được Khương Vân hỏi thăm, nó lúc này hồi đáp, điểm sáng, thật là nhiều điểm sáng, vô cùng vô tận. Mỗi một khỏa điểm sáng bên trong, còn giống như bao vây lấy một hai cái bóng. Còn có, cái không gian kia rất rất lớn, hơn nữa giống như không chỉ tầng một, hẳn là có 1, 2, 3 tầng. Mặc dù hắn cũng không cho rằng hồn liên có thể có bản lãnh lớn như vậy, nhưng ý nghĩ này xuất hiện, lại là biến thành trong lòng của hắn lớn nhất hy vọng. Đúng. Một bên Đạo Nhưỡng hưng phấn hét lớn, Khương Vân, ngươi nói đúng. Nhất định chính là như ngươi nghĩ, hồn linh có thể đem trong đỉnh sinh linh toàn bộ phục sinh. Cứ việc ý nghĩ của mình đạt được Đạo Nhưỡng nhận đồng, nhưng Khương Vân nhưng còn xa không có Đạo Nhưỡng lạc quan như vậy. Hắn thì thào nói, thế nhưng là, ta đem hồn liên dung hợp về sau, để nó trở nên quá mức suy yếu, nó còn có thể có dạng này năng lực sao? Đạo Nhưỡng bỗng nhiên lăn đến Khương Vân trước mặt nói, ngươi kém chút dung hợp hồn linh. Tiểu tử, ngươi tỉnh táo điểm đi. Đừng nói tình trạng của ngươi bây giờ, liền xem như ngươi trạng thái đỉnh cao nhất, cũng không có khả năng dung hợp được hồn linh. Hồn linh, đó là trong đỉnh 3 vị, không, 4 vị tiên thiên chi linh một trong, thậm chí có thể tính là đứng đầu. Bọn hắn so với chúng ta khởi nguyên chi tiên đản sinh đều muộn sớm. Ngươi làm sao có khả năng dung hợp được hồn linh? Đạo Nhưỡng lời nói này, nhường Khương Vân vốn định bác bỏ một lần, bởi vì chính mình thực đem hồn liên thu thập ngoan ngoãn. Nhưng hắn vừa mới há mồm, trong lòng đột nhiên tầng tầng nhảy một cái, ý thức được chính mình đã từng sơ sót một chuyện. 4 vị tiên thiên chi linh, hắn cũng biết. Hồn liên đúng là trong đó một vị, hồn linh. Mà đổi thành bên ngoài 3 vị thì là huyết linh, cùng cổ cựu cổ hận. Cổ cựu cổ hận, thành cốt linh. Mà 3 vị này tiên thiên chi linh, chính là tạo thành thập tử vô sinh đại trận 3 khu trận cơ. Trong đỉnh 4 vị tiên thiên chi linh, nghiêm chỉnh mà nói là 3 loại. Huyết linh, cốt linh cùng hồn linh, chương 8639, thời gian vừa vặn. Chương 8639, thời gian vừa vặn. Long Văn Xích đỉnh miệng đỉnh bên ngoài, Đạo Âm vẫn là khoanh chân ngồi tại phong la giới tán phía trên, mà từ trong đỉnh rời đi Đạo Dương cùng Địa Tôn đẳng trên trăm tên đạo quân thủ hạ thì là phân tán tại bốn phía, khoanh chân ngồi tại hư không bên trong. Mặc dù bọn hắn rời đi trong đỉnh, nhưng bọn hắn cũng không dám rời xa Long Văn Xích đỉnh, đạo quân tùy thời đều có thể tái phát ra cái gì triệu hoán, bọn hắn nhất định phải trước tiên tiến vào trong đỉnh, vậy thì chỉ có thể ở nơi này lưu thủ. Tại bọn hắn phụ cận, trước kia vây tụ đỉnh bên ngoài tu sĩ khác đều là đã rời đi. Dù sao, tán lân đã kết thúc, bọn hắn lại không cách nào nhập đỉnh, đợi đến đạo quân ra đỉnh thời điểm, rất có thể đã trở thành thứ 9 cực kỳ. Bọn hắn lưu lại nữa, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhưng vào lúc này, Long Văn Xích đỉnh bốn phương tám hướng, lại là bỗng nhiên riêng phần mình có một bóng người xuất hiện. Bốn nhân ảnh đồng thời cất bước, hướng phía Long Văn Xích đỉnh đi tới. Đạo Âm, Đạo Dương, Địa Tôn cùng Bắc Thần Tử bọn người, tự nhiên đều là có cảm ứng, cùng nhau mở to mắt, thả ra thần thức, nhìn về phía bốn người này ảnh. Xem xét phía dưới, Đạo Âm, Đạo Dương đám người sắc mặt đều là hướng phía dưới trầm xuống. Nhất là Địa Tôn, càng là vươn người đứng dậy, đối với chính mình phía trước xuất hiện một người trung niên nam tử mở miệng nói, Giang Minh Nhiên, các ngươi tới đây làm cái gì? Giang Minh Nhiên mặt không thay đổi nói, ngươi cứ nói đi. Long Văn Xích đỉnh là nhà của chúng ta, bây giờ nhà của chúng ta không có rồi, thân bằng hảo hữu cũng đã chết hết, ngươi nói chúng ta tới nơi này làm cái gì? Sau khi nói xong, Giang Minh Nhiên đột nhiên hướng phía Địa Tôn bước ra một bước. Chỉ bất quá, nó một mực bị nấp rất kỹ, thậm chí đều tránh thoát huyết hải, tránh thoát tán lân lực lượng. Về phần nguyên nhân, Khương Vân không khó suy đoán, tất nhiên là cùng thập tử vô sinh đại trận, cũng chính là huyết linh bọn người mổ bên trong bắn ra cái kia chín cái cốt sáng, cùng với cựu tộc xiển xích có quan hệ. Bất quá, giờ này khắc này, hồn hư tất nhiên tại trong biển máu xuất hiện, vậy dĩ nhiên là bị đạo quân đã nhận ra. Từ khi trong đỉnh đỉnh bên ngoài đại chiến kết thúc về sau, gần như thời gian 4 năm, đạo quân đều đang dùng lực lượng của mình cùng huyết hải sức mạnh tiến hành tán lân. Bây giờ, tán lân cuối cùng kết thúc, đạo quân cũng là mỏi mệt không chịu nổi, cả người cơ hồ đều là ở vào dầu hết đèn tắt trạng thái, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục sức mạnh. Nhưng hồn khư xuất hiện, lại là nhường hắn đột nhiên mở mắt, tấm kia mặt tái nhợt bên trên lộ ra một vòng vẻ không thể tin được. Hắn căn bản không thể tin được, trong đỉnh lại còn có một chỗ không gian có thể tránh thoát tán lân. Cái này khiến hắn vội vàng dùng thần thức nhìn về phía hồn khư chỗ. Xem xét phía dưới, hắn tự nhiên lập tức liền nhận ra nơi đó là hồn khư. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên đứng dậy, giơ chân lên, liền muốn đi hướng hồn khư chỗ. Nhưng hắn chân vừa mới chuẩn bị bước ra, lại đứng tại không trung, mà tâm trầm bên trên lộ ra vẻ do dự. Đạo quân tính cách cực kỳ cẩn thận. Từ khi hắn bản tôn nhập đỉnh về sau, dù là tán lân chuẩn bị kết thúc thời điểm, hắn đều là từ đầu đến cuối đợi tại miệng đỉnh chỗ, chưa từng xâm nhập. Bởi vì, chỉ có tại vị trí này, một khi có cái gì nhường hắn không cách nào ứng đối đột phát tình huống phát sinh, hắn có 10 phần 5 chắc có thể rời khỏi đến đỉnh bên ngoài, không có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng là bây giờ, hồn khư đột nhiên xuất hiện, nhường ý hắn biết đến, này lại không phải là trong đỉnh sinh linh, thậm chí là Long Văn Xích đỉnh bày ra chuyên môn dùng để đối phó chính mình một cái bẫy. Thời khắc này chính mình chẳng những tinh bị lật tận, hơn nữa còn không có chân chính một lần nữa đoạt lại Long Văn Xích đỉnh trưởng không quyền. Nếu quả như thật gặp phải nguy hiểm, muốn lại bình yên rời đi trong đỉnh, coi như chuyện không phải dễ dàng như vậy. Chương 8640, đều sống sót. Chương 8640, đều sống sót. Theo đạo quân phân thân đi đến hồn hư, đạo quân bản tôn lại là bỗng nhiên há hốc miệng ra, dùng sức khẽ hấp. Lập tức, bốn phương tám hướng huyết hải mãnh liệt sôi trào lên, như là hóa thành trường long bình thường, hướng về trong miệng của hắn mạnh vào qua. Bây giờ toàn bộ trong đỉnh, cơ hồ đều là bị huyết hải bao phủ. Mặc dù tán lân đã kết thúc, nhưng đối với đạo quân tới nói, thực ra tất cả vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Bởi vì, hắn còn muốn đem biển máu này toàn bộ dung hợp tiến trong cơ thể của mình. Bởi vì, biển máu này bên trong ẩn chứa sức mạnh, so với trước đó đến, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại trở nên càng cường đại. Rất nhiều người coi là, tán lân liền như là hướng trong đỉnh đổ một chậu nước, đối trong đỉnh tiến hành một lần thanh tẩy, rửa đi trong đỉnh tất cả mà thôi. Nhưng trên thực tế, tán lân quá trình, không vẹn vẹn là thanh tẩy, cũng là một loại thôn phệ cùng dung hợp quá trình. Trong đỉnh hình thành tất cả, hắn bản nguyên, vốn là mỗi loại sức mạnh. Tỷ như nói, 108 tòa đại vực xuất hiện, chính là lấy lực lượng không gian làm chủ, rất nhiều lực lượng hình thành đại vực biến mất về sau, hình thành đại vực lực lượng không gian lại cũng không biến mất, mà là bị dung nhập trong biển máu. Mà trong đỉnh tất cả mọi thứ sức mạnh căn nguyên, có là bắt nguồn từ Trường Bạch các chín người, có là bắt nguồn từ đạo quân. Nhưng nhiều nhất sức mạnh lại là bắt nguồn từ Long Văn Xích đỉnh. Tán lân, tán đi chính là Long Văn Xích đỉnh chi lân, cũng chính là tán đi Long Văn Xích đỉnh bộ phận sức mạnh, nhường Long Văn Xích đỉnh gỡ giáp. Bởi vậy, huyết hải chỗ phá hủy trong đỉnh tất cả, cuối cùng đều là hóa thành đủ loại sức mạnh, dung nhập trong biển máu, lại cung cấp đạo quân đi hấp thu. Những lực lượng này cũng sẽ biến thành đạo quân trùng kích thứ 9 cực mấu chốt. Mà đừng nói những lực lượng này đến cỡ nào khổng lồ, vẹn vẹn là huyết hải diện tích, chính là không gì sánh được mênh mông. Nếu như không phải đạo quân phân thân phản ứng nhanh, kịp thời lách mình né tránh, vậy cái này khỏa điểm sáng đều sẽ đánh vào trên mặt của hắn, điểm sáng rời đi hồn hư, như cũ tốc độ cực nhanh, tựa như lưu tinh, xông về huyết hải chỗ sâu. Đạo quân phân thân nơi nào sẽ nhường viên này điểm sáng rời đi. Hắn đưa tay một chảo, một cỗ to lớn hấp lực bọc lại viên kia điểm sáng, khiến cho nó lấy tốc độ nhanh hơn, về tới đạo quân phân thân bên cạnh. Nhưng mà không đợi đạo quân phân thân đi xem rõ ràng cái kia điểm sáng bên trong đến cùng có cái gì, liền nghe đến bành một tiếng vang thật lớn, điểm sáng thình lình nổ ra. Càng là có thanh âm của một nữ tử vang lên nói, thiên một, chém. Cái kia điểm sáng nổ tung về sau, vậy mà xuất hiện một nữ tử, tay cầm một thanh so với nàng thân thể còn phải cao hơn không ít đại kiếm, hướng về đạo quân phân thân, tầng tầng chém xuống. Thiên một, ngươi vậy mà không chết. Nhìn thấy thiên một, đạo quân phân thân trong mắt sắc bén tăng vọt, quát khẽ lên tiếng đồng thời, không sợ chút nào đưa tay liền hướng về thiên nhất kiếm bắt tới. Mà ở phía sau hắn, hồn khư bên trong lại là đột nhiên lại có ba viên điểm sáng bắn ra. bành bành bành. Ba tiếng vang rền về sau, ba viên điểm sáng đồng dạng nổ tung, lộ ra trong đó ba bóng người, cùng với vang lên ba cái âm thanh. Ngươi muốn biển máu này, ta giúp ngươi một cái. Chúng ta cái này xương khô, ngươi cũng không muốn rồi sao? Đạo quân phân thân quanh người huyết thủy, nhanh chóng ngưng tụ thành một bàn tay cực kỳ lớn, vừa vặn đem nó một mực giữ tại lòng bàn tay. Ngay sau đó, lại có hai đóa tiêu vào đạo quân phân thân trước mặt nở rộ ra, đó là hai đóa xương cốt chi hoa. Chương 8641, hồn linh hiện thân. Chương 8641, hồn linh hiện thân. Đạo quân là biết được hồn khư tồn tại. Thậm chí, hắn cũng đều cân nhắc đến, ở trong đỉnh sinh linh thiên địa nhị hồn bên trên, có khả năng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Vậy thì, hắn còn cố ý nhường đạo dương đi tìm đến trong đỉnh sinh linh thiên địa nhị hồn chỗ không gian, đem nó triệt để phá hủy. Thế nhưng là, đạo quân cùng đạo dương cũng không nghĩ tới, đạo dương phá hủy căn bản cũng không phải là chân chính hồn khư. Tự nhiên, trước mắt cái này có được vô số điểm sáng, lại có thiên nhất đẳng người liên tiếp bay ra không gian, mới thật sự là hồn khư. Mà đạo quân căn bản không cần đi để ý tới thiên nhất đẳng người, hắn chỉ cần đem chọn cái hồn khư triệt để phá hủy, mặc kệ bên trong còn có ai ở thân, đều sẽ theo cùng một chỗ biến mất. Bởi vậy, đạo quân phân thân không chút do dự triệu hoán ra vạn đạo nói hình, triển khai công kích mạnh nhất, trước phá hủy hồn khư lại nói. Đồng. Vạn đạo nói hình xuất hiện đồng thời, hồn khư chấn động đạt đến cực hạn, nhìn qua giống như là muốn nổ tung lên bình thường, lại là bốc lên một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Nghiêm chỉnh mà nói, đây không phải hỏa diễm, mà là một đóa thiêu đốt lên hỏa diễm chín cánh liên hoa. Chín mảnh cánh hoa đều là nở rộ ra, đồng thời không ngừng xoay tròn. Phanh phanh phanh. Vạn đạo nói hình đụng vào đóa này liên hoa phía trên, bị chín mảnh cánh hoa thay nhau ngăn cản, chuyển ra nổ rung trời. Mặc dù chín mảnh trên mặt cánh hoa hỏa diễm đang không ngừng yếu bất, nhưng nói hình sức mạnh nhưng cũng là bị tiêu hao không ít. Cái này khiến đạo quân phân thân nhướng mày, có chút kỳ quái nói, cái này rõ ràng chính là hồn lực lượng cùng hồn hỏa, làm sao có thể chống đỡ được ta vạn đạo nói hình? Vạn đạo nói hình bao hàm gần vạn loại đại đạo, chỉ cần nói hình bên trong có đại đạo lực lượng, trên cơ bản đều không thể đối với nó tạo thành tổn thương gì. Thậm chí, nói hình còn có thể hấp thu cùng loại sức mạnh. Nhưng mà, hiện tại đây chỉ là tản mát ra hồn lực lượng chín cánh liên hoa, lại có thể ngăn trở vạn đạo nói hình, thật là nhường đạo quân cảm nhận được không hiểu. Nhưng chợt, đạo quân liền minh bạch qua đến, mắt lộ ra tinh mang nói, không đúng, cái này liên hoa bên trong còn có Khương Vân thủ hộ đại đạo lực lượng. Đã mất đi hồn liên chống cự, rất nhiều dòng máu lập tức xông về hồn khư. Đạo quân. Mà đúng lúc này, quát to một tiếng đột nhiên từ hồn khư bên trong vang lên. Thanh âm này rõ ràng là do vô số cái thanh âm bất đồng hội tụ ở cùng nhau, chấn thiên động địa. Ngay sau đó, toàn bộ hồn khư phía trên tản ra một cỗ bàng bạc khí tức, tựa như tạo thành lớp kín tường, vậy mà đem huyết thủy toàn bộ ngăn trở ẩn ẩn có thể thấy được, một đôi mắt, vậy mà tại hồn khư cái kia bị xé nứt lối vào chỗ hiện hiện. Hồn linh. Khương Vân bên cạnh đạo nhưỡng nhẹ giọng mở miệng nói, đây chính là tiên thiên chi linh hồn linh. Ngươi nói, ngươi đem hắn cho thôn phệ dung hợp. Đến cái này thời điểm này, Khương Vân tự nhiên minh bạch qua đến, hồn khư thực ra mới thật sự là hồn linh. Mà hồn liên, bất quá chỉ là hồn linh bộ phận. Mình có thể dung hợp hồn liên, đó cũng là bởi vì hồn linh ngầm đồng ý về phần dung hợp hồn linh, cái kia hoàn toàn chính xác là chuyện không thể nào. Bây giờ, chân chính hồn linh rốt cục xuất hiện. Hồn linh. Cùng lúc đó, đạo quân cười lạnh mở miệng nói, ngươi, không, hẳn là các ngươi rốt cục đồng ý xuất hiện. Các ngươi khi còn sống, đều bị ta giết chết, chết về sau chỉ dựa vào một số tàn hồn, ta còn có thể sợ các ngươi không thành. Thiên thiên chi linh, thế nhưng là khó được thuốc bổ. Đều tới đi. Tiếng nói vừa ra, đạo quân đưa tay đánh ra một đạo ấn quyết. Chương 8642, hồn này trở về. Chương 8642, hồn này trở về. Khương Vân căn bản không có ngờ tới, tử thần vậy mà lại đem mặt này màu đen đại cờ đưa vào trong tay của mình. Vội vàng phía dưới, hắn cũng không kịp suy nghĩ nguyên nhân trong đó, vội vàng đưa tay, bắt lấy mặt này đại cờ. Phanh một tiếng vang trầm, Khương Vân mặc dù bắt lấy đại cờ, nhưng thân thể lại là một trận lay động kịch liệt, không cách nào đứng vững, dưới chân thất tha thất thể hướng về hậu phương liên tục rời khỏi. Mắt thấy thân thể của hắn trọng tâm bất ổn, liền đem ngã xuống đất thời điểm, hắn đột nhiên đem trong tay màu đen đại cờ hướng phía phủ văn bình đài một đòn nặng nề. Mượn đại cờ treo trống, hắn lúc này mới tránh cho mới ngã xuống đất, miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà trong mắt của hắn cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, hai mắt bình tĩnh nhìn về phía mặt này đại cờ. Mặc dù Khương Vân tu vi đã hoàn toàn không có, chỉ còn lại có nhục thân lực lượng, nhưng hắn nhục thân cũng là đi qua thiên truy bách luyện, cực kỳ cứng hãn. Nhưng mà, hắn thậm chí ngay cả cái này một mặt đại cờ đều khó mà giơ lên. Có thể nghĩ, mặt này đại cờ trọng lượng thật sự là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Mặt này đại cờ, Khương Vân trông thấy tử thần thi triển qua, chỉ biết là nó hẳn là tử thần pháp khí. Mà giờ khắc này chỉ có thể dùng ánh mắt đi xem tình huống dưới, hắn cũng nhìn không ra tới này mặt đại cờ có cái gì chỗ đặc thù đại cờ, toàn thân màu đen, không biết là dùng cái gì vật liệu chế tạo thành, cờ mặt bóng loáng không gì sánh được, thậm chí lóe ra tầng một hắc sắc quang mang. Cầm cờ nơi tay, Khương Vân lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên tử thần. Hắn hoàn toàn không rõ ràng, tử thần tại sao muốn đem mặt này đại cờ thật tốt ném cho chính mình. Mà tử thần lại tựa hồ như là cũng không có chuẩn bị muốn nói cho Khương Vân. Tử thần ánh mắt chỉ là nhìn chằm chằm đạo quân phân thân. Mà cái sau trong mày, nhìn xem màu đen đại cờ biến mất địa phương nói, ta thật sự là xem nhẹ các ngươi. Các ngươi vậy mà tại mắt của ta ra dưới đáy, ẩn giấu đi nhiều bí mật như vậy. Chúng sinh mộ, ngay cả tán lân lực lượng đều không thể nhường hắn hiện hiện ra, vậy thì đạo quân dù là biết rõ hồn khư phía dưới, còn có một chỗ ẩn tàng không gian, nhưng lại vẫn nhìn không thấy. Bất quá, đạo quân rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, tay giơ lên, hướng phía tử thần hư hư một chỉ điểm tới nói, chết đi. Hiển nhiên, đạo quân tạm thời không chuẩn bị đi tìm kiếm phía dưới ẩn tàng không gian. Mà mấy vị này tiên thiên chi linh, trong đỉnh rất tồn tại cường đại. Giờ phút này tựa như là bị cố định thân hình bình thường, đứng ở nơi đó, căn bản là không có cách động đậy. Tử thần, Thiên Vừa cùng Lục Vân Tử mặc dù có thể hành động, nhưng khi mỗi người bọn họ đối những cái bóng này phát động công kích thời điểm, lại là phát hiện những cái bóng này phản phất không tồn tại. Thiên Nhất Kiếm, Tử Vong Chi Lực, Vân Lôi Chi Lực rơi vào cái bóng trên thân, trực tiếp tiêu xuyên thấu quá khứ, căn bản là không có cách đối cái bóng tạo thành chút nào tổn thương. Mặt của mọi người sắc, trong nháy mắt tất cả đều trở nên không gì sánh được khó coi. Bởi vì bọn hắn đều biết, những cái bóng này chính là năm đó đạo quân giết chết đỉnh ngoại tu sĩ, hoặc là nói, chính là huyết linh, hồn linh, cổ cựu cổ hận kiếp trước. Bọn hắn không tồn tại ở hiện tại, mà là tồn tại ở quá khứ. Bất luận cái gì công kích, đối bọn hắn tự nhiên đều không có hiệu quả. Ong ong ong. Cứ như vậy, tất cả cái bóng tùy tiện chui vào huyết linh, cổ cựu cổ hận, nhất là hồn linh biến thành hồn khư bên trong. Cho dù là thiên một tử thân bọn người, cũng là không thể tránh né. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người thân hình tất cả đều cố định, trên mặt vẻ mặt cũng là trở nên mờ mịt. Chỉ có bọn hắn hồn bên trên, bắt đầu có từng đạo vết nứt xuất hiện đồng sinh cộng tử. Kiếp trước của bọn hắn đều đã chết rồi, cái kia sinh cũng phải bồi tiếp cùng chết. Chúng sinh mộ bên trong, thấy cảnh này Khương Vân, hận không thể mình có thể xông ra cái kia phiến màn sáng, đi trợ giúp đám người, đi cùng đạo quân đại chiến một trận. Nhưng cũng tiếc chính là, hắn cái gì đều không thể làm đến. Mà đúng lúc này, bên tai của hắn đột nhiên vang lên sư phụ âm thanh. Không cần lo lắng bọn hắn đang vì ngươi kéo dài thời gian. Hiện tại, ta muốn dạy ngươi một đường phù văn, không cần tu vi, chỉ cần dùng máu tươi của ngươi, trong tay ngươi cái kia mặt trên lá cờ vẽ đi ra. Nghe được sư phụ, Khương Vân nỗi lòng lo lắng buông xuống một nửa. Mặc dù hắn rất muốn hướng sư phụ hỏi một chút, đây hết thảy đến cùng đều là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn cũng biết, bây giờ không phải là hỏi thăm thời cơ. Chương 8643, không có tư cách. Chương 8643, không có tư cách. Chiêu hồn tiên bên trên, cái kia đạo do Khương Vân máu tươi vẽ ra sinh sôi không ngừng phù văn, trong lúc đó tia sáng đại tác, phóng xuất ra vạn đạo kim quang, trong nháy mắt liền bày khắp cả mặt chiêu hồn tiên. Nguyên bản màu đen cơ mặt, liền như là bị bôi lên tầng một màu vàng, chiếu sáng rạng rỡ. Theo Khương Vân múa, chiêu hồn tiên đón gió phấp phới, bay phất phới. Trên đó màu vàng càng là hóa thành từng viên điểm sáng, hướng về bốn phương tám hướng, bay là tả tùy ý mà đi. Cái kia kim sắc, mặc dù lóa mắt, nhưng cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện, thực ra màu vàng bên trong bao hàm đủ loại nhan sắc. Mà những này nhan sắc, cùng phù văn trên bình đài, một cái kia cái cửa hàng, cũng chính là trước kia từng tòa mộ bên trong tản ra hoặc sáng hoặc tối các loại tia sáng, hòa lẫn. Từng viên điểm sáng màu vàng nóng, đã rơi vào một cái kia cái trong động khẩu điểm sáng đi vào, trong động tản ra mặc kệ mạnh yếu ánh sáng, tại thời khắc này, đều là như là bị thêm một mùi lửa như thế, xông lên trời không. Trong một chớp mắt, từng đạo ánh sáng liền tại cái này phù văn trên bình đài thứ tự xuất hiện, thẳng vào trời cao. Lần này, ban đầu lồng ánh sáng cũng không còn cách nào che chắn những ánh sáng này. Thậm chí, tia sáng đều là xông ra lồng ánh sáng, xuyên thấu huyết hải. Cứ như vậy, liền khiến cho toàn bộ chúng sinh mộ, tại tia sáng thấp thoáng phía dưới, thời gian dần trôi qua hiện lộ ra. Mà từ đưa thân vào phía trên đạo quân phân thân trong mắt nhìn lại, tựa như là có một vòng tản ra vạn đạo tia sáng mặt trời, chậm rãi từ trong biển máu bay lên giống như. Đây là cái gì? Cứ việc đạo quân phân thân đã biết được phía dưới có giấu một chỗ không gian, nhưng là giờ này khắc này, nhìn thấy chúng sinh mộ lấy phương thức như vậy xuất hiện, vẫn làm cho trên mặt của hắn lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn còn tưởng rằng trong đỉnh sinh linh tàng đứng lên, vẹn vẹn chỉ là một cái không gian nho nhỏ, căn bản không có ngờ tới không gian này vậy mà lại khổng lồ như thế, thậm chí có thể so với một vực nơi. Bởi vậy, đạo quân nhất định phải bản tôn tự mình xuất thủ, đi ngăn cản trong đỉnh chúng sinh chi hồn trở về. Nhưng mà ngay tại hắn nhấc chân chuẩn bị đi hướng chúng sinh mộ thời điểm, trong cơ thể của hắn đột nhiên sáng lên ba đám tia sáng. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu của hắn càng là có trong đỉnh quy tắc chi lực nổi lên, liên miên thành nét hướng về hắn phụ tới. Quy tắc chi vong rơi vào đạo quân trên thân, nhường sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên dữ tợn, trong miệng càng là phát ra kêu đau một tiếng. Ong ong ong. Một trận kịch liệt rung động thanh âm tại đạo quân thể nội truyền ra. Tựa hồ có thứ gì muốn từ trong cơ thể của hắn xông ra, đạo quân cắn chặt răng, rõ ràng là không muốn để cho thể nội đồ vật xông ra, nhưng rung động thanh âm kịch liệt thường xuyên vang dội, tia sáng cũng là càng thêm chói mắt. Còn có bao phủ ở trên người hắn quy tắc chi vong không ngừng co vào, nhường đạo quân rơi vào đường cùng, chỉ có thể hé miệng, một đoàn vòng xoáy phun tới đạo nguyên chi tuyển. Đạo nguyên chi tuyển lập tức tăng vọt ra, trong đó vô tận điểm sáng như là sinh mệnh bình thường, không ngừng ngưng tụ, cuối cùng tạo thành ba bóng người Đông Phương Bắc, Ti Độ Tĩnh, Hiên Viên Hành. Nhìn xem đạo nguyên chi tuyển cùng Đông Phương Bắc ba người, đạo quân cắn răng nghiến lợi nói, Long Văn Xích Đỉnh, ngươi cũng là bị cổ bất lão cho thuyết phục sao? Nguyên bản tán lân thời điểm, đạo nguyên chi tuyển cùng pháp tắc chi thú đều sẽ tùy theo cùng một chỗ bị xóa đi. Nhưng thời khắc sống còn, đạo quân lại là sinh lòng tham nghiệm, đem cả hai toàn bộ dung nhập trong cơ thể của mình. Dù sao, hắn đoạt xá thôn vệ Đông Phương Bắc ba người trước đây, nếu như lại đem đạo nguyên chi tuyển dung hợp, đối với hắn đại đạo tăng trưởng, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Nhưng đạo quân không nghĩ tới, Đông Phương Bắc ba người căn bản cũng không có bị chính mình chân chính đoạt xá. Chương 8644, đạo quân cách đỉnh. Chương 8644, đạo quân cách đỉnh. Khương Vân tự nhiên cũng nhìn thấy từ những ánh sáng kia bên trong tràn lan ra tới điểm sáng. Lúc bắt đầu, Khương Vân cũng không biết những điểm sáng kia đến cùng là cái gì, thậm chí coi là bọn chúng chính là trong đỉnh sinh linh hồn. Mới đầu Khương Vân còn có một chút không hiểu, vì cái gì trong đỉnh sinh linh muốn đem bọn hắn hồn đưa ra bộ phận cho mình. Cho đến có điểm sáng chui vào trong thân thể hắn, hắn mới đột nhiên hiểu rồi. Những điểm sáng này cũng không phải là trong đỉnh sinh linh chi hồn, mà là trong đỉnh sinh linh đưa ra đạo ý, pháp ý. Đạo ý pháp ý chính là đại đạo pháp tắc bộ phận, cũng là tu sĩ tu hành đại đạo cùng pháp tắc chỗ ắt không thể thiếu đồ vật. Dứt bỏ pháp ý không nhìn, những cái kia đạo ý, đối với đã mất đi đạo tâm, đã mất đi chính mình kiên trì thủ hộ đại đạo Khương Vân tới nói, liền sẽ là hắn một lần nữa ngưng tụ đạo tâm, tìm về đại đạo cơ sở cùng căn cơ. Hơn nữa, Khương Vân kiên trì là thủ hộ đại đạo. Hắn đạo tâm sở dĩ lại phá toái biến mất, là bởi vì hắn cho rằng mình muốn bảo vệ tất cả, nhất là muốn bảo vệ sinh linh, đã toàn bộ chết rồi. Không có phải bảo vệ đồ vật, hắn đại đạo tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng là, hiện tại những cái kia ngay tại ngưng tụ thành hình sinh linh chi hồn, đã rõ ràng biểu lộ bọn hắn còn sống sót. Mà cái này cũng liền mang ý nghĩa, Khương Vân muốn bảo vệ sinh linh, cũng không có biến mất. Như vậy, cho dù không có đạo nhuỡng tương trợ, Khương Vân bằng vào trí nhớ của mình, cùng với nhiều năm như vậy tu đạo kinh nghiệm, cũng có thể một lần nữa ngưng tụ ra đạo tâm. Chỉ bất quá, nói như vậy, đều sẽ yêu cầu một đoạn thời gian không ngắn. Nhưng có dựng dục ra vô số đại đạo đạo nhuỡng tương trợ, Khương Vân nặng ngưng đạo tâm thời gian, đều sẽ rút ngắn thật nhiều. Mà đúng lúc này, Khương Vân càng là đột nhiên cảm giác được, có một cỗ không gì sánh được bàng bạc hùng hậu đại đạo lực lượng, đang từ thiên mà giảm, xuyên qua huyết hải lồng ánh sáng, giáng lâm tại thân thể chính mình phía trên. Giờ khắc này, Khương Vân cái mũi không khỏi có chút chua chua, trong miệng thì thào nói, đã lâu không gặp, đại đạo. Mà sắp thành hình đạo tâm, thì là đã bao hàm trong đỉnh tất cả nói tu. Không, là toàn bộ sinh linh đại đạo pháp tắc ở bên trong đạo tâm. Khương Vân. Cùng lúc đó, thấy rõ chúng sinh mộ bên trong phát sinh tất cả đạo quân bản tôn, từ răng trong khe gạt ra Khương Vân tên đạo quân căn bản không để ý tới không hỏi trước mặt Đông Phương Bắc ba người, mà là đối hư vô gần như gào thét nói, Long Văn Xích Đỉnh, ta sẽ dùng sự thật hướng ngươi chứng minh, quyết định của ngươi là sai lầm. Giờ phút này đạo quân dáng vẻ, rõ ràng có chút cuồng loạn. Bởi vì, hắn biết mình đã nhanh muốn chân chính mất đi Long Văn Xích Đỉnh trưởng không quyền. Hắn vì chân chính nắm giữ Long Văn Xích Đỉnh, vì biến thành thứ chí cực, làm tất cả, kết quả là lại là vì người khác làm áo cưới, vậy mà thành toàn Khương Vân. Cái này khiến hắn căn bản là không có cách tiếp nhận kết quả này. Gào thét kết thúc về sau, đạo quân đột nhiên nâng lên hai tay, hướng phía trên dùng sức nhất cử. Vang một tiếng vang thật lớn, nguyên bản ngay tại chậm rãi dâng lên phong la giới tán, như là bị một trận cuồng phong cuốn lên bình thường, trực tiếp ngược lại bay ra ngoài. Long Văn Xích Đỉnh miệng đỉnh, lần nữa khôi phục được không che chắn trạng thái. Ngay sau đó, đạo quân bản tôn đột nhiên một bước phóng ra, rõ ràng là bước ra Long Văn Xích Đỉnh. Mà tại hắn bước ra đỉnh ngay mắt, trong đỉnh lại là vang một tiếng vang thật lớn truyền đến đạo quân phân thân, vậy mà tự bạo. Đạo quân phân thân bốn phía, đang bị kiếp trước chính mình chỗ quấn quanh huyết linh, cổ cừu cổ hận chờ hồn, thân thể đều không thể động đậy. Tự nhiên cũng không có khả năng tránh né đạo quân phân thân tự bạo lực lượng, mà đạo quân phân thân dù là chỉ có một nửa thực lực, tự bạo phía dưới sinh ra lực phá hoại cũng là vô cùng kinh người. Huyết linh bọn hắn từng cái tất cả đều trong nháy mắt nổ tung, biến mất không dấu vết đầy dây ở trong đỉnh huyết hải, cũng là bị đại lượng bốc hơi, dâng lên vô tận huyết khí, từ từ lên không, đều đem miệng đỉnh hoàn toàn che đậy. Chương 8645, bỏ túi chi đỉnh. Chương 8645, bỏ túi chi đỉnh đối mặt cổ bất lao hỏi thăm, tôn này nho nhỏ Long Văn Xích Đỉnh không có bất kỳ cái gì phản ứng, chính là lặng lặng lơ lửng ở nơi đó. Mà một lát đi qua, Cổ Bất Lao nói tiếp, đạo quân ngươi có thể không giết, nhưng chúng ta hiện tại phi thường cần thời gian. Đạo quân triệt hồi phong la giới tán, đỉnh bên ngoài khí tức cùng sức mạnh đã bắt đầu rót vào trong đỉnh. Vừa mới phục sinh trong đỉnh chúng sinh, bọn hắn đều là không gì sánh được yếu ớt, nếu như bị đỉnh bên ngoài khí tức cùng sức mạnh nhập thể, vậy vẫn là sẽ chết. Nhất là Khương Vân, hắn cho dù có thể nặng ngưng đạo tâm, muốn hoàn toàn khôi phục tu vi, cần thời gian nhiều nhất. Nếu như cái này thời điểm này, đạo quân lần nữa tiến đánh trong đỉnh, vậy chúng ta như cũng không phải là đối thủ, vẫn là sẽ chết. Thậm chí, ta nghi ngờ, đạo quân hẳn là sẽ đem Bát Cực cùng mặt khác 8 tôn đỉnh mời đến. Lần này, chúng ta lại không còn bất luận cái gì chuẩn bị ở sau, ta cũng không có khả năng để bọn hắn lại phục sinh một lần. Vậy thì, vì chúng ta, càng là vì chính ngươi, ngươi tốt nhất châm trước đi. Sau khi nói xong, Cổ Bất Lao nhắm mắt lại, như là nhập định bình thường, không lên tiếng nữa đỉnh bên ngoài. Từ Long Văn Xích đỉnh bên trong đi ra Diệp Đông cùng Giang Minh Nhiên bọn 4 người, đang cùng Đạo Âm Địa Tôn chờ đạo quân thủ hạ đóng tay. Tại nhân số bên trên, bọn hắn chỉ có 4 người, mà đạo quân thủ hạ nhiều đến gần 100 người, trên lệch cách xa. Nhưng là tại trên thực lực, bọn hắn lấy 400, lại là không hề yếu. Thậm chí còn ẩn ẩn chiếm cứ lấy thượng phong đã có hơn 10 tên đạo quân thủ hạ bị bọn hắn giết chết, mà bọn hắn lại là lông tóc không thương, điều này cũng làm cho đạo âm đám người trong lòng là không gì sánh được kinh hãi. Phải biết, bọn hắn với tư cách sinh trưởng ở địa phương đỉnh ngoại tu sĩ, cho tới bây giờ liền không có coi trọng đi lại với nhau trong đỉnh đi ra tới những tu sĩ này. Ngay sau đó, miệng đỉnh chỗ, một bóng người vọt ra đạo quân. Nhìn thấy đạo quân xuất hiện, đạo âm bọn người tự nhiên là nhẹ nhàng thở ra, vội vàng cùng nhau đuổi tới đạo quân bên cạnh. Bọn hắn vừa định đem Diệp Đông bọn người sự tình nói ra, nhưng đạo quân lại là khoát tay chặn lại nói, không cần nói, ta đã biết. Đạo quân trên mặt đã lần nữa khôi phục bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía xa xa Diệp Đông 4 người nói, các ngươi là như thế nào có thể cùng trong đỉnh liên hệ? Còn có, tu vi của các ngươi lại là như thế nào giấu giếm được ấn ký của ta? Diệp Đông bọn người xuất thủ thời điểm, đúng lúc là trong đỉnh chúng sinh chi hồn phục sinh thời điểm. Xuất thủ của bọn hắn, cuốn lấy đạo âm bọn người, nhường đạo quân không người có thể dùng, không thể không tự thân lên trận, đây tuyệt đối không thể nào là trùng hợp, rõ ràng chính là cùng trong đỉnh sinh linh thương lượng xong. Mà trong đỉnh đỉnh bên ngoài, muốn lẫn nhau liên hệ, có thể nói là khó như đăng thiên, ngay cả Bát Cực đều không thể làm đến. Vậy thì đạo quân là thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Đông bọn hắn là như thế nào làm được. Diệp Đông nhìn chằm chằm đạo quân, có chút híp mắt lại nói, hiện tại loại thời điểm này, ngươi còn có tâm tư hỏi cái này chút dâu dịa vấn đề. Xem ra, ngươi quả nhiên còn có át chủ bài không có bại lộ. Ngươi có át chủ bài, chúng ta tự nhiên vậy có. Chờ ngươi không có lá bài tẩy thời điểm, ngươi có lẽ liền sẽ biết đây hết thảy vấn đề đáp án. Tiếng nói vừa ra, Diệp Đông 4 người thân hình lóe lên, đã cùng nhau biến mất không còn tăm tích. Mà đạo quân không có xuất thủ ngăn cản, chỉ là nhìn bọn hắn chằm chằm biến mất vị trí, đạo âm bọn người thì là yên lặng đứng ở một bên. Không có đạo quân mệnh lệnh, bọn hắn không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Chương 8646, đạo quân giúp đỡ. Chương 8646, đạo quân giúp đỡ đỉnh bên ngoài, đối với Long Văn Xích đỉnh chú ý, từ khi đạo quân tự mình nhập đỉnh ngày đó bắt đầu, liền đã đang dần dần giảm bớt, đợi đến đạo quân tán lân tiến hành đến một nửa, vẫn không có đỉnh văn xuất hiện thời điểm, cơ hồ liền không có cái gì đỉnh ngoại tu sĩ lại đi để ý Long Văn Xích đỉnh. Tuyệt phần lớn đỉnh ngoại tu sĩ đều cho rằng đạo quân biến thành thứ chín cực, đã là ván đã đóng thuyền sự tình, không có khả năng sẽ lại có biến cố gì. Nhưng mà, hôm nay, đầu tiên là có Diệp Đông chờ từ Long Văn Xích đỉnh bên trong đi ra tu sĩ, chủ động hiện thân, đại chiến đạo quân thủ hạ. Về sau, ngay cả đạo quân đều là rời đi Long Văn Xích đỉnh, không biết tung tích. Cái này tự nhiên nhường đỉnh ngoại tu sĩ ý thức được, trong đỉnh cuối cùng vẫn là phát sinh biến cố. Bởi vậy, phần đông tu sĩ ánh mắt cùng lực chú ý, vậy lần nữa tập trung đến Long Văn Xích đỉnh cùng đạo quân phía trên. Thậm chí, liền ngay cả Bát Cực đều là lại có hứng thú. Chỉ bất quá, Bát Cực thực lực mạnh hơn, vậy cường bất quá chín vị đỉnh ở giữa bài xích lẫn nhau, vậy thì cho dù là bọn hắn, cũng vô pháp biết được trong đỉnh phát sinh sự tình, chỉ có thể lẫn nhau trong âm thầm thảo luận một chút. Tóm lại, Long Văn Xích đỉnh phụ cận, vậy lần nữa trở nên náo nhiệt đến từ mỗi cái thế lực tu sĩ, một lần nữa tại đỉnh bên ngoài tụ tập, đều mang tâm tư chờ đợi sự tình phát triển. So sánh với đỉnh bên ngoài náo nhiệt đến, trong đỉnh lại là khôi phục bình tĩnh. Miệng đỉnh chỗ, Huyết Linh, Cổ Cừu, Cổ Hận bọn người, riêng phần mình chiếm cứ một chỗ địa vực, ngồi xếp bằng, thủ hộ lấy nơi này. Cách bọn họ nơi không xa, Đông Phương Bắc, Ti Đồ Tĩnh cùng Hiên Viên Hành ba người, đồng dạng ngồi xếp bằng. Chỉ bất quá, bọn hắn là ngồi ở đạo nguyên chi tuyển bên trong, đạo nguyên chi tuyển xoay chậm, đủ loại đại đạo lực lượng không ngừng tràn lan mà ra, tuôn hướng chúng sinh mộ. Cho người cảm giác, người này tựa như là đạo quân một vị nào đó trưởng bối. Chỉ có Bát Cực nghe được tin tức này, đồng thời riêng phần mình lấy thần thức thấy được nam tử này về sau, nhận ra thân phận của đối phương. Một thanh âm tại mặt khác bảy cực bên tai vang lên nói: "Yêu đù, đạo quân mời hắn tới làm giúp đỡ, ngươi chỉ sợ không thể tin thân sự tình bên ngoài." Ngay sau đó, một nữ tử lạnh lùng nói: "Đạo quân mời giúp đỡ khẳng định không chỉ hắn một cái, vậy thì coi như muốn xuất thủ, cũng sẽ không là ta một cái." Nam tử trung niên đứng tại miệng đỉnh chỗ, xoay người túi đầu hướng về trong đỉnh nhìn lại, tấm kia mập mạp trên mặt, vậy mà lộ ra mấy phần hồi ức chi sắc. Bởi vì cảnh tượng trước mắt, nhường hắn nhớ tới một số phủ bụi đã lâu chuyện cũ. Nhưng chỉ một lát sau về sau, nam tử trên mặt vẻ mặt liền khôi phục bình thường, ngẩng đầu lên, đối đạo quân truyền âm nói: "Đỉnh bên ngoài khí tức cùng sức mạnh cũng không có tiến vào trong đỉnh, cái này có chút không ổn. Có thể ngăn cản đỉnh khách sáo hơi thở cùng sức mạnh, chỉ có Long Văn Xích đỉnh chính mình. Cái này nói rõ, Long Văn Xích đỉnh đang chủ động bảo hộ lấy trong đỉnh sinh linh, hoặc là nói, đang bảo vệ cái kia Khương Vân. Bây giờ Long Văn Xích đỉnh miệng đỉnh hoàn toàn rộng mở, cho dù trong đỉnh là một cái biển máu, theo lý mà nói, đỉnh bên ngoài khí tức cùng sức mạnh cũng có thể tiến vào trong đỉnh. Nhưng ba ngày thời gian trôi qua, trong đỉnh lại là không có chút nào đỉnh khách sáo hơi thở cùng sức mạnh, chỉ có thể là Long Văn Xích đỉnh ngăn trở." Đạo quân khổ cười nói: "Những tình huống này ta đều đã nghĩ đến, vậy thì ta mới có thể xin tiền bối ngài tới giúp ta nhìn xem, còn có hay không biện pháp gì có thể để cho ta một lần nữa đoạt lại Long Văn Xích đỉnh." Nam tử hơi trầm âm, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên nói: "Trôi này Phong La giới tán cùng tòa kia chấn đỉnh hoành môn, ngươi còn có thể vận dụng sao?" Đạo quân gật đầu nói: "Có thể." Nam tử nói tiếp: "Ngươi không có chết ở trong đỉnh, còn có thể vận dụng cái này hai kiện pháp khí, cây kia theo kinh nghiệm của ta, Long Văn Xích đỉnh còn không có hoàn toàn từ bỏ ngươi. Chỉ có thể nói, ngươi tại nó trong lòng giá trị đã không bằng ngươi nói cái kia Khương Vân." Chương 8647, yêu ưu thương đỉnh. Chương 8647, yêu ưu thương đỉnh. Nam tử câu nói này, nhường miệng đỉnh chỗ vây tụ tất cả tu sĩ, sắc mặt không khỏi tất cả đều lại biến. Yêu ưu, Bát Cực một trong, yêu tộc chi cực. Đỉnh bên ngoài chí cao vô thượng 12 vị đỉnh cấp cường giả một trong. Phóng nhãn toàn bộ đỉnh bên ngoài, trừ ra Bát Cực tứ linh, lẫn nhau ở giữa có thể gọi thẳng tên họ của đối phương bên ngoài, tuyệt đại đa số tu sĩ, cho dù tại trong âm thầm, ngay cả dẫn cũng không dám dẫn. Nhưng mà cái này nhìn lên tới không chút nào thu hút nam tử, không những dám gọi thẳng yêu đu lại danh, hơn nữa nghe hắn lời nói bên trong nội dung, yêu đu lại còn thiếu hắn một cái hứa hẹn. Cái này khiến mọi người tại chấn kinh sau khi, không khỏi là vô cùng hiếu kỳ, nam tử này đến cùng là cái gì thân phận, có thể làm cho Bát Cực thiếu hắn hứa hẹn. Mà theo nam tử tiếng nói rơi xuống, trong tay hắn tôn này đỉnh nhỏ màu xanh, ngay tại trước mắt bao người, đột nhiên biến mất. Không ai có thể nhìn thấy, nó là như thế nào biến mất. Ngay sau đó, thanh âm của một nữ tử từ bốn phương tám hướng vang lên, nói: "Âm thanh như sấm, mang theo vô thượng uy nghiêm, chấn động đến ở đây tất cả tu sĩ, thậm chí bao gồm đạo âm địa tôn bọn người, đều là trong lòng chấn động mãnh liệt, trong đầu vang minh." Hiển nhiên, đây chính là vị kia yêu tộc chi cực, yêu ưu đại nhân âm thanh. Nàng xuất thủ cầm đi tôn này đỉnh nhỏ màu xanh. Cái này đại biểu cho nàng đã nhận đồng nam tử kia nói, đồng thời nguyện ý thực hiện lời hứa của mình. Nam tử kia lại là không ngạc nhiên chút nào, chỉ một ngón tay Long Văn Xích đỉnh nói: "Trợ giúp đạo quân đoạt lại đỉnh này." Nam tử nói lên yêu cầu này, nhường bốn phía đám người lần nữa xôn xao. Bọn hắn mặc dù đều biết, đạo quân đột nhiên rời đi Long Văn Xích đỉnh, tất nhiên là ở trong đỉnh gặp phải biến cố gì. Nhưng thật là không nghĩ tới, đạo quân vậy mà lại là đã mất đi Long Văn Xích đỉnh. Đừng nói bọn hắn, liền ngay cả yêu u cùng cái khác bảy cực nghe được, đều là trong lòng kinh ngạc. Trước đó, đạo quân đều đã hoàn thành đối trong đỉnh tán lân, xóa đi tất cả. Mắt thấy hắn cách biến thành thứ 9 cực cũng chỉ thiếu kém một bước cuối cùng, làm sao kết quả là ngược lại lại mất đi Long Văn Xích đỉnh. Nếu như không phải thương đỉnh cực lực bảo đảm ngươi cũng sớm đã chết rồi. Thậm chí, liền ngay cả ta cái hứa hẹn này, cũng là thương đỉnh giúp ngươi một tới. Im ngay. Tìm xuyên đại quát một tiếng, trên mặt một mảnh xanh đỏ chi sắc, thở hổn hển nói: "Những lời này cũng không cần nói. Đã ngươi lúc trước thiếu ta một cái hứa hẹn, bây giờ ta nói ra yêu cầu của ta, ngươi liền nói, ngươi có thể hay không làm đến?" Yêu U trầm mặc mấy hơi, đột nhiên ngược lại nhìn về phía một bên đạo quân nói: "Đạo quân, không bằng ngươi vậy học một ít ngươi vị tiền bối này, chủ động lập bộ, đem Long Văn Xích đỉnh tặng cho Khương Vân chính là. Như vậy, chí ít ngươi còn có thể giống Tìm Xuyên như thế, vô ưu vô lự, áo cơm không lo sống sót. Ngươi xem một chút hắn, hiện tại sống tốt bao nhiêu, nhiều để người hâm mộ. Đạo Quân giả bộ như không có nghe được Yêu Du lời nói bên trong ý trào phúng, lắc đầu nói, Yêu Du đại nhân nói đùa, người có chí riêng. Tìm Xuyên tiền bối nguyện ý chủ động nội bộ, nhưng ta còn là muốn giành giật một hồi. A. Yêu Du lại là cười lạnh nói, tốt một cái người có chí riêng. Tốt ta, xem ở thương đỉnh trên mặt mũi, ta có thể đáp ứng ngươi. Bất quá, chuyện xấu nói trước, đáp ứng về đáp ứng, ta là không có khả năng tự mình xuất thủ, cũng không có khả năng tiến vào Long Văn Xích đỉnh bên trong. Hơn nữa, cho dù ta đáp ứng trợ giúp, ngươi vậy không nhưng là trở lấy ngồi mát ăn bát vàng, ngươi đồng dạng yêu cầu xuất lực. Lại có là, ta không cách nào cam đoan, liền nhất định có thể giúp ngươi đoạt lại Long Văn Xích đỉnh. Nếu như cuối cùng vẫn thất bại, vậy liền không oán ta được. Còn có, ta người cũng không thể không công xuất thủ. Người của ta ở trong đỉnh lấy được tất cả, đều cần về bọn hắn tất cả. Cuối cùng, nếu như ta nói là nếu như giúp ngươi thành công đoạt lại Long Văn Xích đỉnh, tại ngươi biến thành thứ 9 cực trước đó, ta yêu cầu tiến vào Long Văn Xích đỉnh, quan sát phía mặt đỉnh văn. Ta những yêu cầu này, ngươi nếu là có thể đáp ứng, ta liền thực hiện lời hứa của ta. Lần này đến phiên Đạo Quân trầm mặc. Không thể không nói, Yêu Du nói lên những yêu cầu này, thật là có chút quá phận, nhất là một đầu cuối cùng. Chương 8648, lấy đỉnh đối với đỉnh. Chương 8648, lấy đỉnh đối với đỉnh. Đỉnh bên ngoài bây giờ tồn tại 8 tôn đỉnh, đều là lấy đỉnh chủ nhân, cũng chính là bắt cực họ tên đến với tư cách đỉnh tên. Giờ này khắc này, Yêu Du thương đỉnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào Long Văn Xích đỉnh phía trên, vậy rơi vào tất cả tu sĩ trong mắt, để bọn hắn lập tức sinh lòng kính sợ. Thậm chí, đã hai đầu gối mềm nhũn, hướng thẳng đến Yêu Du thương đỉnh quỳ xuống lại. Một đỉnh một cực, 8 tôn đỉnh, tại đỉnh ngoại địa vị, có thể nói không chút thua kém tại Bắc Cực, đều là chí cao vô thượng tồn tại. Nhất là, cái này 8 tôn đỉnh chẳng những có chủ nhân, hơn nữa cũng sớm đã nuôi đỉnh thành công, tiếp nhận vô số mưa mưa gió gió thử thách đưa chúng nó cùng Long Văn Xích đỉnh so sánh, một cái liền như là thành danh nhiều năm cao thủ, một cái thì là vừa mới bước vào tu hành đường người mới. Vẹn vẹn là đặt chung một chỗ, cũng đã là lập tức phân cao thấp. Bởi vậy, tu sĩ khác nhìn thấy Long Văn Xích đỉnh, không có cái gì quá lớn cảm giác, nhưng nhìn thấy Yêu Du thương đỉnh, lại là không tự chủ được lại dâng lên vẻ kính sợ. Mà lúc này giờ phút này, bọn hắn trừ ra kính sợ bên ngoài, càng nhiều vẫn là chấn kinh. Bởi vì, bọn hắn đã hiểu rồi, Yêu Du thương đỉnh xuất hiện, tất nhiên là vì nhằm vào Long Văn Xích đỉnh. Nói cách khác, Yêu Du chẳng những đáp ứng Tìm Xuyên nói lên yêu cầu, hơn nữa thực muốn xuất thủ trợ giúp Đạo Quân đoạt lại Long Văn Xích đỉnh. Phải biết, cực cùng cực ở giữa lẫn nhau không can thiệp, nhất là đã có cực không có thể làm liên quan cái khác cực sinh ra, tại đỉnh bên ngoài cũng sớm đã là quy củ bất thành văn. Và hôm nay trước đó, Bát Cực cũng là không có đi quản Đạo Quân cùng Long Văn Xích đỉnh ở giữa bất cứ chuyện gì. Vậy mà hôm nay, Yêu Du chẳng những phá vỡ cái quy củ này, hơn nữa thậm chí là mang đến Yêu Du thương đỉnh. Đây cơ hội chẳng khác nào là Yêu Du muốn toàn lực ủng hộ Đạo Quân biến thành thứ 9 cực kỳ. Cái kia cái khác 7 cực đâu? Hiển nhiên, đối mặt Yêu Du thương đỉnh, không chỉ là tu sĩ sẽ có kính sợ, liền ngay cả Long Văn Xích đỉnh cũng là cảm giác được một loại uy hiếp, cho nên mới sẽ phát ra thanh âm chống lại. A. Yêu Du thương trong đỉnh truyền ra cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, thanh âm của một nữ tử vang lên nói, ngươi cái này còn không có thành đỉnh, cứ như vậy lớn tính tình, chờ ngươi thành đỉnh về sau, chẳng phải là muốn trở mặt. Theo nữ tử âm thanh rơi xuống, Yêu Du thương đỉnh phía trên, đột nhiên có từng mảnh đường vân sáng lên, phóng xuất ra yêu ớt thanh quang, tạo thành từng vòng gợn sóng, hướng về Long Văn Xích đỉnh chấn động mà đi. Thanh quang gợn sóng những nơi đi qua, Long Văn Xích đỉnh tản ra huyết quang, lập tức liền sẽ vô thanh vô tức tan vỡ ra. Làm thanh quang gợn sóng đụng chạm tới Long Văn Xích đỉnh thân đỉnh về sau, Long Văn Xích đỉnh chấn động cũng là trong nháy mắt yên tĩnh lại, ngay cả âm thanh đều là không còn vang lên. Cái này khiến đám người không khó coi ra, Yêu Du thương đỉnh là cho Long Văn Xích đỉnh một cái giáo huấn nho nhỏ. Mà Yêu Du thương đỉnh cũng là thấy tốt thì lấy, không tiếp tục đi kích thích Long Văn Xích đỉnh, tất cả thanh quang gợn sóng nhanh chóng thu về, thân đỉnh bên trên phủ văn cũng là toàn bộ dập tắt. Yêu Du thương trong đỉnh, đi ra một cái tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử tướng mạo xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài, một đôi mắt to linh động chi cực, nhìn qua tựa như là nhà bên nữ hài như thế, để người hết sức dễ dàng sinh ra thân cận cảm giác. Bất quá, nữ tử này cũng không phải là Yêu Du, mà là Yêu Du đại đệ tử, Yêu Diệu Tuyển. Yêu Diệu Tuyển xuất hiện, đám người ngược lại cũng không tính ngoài ý muốn. Nhất là Đạo Quân cùng Tìm Xuyên hai người càng là rõ ràng, đây là Yêu Du trước đó đã nói xong, nàng bản tôn sẽ không đích thân xuất thủ. Bởi vậy, nàng mới có thể nhường nàng đại đệ tử đến đây. Yêu Diệu Tuyển từ Yêu Du thương trong đỉnh đi ra, rơi vào Long Văn Xích đỉnh miệng đỉnh chỗ Đạo Quân tự nhiên là tiến lên hành lễ, Tìm Xuyên thì là vẫn như cũ bản lấy khuôn mặt, đứng ở một bên, nhìn như không thấy. Yêu Diệu Tuyển đồng dạng không có để ý Tìm Xuyên, chỉ là đối Đạo Quân đáp lễ lại về sau, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, giòn tan mà nói, đại khái tình huống, sư phụ đã nói với ta. Sư phụ để cho ta mang thương đỉnh đến đây, phụ trách chống lại Long Văn Xích đỉnh sức mạnh, lấy đỉnh đối đỉnh. Chương 8649, vẫn không rõ. Chương 8649, vẫn không rõ. Ầm ầm. Làm cái kia do thanh quang ngưng tụ thành thương đỉnh, vừa mới đụng chạm lấy Long Văn Xích đỉnh miệng đỉnh thời điểm, nguyên bản đã an tĩnh lại Long Văn Xích đỉnh nội bộ, lập tức có như là như sấm sét nổ rung trời không ngừng vang lên. Lớn như vậy thân đỉnh, càng là lần nữa lay động kịch liệt mà bắt đầu. Trên đó pha tạp huyết quang, cũng là cấp tốc sáng lên. Một cỗ khổng lồ khí tức từ miệng đỉnh chỗ tản ra, vậy mà đem thanh quang thương đỉnh cho có chút nâng lên. Thấy cảnh này, tất cả vây xem tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ. Thanh quang thương đỉnh hành vi giống như là muốn xâm lấn Long Văn Xích đỉnh, Long Văn Xích đỉnh đương nhiên không có khả năng đồng ý, vậy thì lúc này mới phát ra sức phản kháng. Mà loại tình huống này vậy càng thêm đã chứng minh đỉnh bên ngoài người xưa kể lại một sự thật đỉnh cùng đỉnh ở giữa, liền như là vương không thấy vương bình thường, không thể gặp nhau. Một khi gặp nhau, Nhất là như vậy trực tiếp xâm lấn, cái kia tất nhiên sẽ buộc phát ra kịch liệt đối kháng. Tự nhiên, đám người cũng là hết sức tò mò, Long Văn Xích Đỉnh đến cùng có thể ngăn trở hay không Thanh Quang Thương Đỉnh xâm lấn. Vấn đề này không chỉ là bọn hắn hiếu kỳ, thậm chí liền ngay cả Tứ Linh Bát Cực giờ phút này cũng đều tại quan sát lấy nơi này, muốn biết vấn đề đáp án. Một đỉnh một cực, bát cực ở giữa, tại đạo quân chưa từng xuất hiện trước đó, đương nhiên lẫn nhau vậy từng có đối kháng, nhưng trừ phi là thực sự đánh bạc mệnh đi, liều mạng đỉnh nát người vong hậu quả. Bằng không mà nói, đỉnh cùng đỉnh ở giữa loại này chống lại là không có khả năng phân ra thắng bại, trên đại thể là thế lực ngang nhau. Nhưng trước mắt Long Văn Xích Đỉnh, dựa theo Yêu Diệu Tuyệt Lời nói, còn không có chân chính thành đỉnh. Như vậy, nó đối kháng Thanh Quang Thương Đỉnh, lại sẽ xuất hiện kết quả như thế nào đâu? Tu sĩ khác, bao quát bắt cực tứ linh ở bên trong, bởi vì khoảng cách quá xa, đối với Long Văn Xích Đỉnh tản ra khí tức cảm thụ còn không phải rất rõ ràng, nhưng Yêu Diệu Tuyển cảm thụ lại là cực kỳ xem rõ ràng. Cái này đoàn vòng xoáy bên trong, vô số ánh sao lấp lánh, vậy mà lần nữa ngăn trở Thanh Quang Thương Đỉnh chỉnh xuống. Yêu Diệu Tuyển cười lạnh nói, Long Văn Xích Đỉnh sức mạnh sát thực kém xa Thương Đỉnh. Như thế xem ra, lại thêm một đường đỉnh văn, hẳn là còn kém không nhiều. Tiếng nói vừa ra, Yêu Diệu Tuyển lần nữa bắt đầu kết ấn. Chỉ bất quá, lần này nàng kết ấn tốc độ so với vừa rồi đến, rõ ràng chậm hơn rất nhiều, trên mặt cũng là thời gian dần trôi qua dâng lên một vòng đỏ ửng. Không khó coi ra, cho dù nàng là yêu đu đại đệ tử, muốn đi điều khiển những này đỉnh văn, cũng không phải chuyện dễ dàng. Long Văn Xích Đỉnh bên trong, từ đầu đến cuối khoanh chân ngồi tại miệng đỉnh chỗ huyết linh bọn người, tại lần thứ nhất Thanh Quang Thương Đỉnh rơi xuống thời điểm, bọn hắn liền đã kém chút bị chen bể ra. May mắn mà có bốn phương tám hướng huyết hải trong lúc đó quay cuồng lên, phóng xuất ra một cỗ sức mạnh, chặn lại Thanh Quang Thương Đỉnh đồng thời, cũng là che lại bọn hắn, này mới khiến bọn hắn có thể bình yên rời đi. Lão cổ, xảy ra chuyện. Huyết Linh là lập tức đem việc này báo cho Cổ Bất Lão. Cổ Bất Lão tự nhiên cũng là đã nhận ra. Hắn thần thức vẫn bao trùm lấy trong đỉnh, nhìn xem tôn này bị nâng lên Thanh Quang Thương Đỉnh, lầu bầu nói, xem ra bị ta đoán đúng. Đạo quân đây là mời tới cực, vận dụng cái khác đỉnh, xuất thủ tương trợ. Các ngươi nhanh chóng rời xa miệng đỉnh, đừng đi chống cự, do Long Văn Xích Đỉnh đi cùng hắn chống lại là được. Cổ Bất Lão rất rõ ràng, cái khác đỉnh cũng tốt, bắt cực cũng được, nếu như bọn hắn xuất thủ, mặc dù mình bọn người không nhất định liền không cách nào chống lại, nhưng không đến cuối cùng một khắc, vẫn là đừng xuất thủ tốt. Bởi vì hắn tin tưởng Long Văn Xích Đỉnh là không có khả năng nhường những cái đỉnh khác, thực hoàn toàn xâm nhập trong đỉnh. Quả nhiên, tiếng nói của hắn vừa dứt, cái kia nguyên bản khoanh chân ngồi tại Đạo Nguyên Chi Tuyển bên trong Đông Phương Bắc ba người, đã vươn người đứng dậy, cất bước đi ra Đạo Nguyên Chi Tuyển. Chương 8650, đều có thể nhớ kỹ. Chương 8650, đều có thể nhớ kỹ. Hô. Cổ Bất Lão lặng lẽ phun ra một cái thở dài. Hiển nhiên, tại tôn này Thanh Quang Thương Đỉnh uy hiếp phía dưới, Long Văn Xích Đỉnh rốt cục quyết định trợ giúp trong đỉnh sinh linh. Chúng sinh mộ bên trong, Khương Vân đang chuyên tâm một lần nữa ngưng tụ chính mình đạo tâm, mảy may không biết miệng đỉnh chỗ chuyện đang xảy ra. Mà Khương Vân ban đầu đạo tâm là dùng thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm ngưng tụ mà thành. Vậy thì, mặc dù có đạo nhưỡng cùng trong đỉnh chúng sinh đạo ý pháp ý tương trợ, một lần nữa ngưng tụ vậy vẫn cần phải có cái quá trình. Huống chi, lần này hắn ngưng tụ đạo tâm đạo ý là tới từ trong đỉnh toàn bộ sinh linh, xa xa vượt qua hắn đã từng đạo tâm, cần thời gian, tự nhiên cũng là dài hơn. Bất quá, giờ này khắc này, tại Long Văn Xích Đỉnh thôi động phía dưới, cái kia không gì sánh được bàng bạc đại đạo lực lượng đến, nhường hắn đạo tâm lập tức bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từng chút một ngưng tụ đi ra. Mà trong đỉnh chúng sinh chi hồn ngưng tụ, đồng dạng cần thời gian. Thậm chí, dù là Long Văn Xích Đỉnh đã thúc giục huyết hải, tràn vào bọn hắn phát tán ra cổ sáng bên trong, nhưng tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Cũng may lúc này, Cổ Bất Lão lần nữa cao giọng mở miệng nói, "Chư vị, vừa mới ta để các ngươi nhớ những văn lộ kia, mặc kệ các ngươi nhớ kỹ nhiều ít, hiện tại cũng tranh thủ thời gian nhớ tới. Nếu như hồn lực đầy đủ, nếu như sức mạnh đầy đủ, vậy chỉ dùng hồn lực, dùng sức mạnh đem bọn ngươi nhớ đường vân, làm hết sức vẽ đi ra. Huyết linh, hồn linh, cổ cừu cổ hận, tử thần, các ngươi tất cả mọi người đều là." Thì ra trước đó Cổ Bất Lão không chỉ có chỉ là nhường Khương Vân nhớ kỹ chúng sinh mộ màn sáng phía trên hiện lộ ra những văn lộ kia, hắn cũng tương tự nhường trong đỉnh chúng sinh đi cố gắng nhớ kỹ những văn lộ kia. Cổ Bất Lão âm thanh rõ ràng truyền vào mỗi một cái đỉnh nội sinh linh hồn bên trong. Thế là khi hắn tiếng nói rơi xuống về sau, Huyết Linh, Cổ Cừu cổ hận bọn người dẫn đầu dùng hồn lực tại riêng phần mình hồn bên trong vẽ ra bọn hắn nhớ những văn lộ kia. Lúc này mới có bây giờ trong đỉnh chúng sinh cơ bản đều có thể nhớ kỹ một đường đỉnh văn, từ đó đồng thời hấp thu huyết hải rầm rộ xuất hiện. Chỉ có không có nhớ kỹ đỉnh văn, chỉ có Đông Phương Bát Sư huynh muội ba người. Không phải Cổ Bất Lão không muốn để cho bọn hắn nhớ, mà là bởi vì bọn hắn đã bị Long Văn Xích Đỉnh chọn chúng, với tư cách trong đỉnh đại đạo đạo tâm nói linh đạo thể. Cho dù không có đỉnh văn, bọn hắn cũng có thể vận dụng thuộc về Long Văn Xích Đỉnh sức mạnh. Mà ba người bọn họ lực chú ý, tất cả đều tập trung vào Thanh Quang Thương Đỉnh phía trên. Bởi vì, cũng liền tại lúc này, Long Văn Xích Đỉnh, tính cả trong đó huyết hải lần nữa lăn lộn sôi trào lên. Tôn này bị Đạo Nguyên Chi Tuyển ngăn trở Thanh Quang Thương Đỉnh, thình lình lại đi xuống chìm mấy phần, đem Đạo Nguyên Chi Tuyển vỡ ra đến một đường vết rách, khiến cho có gần một nửa thân đỉnh chui vào Long Văn Xích Đỉnh bên trong. Đông Phương Bắc ba người liếc nhau, không cần mở miệng, thân hình loáng một cái cũng đã xông vào Đạo Nguyên Chi Tuyển bên trong, vậy mà trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Bọn hắn cùng Đạo Nguyên Chi Tuyển hoàn toàn hòa thành một thể, tùy tiện liền may vá lên cái kia đạo bị xé nứt ra nhân khẩu. Cổ Bất Lão thần thức thật sâu nhìn chăm chú lên Đạo Nguyên Chi Tuyển, thì thào nói, ba người bọn hắn không biết Lão Tứ có khả năng hay không cứu ra, nếu như không thể lời nói, vậy ta đây cái sư phụ cũng quá có lỗi với bọn họ. Ông ngong ngong, làm Đạo Nguyên Chi Tuyển lần nữa khôi phục hoàn chỉnh về sau, nó phía dưới bắt đầu có từng đạo trong đỉnh quy tắc chi lực xuất hiện, quy tắc chi lực liên miên thành lưới, lại một lần bao phủ Thanh Quang Thương Đỉnh, để nó không cách nào tiếp tục chìm xuống. Cổ Bất Lão có chút híp mắt lại, đối Huyết Linh bọn người truyền âm nói, các ngươi bắt gấp chút thời gian hấp thu huyết hải, khôi phục thực lực bản thân. Nếu có đỉnh ngoại tu sĩ tiến vào, vậy các ngươi liền đối phó đỉnh ngoại tu sĩ. Nếu như không có đỉnh ngoại tu sĩ nhập đỉnh, các ngươi liền đối phó tôn này thành quang thương đỉnh. Chương 8651, thả xuống chấp niệm. Chương 8651, thả xuống chấp niệm. Người nói chuyện, dĩ nhiên chính là Cơ Không Phàm. Cơ Không Phàm đã từng cũng là cổ đỉnh thành viên, có thể nói là trong đỉnh luyện khí tông sư. Nhưng khi hắn quyết định chuyển thế trung tu, tiến vào đạo hưng thiên địa, biến thành tịch diệt tộc tộc trưởng về sau, tính mạng của hắn lịch trình liền bắt đầu phát sinh biến hóa trọng đại. Hắn cái này hoàn toàn mới một đời, chỉ có một cái nguyện vọng, chính là tìm tới thê tử của hắn, tộc nhân của hắn. Thực ra, ngay cả chính hắn đều biết, chính mình nguyện vọng này, căn bản cũng không khả năng thực hiện. Bởi vì, thê tử của hắn, tộc nhân của hắn, đều sớm đã tịch diệt. Mà bây giờ, khi hắn cái thứ nhất hoàn thành linh hồn nặng ngưng, xem như khởi tử hoàn sinh về sau, lập tức liền đại khái đoán được nguyên nhân trong đó, biết là cổ bất lao thiết kế, sống lại chính mình. Bởi vậy, hắn sống tới về sau chuyện thứ nhất, chính là hướng cổ bất lao hỏi thăm, thê tử của mình, chính mình tịch diệt tộc nhân phải chăng cũng có thể giống như chính mình, không có tử vong chân chính. Phù Văn Bình đại phía dưới, cổ bất lao âm thanh ung dung vang lên nói, năm đó, ta hổ thẹn ngươi, vậy ta tự nhiên muốn đối ngươi làm chút đền bù. Chỉ cần ngươi có thể sống sót, vậy ngươi rất nhanh liền có thể gặp đến bọn hắn. Cổ bất lao trả lời, nhường Cơ Không Phàm con mắt đều là sáng lên quan đến, kích động lên tiếng cười to. Nhưng ở trong tiếng cười, khóe mắt của hắn chỗ lại là có nước mắt nhẹ nhàng trượt xuống. Bao nhiêu năm đau khổ tìm kiếm, bây giờ rốt cục có kết quả. Cái này không chỉ có nhường Cơ Không Phàm thực hiện nguyện vọng, càng quan trọng chính là, nhường trong lòng của hắn ấy nấy, rốt cục có bù đắp cơ hội. Cười qua sau khi khóc, Cơ Không Phàm đối cổ bất lão phương hướng âm thanh chuyển tới, không người túi đầu nói, đa tạ. Theo Cơ Không Phàm cái này túi đầu, trên thân thể hắn, thình lình có một cỗ khí tức cường đại bộc phát ra. Cỗ khí tức này, thậm chí dẫn tới cái này chúng sinh mộ bên trong, đều là truyền ra ầm ầm âm thanh xâm xét. Cơ Không Phàm hiện tại tâm tình tốt đẹp, cười lấy gật đầu ra hiệu về sau, liền đem lực chú ý tập trung vào thanh quang thương đỉnh phía trên. Cổ bất lao âm thanh cũng là vang lên lần nữa, chư vị, lần này do Cơ Không Phàm là chủ đạo, các ngươi theo phân phó của hắn làm việc. Long Văn Xích đỉnh sẽ đích thân xuất thủ, các ngươi cần phải làm chính là phối hợp nó, đem chiếc đỉnh này triệt để kéo vào Long Văn Xích đỉnh bên trong. Tất cả mọi người hơi hơi khẽ giật mình. Nghe Cơ Không Phàm mệnh lệnh, bọn hắn không ngoài ý muốn. Cơ Không Phàm nắm giữ là thiên công pháp tắc, mà đỉnh, mặc kệ nó là nhiều siêu nhiên tồn tại, chí ít đều là pháp khí. Chỉ bất quá, bọn hắn vốn cho là nhóm người mình muốn đem chiếc đỉnh này cho đánh nát, thật không nghĩ đến, lại là muốn đem hắn kéo vào Long Văn Xích đỉnh. Mặc dù bọn hắn không rõ mục đích làm như vậy, nhưng cứ như vậy, độ khó ngược lại là giảm xuống không ít. Chỉ có Cơ Không Phàm trong mắt kia sáng lấp lóe, nhìn chằm chằm cái kia thanh quang thương đỉnh, lầu bầu nói, đây là muốn để cho ta nghiên cứu chiếc đỉnh này sao? Cảm nhận được ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người mình, Cơ Không Phàm thu liễm suy nghĩ, trầm ngâm nói, cái này hiển nhiên không phải chân chính chi đỉnh. Chân chính chi đỉnh hẳn là tại Long Văn Xích đỉnh phụ cận. Muốn đem nó kéo vào trong đỉnh, đơn giản chính là chặt đứt nó cùng chân chính chi đỉnh ở giữa liên hệ. Chỉ là chúng ta không biết nó cùng chân chính chi đỉnh là như thế nào liên hệ. Vậy thì một hồi chờ Long Văn Xích đỉnh xuất thủ về sau, các ngươi liền phân tán ra đến, từ tôn này quang đỉnh bốn phía phát động công kích. Tất cả mọi người là trong đỉnh đỉnh cấp cường giả, Cơ Không Phàm lời nói, bọn hắn nghe xong liền hiểu. Huyết Linh cười nói, đáng tiếc, Khương Vân nếu có thể xuất thủ liền tốt. Nhường Khương Vân trực tiếp chặt đứt tôn này thành quang thương đỉnh cùng bản thể ở giữa duyên phận. Nhưng mà Cơ Không Phàm lại là lắc đầu nói, chưa hẳn, Khương Vân có thể chạm trong đỉnh duyên phận, đỉnh bên ngoài duyên phận, hắn không nhất định chạm đoạn. Chương 8652, hoang đường ý nghĩ. Chương 8652. Hoang đường ý nghĩ. Cơ Không Phàm mặc dù là cảm ngộ thiên công pháp tắc, dùng cái này dẫn xuất siêu thoát chi môn, nhưng ở này trước đó, hắn tu luyện là tịch diệt lực lượng. Thậm chí, hắn tộc đàn đều được xưng là tịch diệt nhất tộc. Có thể nghĩ, hắn đối với tịch diệt lực lượng là cỡ nào quen thuộc, chí ít ở trong đỉnh là không người có thể so sánh. Mà vừa mới nhìn thấy thanh quang thương đỉnh phóng thích ra thanh quang bên trong ẩn chứa sức mạnh, có thể tùy tiện ăn mòn mất máu thủy hóa thành bàn tay, liền để trong lòng của hắn khẽ động, cảm thấy cùng tịch diệt lực lượng có chút tương tự. Vậy thì, hắn mới có thể bất chấp nguy hiểm, lấy thân thử nghiệm, tự mình đến thể nghiệm một lần cái này thanh quang lực lượng. Giờ này khắc này, thân ở cái này thanh quang lực lượng bao trùm phía dưới, hắn càng thêm có thể xác định, cảm giác của mình không có sai. Xuống một khắc, một cái nhường hắn đều cảm giác được hoang đường ý nghĩ, đột nhiên không bị khống chế từ trong đầu của hắn toát ra. Cổ bất lão để cho ta là chủ đạo, đồng thời muốn đem cái này thanh quang thương đỉnh kéo vào trong đỉnh, chẳng lẽ lại là muốn đi qua thay thế? Nghĩ tới đây, Cơ Không Phàm vội vàng dùng lực lắc đầu, căn bản không dám tiếp tục nghĩ. Bởi vì mà lấy tâm trí của hắn, đều bị chính mình ý nghĩ này càng khiếp sợ đến, cho là mình đang miên man suy nghĩ. Cơ Không Phàm không dám nghĩ, nhưng chính lấy thần thức chú ý hắn, cổ bất lão lại là mặt lộ vẻ đủ cười, đối Cơ Không Phàm truyền âm nói, đã nhận ra phải không? Thương đỉnh, bản thân có được chính là ưu ách lực lượng. Nay lực, cùng chết lực lượng, tịch diệt lực lượng, độc lực lượng chờ sức mạnh, đều có chỗ tương tự. Trong đỉnh tinh thông độc lực lượng người quá ít, mà tử thần mặc dù tu chết lực lượng, nhưng cùng yêu đu thực lực chênh lệch quá mức cách xa. Mặc dù thực lực của ngươi đồng dạng kém xa yêu đu, nhưng ngươi tịch diệt lực lượng, tương đối đặc thủ, xem như kỳ binh. Hơn nữa, chính ngươi lại là luyện khí tông sư, nắm giữ thiên công pháp tắc. Trọng yếu nhất chính là, bản nguyên chi phong hẳn là còn có thể giúp ngươi. Cái này tam đại nhân tố kết hợp phía dưới, có lẽ có thể để cho ngươi lấy kỳ thăng chính. Ấn ký thoát ly mi tâm, liền đồng dạng hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, hướng về thanh quang thương đỉnh thẳng bắt mà đi. Trên cái bàn tay này hiện đầy vân tay nếp vốn, nhìn qua tựa như là một cái chân chính người loại bàn tay. Nhưng là cái kia mỗi một đạo vân tay, mỗi một đạo nếp vốn, trên thực tế đều là pháp văn, thiên công pháp tắc, thiên công chi thủ. Huyết thủy tạo thành bàn tay lập tức tiêu tán ra, hóa thành giọt nước, một lần nữa đã rơi vào trong biển máu. Mà Cơ Không Phàm thiên công chi thủ thì là cầm thanh quang thương đỉnh. Ông Thiên Công chi thủ khẽ run lên, chậm rãi di động. Người ở bên ngoài xem ra, tựa hồ đây là Cơ Không Phàm đang dùng Thiên Công chi thủ vuốt vuốt tôn này thanh quang thương đỉnh. Nhưng chỉ có Cơ Không Phàm biết, theo Thiên Công chi thủ di động, tạo thành bàn tay tất cả pháp văn đã cùng nhau bao trùm tại thương đỉnh phía trên. Bất luận cái gì có nhất định uy lực pháp khí, mặc kệ mặt ngoài là bóng loáng như gương, vẫn là thô ráp bất bình, trong đó tuyệt đối sẽ có đủ loại phù văn, thậm chí là trận pháp. Những này phù văn cùng trận pháp, trên cơ bản đều là ẩn tàng cực sâu, cho dù là tu sĩ thần thức cũng chưa chắc có thể nhìn thấy. Nhưng thiên công pháp tắc, căn bản không cần đi xem. Nó có thể trực tiếp nhường pháp văn bao trùm tại pháp khí mặt ngoài, thông qua cảm nhận pháp khí bên trên hoa văn, đường cong, hoa văn, đồ án chờ một chút, đi biết được trong đó ẩn chứa phù văn cùng trận pháp. Cũng chính là Cơ Không Phàm giờ phút này ngay tại làm sự tình. Mặc dù Cơ Không Phàm cho rằng Cổ Bất Lão ý nghĩ, thật là không thể tưởng tượng nổi, cũng không tin mình có khả năng thành công. Nhưng thế gian này, còn không có hắn Cơ Không Phàm chuyện không dám làm. Huống chi, đời thứ nhất hắn còn đã từng luyện chế ra một vị Long Văn Xích đỉnh phòng theo đỉnh. Như vậy, hắn không nói có thể trở thành thương đỉnh chủ nhân, nếu như có thể đồng dạng luyện chế ra một vị thương đỉnh phòng theo đỉnh, vậy đối với trong đỉnh trợ giúp cũng là cực lớn. Chương 8653, thủ hộ đại đạo. Chương 8653, thủ hộ đại đạo. Cơ Không Phàm mở miệng nói chuyện đồng thời, thu hồi Thiên Công chi thủ cùng tịch diệt lực lượng. Cả người nhanh chóng lui về phía sau, kéo ra cùng thanh quang thương đỉnh ở giữa khoảng cách. Mà nghe được Cơ Không Phàm câu nói này, trong đỉnh cái kia lăn lộn khoé động nước biển, đột nhiên liền yên tĩnh trở lại, không sóng không gió. Hiển nhiên, điều này đại biểu lấy Long Văn Xích đỉnh không rõ Cơ Không Phàm mục đích. Tôn này thanh quang thương đỉnh, rõ ràng chính là vì muốn đối kháng trong đỉnh quy tắc chi lực mà xuất hiện. Bây giờ vẹn vẹn chỉ là chìm vào trong đỉnh 1/2, liền đã nhường Long Văn Xích đỉnh như lâm đại địch, không thể không đi bị động chống lại. Nếu như dựa theo Cơ Không Phàm nói, thực không đi chống cự, tùy ý hắn hoàn toàn chìm vào trong đỉnh, cái kia Long Văn Xích đỉnh nhất định phải hết sức chống lại đến lúc đó. Nếu như đỉnh ngoại tu sĩ quy mô lớn đến đâu đánh vào trong đỉnh, cái kia Long Văn Xích đỉnh liền không có biện pháp lại đi phân tâm thi triển quy tắc chi lực áp chế bọn hắn. Cái kia trong đỉnh cơ hồ chính là không có phần thắng. Bởi vậy, Long Văn Xích đỉnh tự nhiên là không chịu dựa theo Cơ Không Phàm nói tới đi làm. Cơ Không Phàm hiển nhiên cũng hiểu biết Long Văn Xích đỉnh lo lắng, mở miệng giải thích, hiện tại chiếc đỉnh này vẹn vẹn chỉ là bản thể kéo dài. Bản thể sức mạnh yêu cầu truyền lại đến nó phía trên, lại phóng xuất ra. Bất quá, trước mắt loại lực lượng này truyền lại, tựa hồ phải bị một số hạn chế, cũng không phải là ăn khớp. Nhưng nếu như không nhanh chóng chặt đứt nó cùng bản thể ở giữa liên hệ, một khi nhường bản thể sức mạnh liên tục không ngừng tràn vào. Nói đến đây, Cơ Không Phàm lời nói xoay chuyển, mặc dù ta không rõ ràng các ngươi cựu đỉnh cụ thể thực lực sai biệt lớn đến bao nhiêu, nhưng ta có thể nhìn ra, dù là ngươi là trạng thái toàn thịnh, cũng không nhất định là thương đỉnh bản thể đối thủ. Vậy thì, chúng ta chỉ có mau chóng chặt đứt chiếc đỉnh này cùng bản thể ở giữa liên hệ, mà chỉ có nhường hắn hoàn toàn chìm vào trong đỉnh, chúng ta mới có thể lại càng dễ chặt đứt mối liên hệ này. Chỉ bất quá, thôi động ba đạo đỉnh văn, cho dù là nàng cũng có chút phí sức, yêu cầu thời gian không ngắn. Nhưng nàng không nghĩ tới, đột nhiên trong đỉnh tất cả sức chống cự không hiểu biến mất, thanh quang thương đỉnh cứ như vậy từng chút một chìm vào trong đỉnh. Mắt thấy thanh quang thương đỉnh sắp hoàn toàn chìm vào Long Văn Xích đỉnh thời điểm, Yêu Diệu Tuyển nhíu mày, đột nhiên đứng dậy, cất bước đi tới miệng đỉnh chỗ, túi đầu nhìn lại, xem xét phía dưới, nàng duỗi ra hai ngón tay, hư hư đi lên vừa nhấc, thanh quang thương đỉnh lập tức đình chỉ chìm xuống. Yêu Diệu Tuyển lầu bầu nói, sẽ không phải là có trá đi. Không được, ta vẫn còn muốn thôi động đạo thứ ba đỉnh văn, như vậy mặc dù có lừa dối, bằng vào quang đỉnh vậy đủ để ứng đối. Nói chuyện, Yêu Diệu Tuyển một bên duy trì nhường thanh quang thương đỉnh lơ lửng tại miệng đỉnh chỗ, một bên tiếp tục hết sức thôi động thương đỉnh bản thể bên trong đạo thứ ba phù văn. Nhưng vào lúc này, Yêu Diệu Tuyển đột nhiên cảm giác được một cỗ to lớn lực kéo từ xích đỉnh bên trong truyền ra, bọc lại thanh quang thương đỉnh, muốn đem hắn túm nhập trong đó. Cái này khiến Yêu Diệu Tuyển nghi hoặc lập tức hóa thành cười lạnh nói, quả nhiên có trá. An tâm chớ vội, thứ bậc ba đạo đỉnh văn thôi động về sau, không cần các ngươi lôi kéo, ta cũng sẽ thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi, nhường thanh quang thương đỉnh hoàn toàn chìm vào trong đỉnh. Yêu Diệu Tuyển đưa tay liên tục chỉ vào, đập vào thương đỉnh bản thể phía trên. Liền nghe đến long long âm thanh không ngừng vang lên. Thương đỉnh bản thể phía trên lần nữa có mấy đạo thanh quang sáng lên, như là mấy cái tuyến, cuốn chặt lấy thanh quang thương đỉnh, ngăn trở nó hạ xuống chi thế. Trong đỉnh, Cơ Không Phàm, Huyết Linh, tính cả Long Văn Xích đỉnh ở bên trong, đã toàn bộ xuất thủ, riêng phần mình lấy lực lượng của mình, bọc lại thanh quang thương đỉnh, muốn đem nó kéo vào trong đỉnh. Nhưng cũng tiếc chính là, tại Yêu Diệu Tuyển xuất thủ về sau, thanh quang thương đỉnh đã là không nhúc nhích tí nào, tùy ý bọn hắn cố gắng như thế nào, cũng vô pháp lại dung chuyển mảy may. Huyết Linh nhíu mày hỏi, làm sao bây giờ? Cơ Không Phàm vừa định mở miệng, nhưng đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía dưới nói, Khương Vân tỉnh. Chúng sinh mộ bên trong, Khương Vân chậm rãi mở mắt, tóc trắng phơ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến thành màu đen. Chương 8654, đi ra miệng đỉnh. Chương 8654, đi ra miệng đỉnh. Trước đó Khương Vân từ đầu đến cuối đều đang toàn lực ngưng tụ chính mình đạo tâm, căn bản không biết chuyện ngoại giới phát sinh tình. Bởi vậy, giờ phút này nghe được sư phụ, hắn không khỏi hơi ngẩn ra một chút nói, sư phụ muốn nhường đệ tử như thế nào biểu hiện ra. Cổ Bất Lao hồi đáp, ngươi dùng thần thức đi xem miệng đỉnh chỗ, ta nhường Cơ Không Phàm cùng ngươi nói. Câu nói này nhường Khương Vân trong lòng lập tức vui mừng. Mặc dù Khương Vân biết trong đỉnh chúng sinh đều không có chân chính chết đi, nhưng hắn còn không có nhìn thấy phục sinh người. Mà giờ khắc này sư phụ muốn để Cơ Không Phàm cùng mình nói, vậy đã nói rõ, chỉ ít Cơ Không Phàm đã sống lại. Hắn cũng vội vàng đem thần thức nhìn về phía miệng đỉnh chỗ. Thế nhưng là xem xét phía dưới, trong lòng của hắn kinh hỉ lập tức lại hóa thành ngưng trọng. Căn bản đều không đợi Cơ Không Phàm mở miệng, Khương Vân thân hình loáng một cái, đã rời đi chúng sinh mộ. Tất nhiên đã một lần nữa ngưng tụ đạo tâm, khôi phục tu vi, cái kia Khương Vân tự nhiên vậy như cũ nắm trong tay trong đỉnh quy tắc chi lực, có thể trong nháy mắt đã đến trong đỉnh bất kỳ địa phương nào. Bởi vậy, trong nháy mắt, hắn cũng đã đi tới Cơ Không Phàm đám người bên cạnh. Khương Vân, lão tứ. Nhìn thấy Khương Vân xuất hiện, lòng của mọi người bên trong đồng dạng có vui sướng, chỉ là tình huống hiện tại, để bọn hắn không có thời gian đi ôn chuyện, chỉ có thể đơn giản lên tiếng chào. Khương Vân cũng là hai tay ôm quyền, vội vã đối đám người thi lễ một cái sau nhân tiện nói, chư vị, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sau khi nói xong, Khương Vân ánh mắt liền trực tiếp nhìn về phía tôn này thành quang thương đỉnh. Khương Vân tự nhiên cũng là đồng dạng nghĩ đến điểm này. Một đao xẹt qua, trực tiếp từ cái kia đạo thanh quang bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Thanh quang xuất hiện nháy mắt chỗ đức, nhưng chợt liền lại khôi phục như lúc ban đầu. Cơ Không Phàm âm thanh vang lên nói, cái này đã là đỉnh bên ngoài duyên phận, cũng là thương đỉnh đặc hữu duyên phận, ngươi hẳn là chém không đứt. Khương Vân gật đầu nói, đỉnh bên ngoài duyên phận, ta có thể chặt đứt một số, nhưng thương đỉnh duyên phận, ta chính xác là chém không đứt. Cơ Không Phàm có chút nhíu mày, hơi kinh ngạc, Khương Vân vậy mà có thể chặt đứt đỉnh bên ngoài duyên phận. Nhưng rất nhanh hắn liền minh bạch qua đến, Khương Vân bây giờ mấy cố đạo thân, đều là do đỉnh bên ngoài đại đạo lực lượng ngưng tụ mà thành, cho nên có thể đủ chặt đứt đỉnh diện ngoài pháp. Một bên Huyết Linh hỏi, vậy ngươi còn có hay không biện pháp khác? Khương Vân ngẩng đầu nhìn về phía thanh quang thương đỉnh phía trên. Mặc dù bây giờ đỉnh bên ngoài, đạo quân đã coi như là giải khai Long Văn Xích đỉnh tất cả phòng bị, khiến cho đỉnh ngoại tu sĩ túi đầu liền có thể nhìn thấy trong đỉnh tình hình, nhưng trái lại, trong đỉnh sinh linh lại là không cách nào nhìn thấy đỉnh bên ngoài mảy may tình huống. Bởi vì, trong đỉnh đỉnh bên ngoài, dù sao vẫn là thuộc về hai cái khác biệt không gian. Mà trong đỉnh sinh linh coi như lại không nguyện thừa nhận, đỉnh bên ngoài không gian đẳng cấp cũng là muốn cao hơn trong đỉnh. Trong đỉnh sinh linh tiến về đỉnh bên ngoài, thân thể đều cần đi qua chuyên môn tối luyện, lại càng không cần phải nói bọn hắn thần thức. Trong đỉnh sinh linh thần thức, chỉ cần rời đi Long Văn Xích đỉnh, tiến vào đỉnh bên ngoài, cơ hồ ngay lập tức sẽ bị các loại đỉnh ngoại lực lượng xé nát. Thậm chí, liền ngay cả Ti Đồ Tĩnh như vậy, trước kia là đỉnh ngoại tu sĩ, nhưng bây giờ đã bị Long Văn Xích đỉnh xem như trong đỉnh nói linh, vậy đồng dạng không cách nào làm đến. Bất quá, Khương Vân là ngoại lệ. Khương Vân không chỉ có mấy cố đạo thân là do đỉnh bên ngoài đại đạo ngưng tụ mà thành, hơn nữa hắn lúc trước tiến vào hành môn cấm vực thời điểm, thân thể đã trước giờ thích ứng qua đỉnh bên ngoài hoàn cảnh. Chương 8655, đừng nói cho. Chương 8655, đừng nói cho. Từ khi Long Văn Xích đỉnh xuất hiện ở đỉnh bên ngoài, từ trong đó đi ra trong đỉnh tu sĩ, tự nhiên cũng có một chút. Chỉ bất quá, tất cả từ trong đỉnh đi ra tu sĩ đều là biến thành siêu thoát cường giả, đẩy ra chính mình siêu thoát chi môn. Thậm chí, còn muốn kháng trụ đạo quân thủ hạ Cửu Cung đạo vệ liên thủ tập kích, mới có thể chân chính đi ra miệng đỉnh, đặt mình vào đỉnh bên ngoài. Nhưng mà, Khương Vân cái đỉnh này nội tu sĩ đã không có biến thành siêu thoát, cũng không có đẩy ra siêu thoát chi môn, hoàn toàn chính là bằng vào thực lực bản thân, đứng tại đỉnh bên ngoài, tuyệt đối là tự cổ chí kim đệ nhất nhân. Đừng nói yêu diệu tuyển không nghĩ tới, liền ngay cả đạo quân, bao quát chính lấy thần thức chú ý nơi này bắt cực tứ linh, trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Những cường giả khác chỉ là kinh ngạc, nhưng chỉ có một vị cực, tại kinh ngạc bên ngoài, trong mắt lại là còn mang đi vẻ chờ mong. Nàng thần thức không có đi nhìn Khương Vân, chỉ là nhìn chằm chằm Khương Vân trong tay chuôi này chém về phía yêu diệu tuyển nhân gian chi đao. Nhân gian chi đao, thực ra chính là nhân gian chi đạo, có thể xem là Khương Vân đem bản thân đại đạo cùng với nhân sinh trải qua cảm ngộ chờ một chút hỗn hợp ở cùng nhau, sáng tạo ra một thức thần thông. Cái này thức thần thông uy lực như thế nào, mọi người cảm thụ không giống nhau. Nhưng cái này thức thần thông chỗ đặc thù, ở chỗ nó có thể theo Khương Vân bản thân đại đạo tăng lên mà trở nên càng thêm cường đại. Bởi vậy, giờ này khắc này, chuôi này nhân gian chi đao trên thân đao, nếu như ngưng thần đi xem, nếu như thần thức đầy đủ cường đại, vậy ngươi liền có thể trong đó nhìn thấy đủ loại đại đạo, đủ loại thân ảnh đó là trong đỉnh tất cả đại đạo, tất cả chúng sinh, cùng với Khương Vân bản thân toàn bộ tu vi. Một đao chém xuống, như là kinh hồng hiện lên. Cứ việc yêu diệu tuyển phản ứng đã đầy đủ nhanh, thực lực vậy đầy đủ cường đại, nhưng là đối mặt một đao kia, tựa hồ cũng là có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Vội vàng nâng lên hai tay ở giữa, nổi lên một đoàn phòng theo nhược thủy như mực vòng xoáy màu đen, chặn một đao kia. Nhưng chỉ vẹn vẹn mấy mắt, nhân gian chi đao cũng đã tùy tiện đem vòng xoáy một chém làm hai, cứ thế không giảm, như cũ tiếp tục chém về phía yêu diệu tuyển. Yêu diệu tuyển đã tới không kịp lại đi thi triển thuật pháp ngăn cản, chỉ có thể có chút nghiêng đầu, tránh đi chỗ yếu hại của mình, tùy ý nhân gian chi đao chạm tại bờ vai của mình phía trên. Nhưng yêu diệu tuyển là yêu lưu đại đệ tử, một vị cực đại đệ tử, dù là không có đạo chủ pháp chủ thân phận, nàng thực lực chân chính, chỉ sợ đại đa số đạo chủ pháp chủ cũng không bằng nàng. Như vậy, có thể đưa nàng một đao chém bị thương Khương Vân, thực lực đã cường đại đến loại trình độ nào? Chẳng lẽ lại Khương Vân thực lực đều có thể so với đạo chủ pháp chủ? Vẫn là đạo quân phá vỡ bốn phía tử tịch, hắn không thể bắt lấy Khương Vân, lập tức quay người đi tới yêu diệu tuyển bên cạnh, ôm quyền thi lễ, mặt mũi tràn đầy ân cần nói, yêu cô đương, ngươi không sao chứ, thương thế như thế nào? Yêu diệu tuyển mặt không thay đổi lắc đầu, bàn tay vẫn là gắt gao đè lại bờ vai của mình nói, ta không sao, bất quá tạm thời ta chỉ sợ là không thể xuất thủ nữa, ta cái này bẩm báo gia sư, chờ đợi gia sư mệnh lệnh. Đạo quân khoát tay trận lại nói, không đội không đội, vì nói nào đó sự tình không nghĩ tới nhưng liên lụy yêu cô nương thụ thương. Yêu cô nương tranh thủ thời gian đi đầu chữa thương, tất cả cũng chờ cô nương thương thế khỏi hẳn lại nói, nếu có yêu cầu nói nào đó địa phương, yêu cô nương cứ mở miệng. Không thể không nói, đạo quân là thực sự biết làm người. Mặc dù trong lòng của hắn hận không thể yêu diệu tuyển tranh thủ thời gian tiếp tục đi áp chế Long Văn Xích đỉnh, nhưng trên mặt lại vẫn cứ là cố ý làm như vậy làm, để người tìm không ra không đúng. Yêu diệu tuyển liếc nhìn đạo quân một cái, trên mặt cũng là nở một nụ cười nói, đạo quân không hổ là nói bên trong có tử, vậy ta trước hết chữa thương. Sau khi nói xong, yêu diệu tuyển lúc này quay người, đi tới thương đỉnh phía trên, đồng dạng đã rơi vào thương đỉnh bên trong đạo quân thở dài, vậy một lần nữa đi trở về đến tìm xuyên bên cạnh. Chương 8656, có thể vào đỉnh. Chương 8656, có thể vào đỉnh. Nghe được sư phụ truyền âm, nhường Khương Vân đầu tiên là sức sở, nhưng tiếp theo liền minh bạch qua đến. Ai? Ở trong lòng bất đắc dĩ phát ra thở dài một tiếng về sau, Khương Vân lấy mắt chỗ sâu nghi hoặc tán đi, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười, đối Ti Đồ Tinh nói, nhị sư tỷ, ta không có gì nghi hoặc, chỉ là có chút không thể tin được, ta thực lực hôm nay đã vậy còn quá mạnh. Ti Đồ Tinh không khỏi nhịn không được cười lên nói, đây là chuyện tốt, có cái gì không thể tin được. Ti Đồ Tinh cũng tốt, huyết linh mấy người cũng thôi, bọn hắn đều không có nhìn thấy Khương Vân tại đỉnh bên ngoài đến cùng làm cái gì. Bởi vậy, bọn hắn còn tưởng rằng Khương Vân chỉ là không thể tin được, chính hắn có thể bình an ra vào Long Văn Xích đỉnh. Khương Vân cũng không có lại đi giải thích cái gì, đối đám người lại liền ôm quyền nói, chư vị, sư phụ tìm ta có chút việc, ta rời đi trước một hồi. Đám người cũng không có nghi ngờ Khương Vân nói dối, cùng nhau gật đầu, tùy ý Khương Vân rời đi. Bất quá, Khương Vân rời đi thời điểm, bên hai của hắn lại là bỗng nhiên vang lên cơ không phạm truyền âm thanh, liên quan tới đỉnh bên ngoài sự tình, nhất là cái khác cái kia tám tôn đỉnh, hỏi nhiều hỏi ngươi sư phụ. Khương Vân theo tiếng nhìn lại, lại là phát hiện cơ không phạm hai mắt nhắm nghiền, căn bản đều không có nhìn chính mình. Khương Vân trong lòng không khỏi lại là phát ra thở dài một tiếng. Trải qua khởi tử hoàn sinh về sau, trong đỉnh chúng sinh vốn hẳn nên vô tư thẳng thắn, chân thành hợp tác. Nhưng hết lần này tới lần khác, lẫn nhau ở giữa, không nói là lục đục với nhau, nhưng rất nhiều chuyện, như cũng muốn lẫn nhau giấu giếm. Nhất là yêu cầu giấu giếm, cũng đều là chính mình hoàn toàn người có thể tin được. Loại cảm giác này, thực phi thường không tốt. Nhưng Khương Vân vậy hiểu rồi, cũng không phải mọi người cố ý muốn làm như thế, thật sự là bất đắc dĩ. Tỷ như nói sư huynh sư tỷ ba người, nhìn như đã khôi phục riêng phần mình thần trí, nhưng bọn hắn thân phận lại là đều phát sinh biến hóa. Bọn hắn đã là sư huynh của mình sư tỷ, đồng thời cũng là trong đỉnh đại đạo, thậm chí xem như Long Văn Xích đỉnh đạo tâm nói linh đạo thể. Ngươi tại nhân gian chi đao bên trong gia nhập luyện yêu ấn. Đúng. Khương Vân âm thanh trầm xuống nói, ta cũng biết, cái kia hẳn là yêu u cố ý nhường yêu diệu tuyển chịu ta một đao, từ đó nhường luyện yêu ấn tiến vào trong cơ thể của nàng. Sau đó, nàng tốt bắt ta luyện yêu ấn cùng dạ cô Trần Tiền Bối luyện yêu ấn đi làm tương đối. Trước đây không lâu, bắt cực thủ hạ nhập đỉnh tìm kiếm có không có chi tướng sinh linh, vẹn vẹn chỉ đem đi dạ cô Trần một người. Dạ cô Trần là tự nguyện gia nhập đỉnh bên ngoài ưng ngao nhất mạch. Mà ưng ngao nhất mạch lão tổ ưng thiên ngao chính là yêu ưu thủ hạ pháp chủ. Dạ cô Trần gia nhập bọn hắn cũng không phải vì tránh né trong đỉnh nguy hiểm, mà là bởi vì hắn nhìn ra Khương Vân cố ý cho ưng thiên ngao cháu ưng dương giả luyện yêu ấn. Bởi vậy, dạ cô Trần là hy vọng mình có thể giúp Khương Vân đem cái kia giả luyện yêu ấn phát dương quang đại chuyển cho ưng ngao nhất mạch. Ưng ngao đạt được cái kia luyện yêu ấn, tự nhiên không dám giấu giếm, báo cho yêu ưu mà yêu ưu dù là thân là cực, nhưng đỉnh bên ngoài căn bản không có luyện yêu ấn tồn tại, nàng cũng không có cách nào phân biệt ra thật giả. Cho nên nàng mới có thể khi nhìn đến Khương Vân xuất thủ về sau, nhường yêu diệu tuyển cố ý làm bộ không địch lại, bị Khương Vân cho chặt thương. Cổ Bất Lao nói tiếp, người ta suy đoán cũng đều là đúng, về phần yêu đu có thể hay không xem đấu, vậy phải xem dạ cô Trần bản lĩnh. Được rồi, việc này ngươi cũng không cần nhiều hơn cân nhắc, nắm chặt thời gian làm ngươi chuyện nên làm. Long Văn Xích Đỉnh, không đáng tin cậy. Vứt xuống lời nói này về sau, Cổ Bất Lao âm thanh liền không còn vang lên. Khương Vân mặc dù hoàn toàn chính xác lo lắng dạ cô Trần an nguy, nhưng cũng biết lo lắng của mình không có bất kỳ cái gì dùng, vậy thì cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống. Trong đỉnh tạm thời lại khôi phục bình tĩnh, mà đỉnh bên ngoài, bởi vì yêu diệu tuyển đột nhiên thụ thương, khiến cho nơi này đồng dạng khôi phục bình tĩnh. Chỉ bất quá, tất cả mọi người biết, như vậy bình tĩnh chỉ là tạm thời. Chương 8657, cổ lai lịch. Chương 8657, cổ lai lịch. Nhanh như vậy, đạo quân trên mặt lóe lên vẻ hồ nghi, cũng không có gấp phái người tiến vào Long Văn Xích đỉnh, mà là đứng tại miệng đỉnh chỗ, hướng về bên trong nhìn lại. Long Văn Xích đỉnh bên trong, cái kia nguyên bản cơ hồ đều nhanh muốn khắp ra tới huyết hải, đã hạ xuống đi chừng một thành, lộ ra đỉnh xuôi theo bên dưới. Có thể thấy rõ ràng, thanh quang thương đỉnh sắc thực đã hoàn toàn chui vào trong đỉnh đại khái 1/3 vị trí. Tản ra thanh quang, tạo thành từng đạo gợn sóng, không ngừng hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Chỉ là, những rung động này khuyết tán phạm vi cũng không rộng. Bởi vì, tại nó bốn phương tám hướng đều là có trong đỉnh quy tắc chi lực đan sen bao trùm. Yêu Diệu Tuyển thản nhiên nói, đạo quân chi bằng yên tâm, cái này thanh quang thương đỉnh đã đủ để liên lụy ở Long Văn Xích đỉnh sức mạnh, để nó không cách nào lại phân tâm hắn chú ý. Vậy thì, có thể hay không một lần nữa đoạt lại Long Văn Xích đỉnh, vậy phải xem đạo quân thủ hạ thực lực. Đạo quân nhẹ gật đầu, đối Yêu Diệu Tuyển liền ôm quyền nói, đa tạ yêu cô nương. Vung tay xuống, đạo quân trên mặt lại là lộ ra vẻ làm khó nói, bất quá bây giờ nhân thủ của ta không đủ, ta tìm mấy vị bằng hữu cho mượn một số người. Bọn hắn vốn nên là đã sớm tới, nhưng chẳng biết tại sao bây giờ còn chưa có chạy đến. Hơn nữa, ta cũng không có nghĩ đến yêu cô nương đã vậy còn quá nhanh liền kiểm chế Long Văn Xích đỉnh, vậy thì còn phải làm phiền yêu cô nương chờ lâu đợi một quãng thời gian. Đạo quân ngược lại là không có nói sai, thủ hạ của hắn mặc dù vẫn như cũ có không ít, trong đó cũng không thiếu đạo âm địa tôn chờ đang đường cảnh siêu thoát cường giả, nhưng là hắn cũng không dám lại tin tưởng mình lúc trước đối với trong đỉnh thực lực phán đoán. Dứt bỏ trong đỉnh sinh linh mạnh yếu không nhìn, vẹn vẹn là hắn nhận định đã chết mất Trường Bạch chờ 9 người, hắn hiện tại liền 10 phần nghi ngờ, 9 người này căn bản không chết. 9 người này hoặc là đã phản bội chính mình, cùng trong đỉnh sinh linh hợp tác, hoặc là chính là bị Cổ Bất Lao khống chế. Như vậy đi, chậm nhất thời gian 1 tháng. Sau 1 tháng, mặc kệ ta người có hay không đến đông đủ, ta đều sẽ để bọn hắn tiến vào trong đỉnh. Thời gian 1 tháng, ngược lại cũng không lâu lắm, vậy thì yêu diệu tuyển hơi trầm ngâm, liền đáp ứng xuống đạo quân cũng là thở dài ra một hơi, một lần nữa đi tới Tìm Xuyên bên cạnh ngồi xuống. Tìm Xuyên trong mày, đối đạo quân truyền âm nói, ngươi thực không người có thể dùng. Đạo quân nhắm mắt lại, bất động thanh sắc gật đầu nói, có người, ta cần gì phải ăn nói khép nép đi tìm những người khác cho người mượn. Tìm Xuyên hỏi tiếp, vậy ngươi tìm ai cho người mượn? Mấy cái bằng hữu. Sau 1 tháng, Tìm Xuyên huynh liền biết. Nhìn thấy đạo quân rõ ràng không muốn tiếp tục trò chuyện xuống dưới, Tìm Xuyên cũng là không tiếp tục đuổi theo hỏi. Mà đạo quân lời nói này, bốn phía tất cả mọi người là nghe rõ ràng, vậy thì đám người đã hiếu kỳ, lại chờ mong, đều nhao nhao khoanh chân ngồi xuống, chờ đợi thời gian một tháng đi qua. Long Văn Xích đỉnh bên trong, thời gian trôi qua tốc độ đã thả chậm một nửa. Nhất là Cơ Không Phàm nơi đó tốc độ thời gian trôi qua, càng là thả chậm gấp 10 lần có thừa, đây không phải Khương Vân xuất thủ, mà là Long Văn Xích đỉnh gây nên. Bởi vì Cơ Không Phàm tại tôn này thành quang thương đỉnh bên trong, phát hiện ba đạo đỉnh văn. Hắn yêu cầu thời gian nhất định, đi làm sáng Bạch Tam nói đỉnh văn ý nghĩa. Nếu như có thể thành công, vậy hắn không chừng liền có thể hơi chút mượn dùng một lần yêu ưu thương đỉnh bản thể sức mạnh. Đối với cái này, Long Văn Xích đỉnh cũng là phi thường chờ mong, cho nên mới sẽ tự mình xuất thủ, giúp Cơ Không Phàm tranh thủ thêm một chút thời gian. Mà lúc này ở giữa trôi qua phía dưới, trong đỉnh chúng sinh linh hồn bắt đầu dần dần ngưng tụ hoàn thành. Chỉ bất quá, bọn hắn hôm nay vẹn vẹn chỉ là có hồn, lại là không có nhục thân. Chương 8658, Đỏ đỉnh chi tử. Chương 8658, Đỏ đỉnh chi tử. Cái thứ hai sinh linh. Cổ Bất Lao câu nói này, nhường trong đỉnh chúng sinh trên mặt lộ ra chấn kinh cùng vẻ nghi hoặc. Chấn kinh, từ không cần phải nói. Mặc dù đến cái này thời điểm này, ai cũng biết, Cổ Bất Lao địa vị tất nhiên cực lớn, nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, hắn vậy mà lại là trong đỉnh đản sinh ra cái thứ hai sinh linh. Mà nghi hoặc dĩ nhiên chính là toàn bộ sinh linh đều tại hiếu kỳ, cái kia trong đỉnh đản sinh cái thứ nhất sinh linh thì là ai? Chỉ có Khương Vân, tại Cổ Bất Lao nói xong câu nói này về sau, trong đầu của hắn đột nhiên xẹt qua một đường thiểm điện, xua tán đi trong đầu hắn từng lớp sương mù. Khương Vân đã từng thấy qua Long Văn Xích đỉnh ký ức, hoặc là nói vẹn vẹn chỉ là năm bức hình tượng. Cái khác bốn bức hình tượng nội dung, Khương Vân đều đã tìm được tương ứng giải thích. Chỉ có một bức tranh nội dung, Khương Vân từ đầu đến cuối không có tìm tới đáp án. Cảnh tượng đó là một đứa bé cánh tay vươn Long Văn Xích đỉnh miệng đỉnh. Khương Vân rất muốn biết cái kia Hải Nhi là ai. Hắn đã từng đối tượng hoài nghi, liền là chính mình sư phụ, Cổ Bất Lão. Nhưng giờ này khắc này, sư phụ tất nhiên nói hắn là trong đỉnh đản sinh cái thứ hai sinh linh, vậy đã nói rõ, tại sư phụ trước đó, trong đỉnh còn có một cái sinh linh sinh ra. Mà sinh linh kia, hẳn là Long Văn Xích đỉnh trong trí nhớ cái kia Hải Nhi. Về phần cái kia Hải Nhi là ai, Khương Vân trong lòng cũng là đã có đại khái đáp án. Mặc dù đáp án này nhường hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng lại là hợp tình hợp lý. Đạo quân. Trong đỉnh đản sinh cái thứ nhất sinh linh, Long Văn Xích đỉnh trong trí nhớ cái kia đưa cánh tay duỗi ra miệng đỉnh Hải Nhi, lớn nhất khả năng chính là Đạo quân. Cũng chỉ có khả năng này, có thể rất tốt giải thích cái khác càng nhiều nghi hoặc. Hắn chính là Đạo quân. Lời vừa nói ra, trong đỉnh chúng sinh lập tức xôn xao. Mặc kệ là đối Đạo quân có hiểu biết, vẫn là không biết chút nào, đều là bị thật sâu rung động đến. Thì ra, Đạo quân, vậy mà cũng là trong đỉnh đản sinh sinh linh. Đợi đến tâm tình của mọi người bình phục lại về sau, có sinh linh đánh bạo hỏi, tất nhiên, hắn cùng chúng ta đồng căn đồng nguyên, vậy hắn, vì cái gì còn muốn đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt? Cổ Bất Lao ngữ khí bình tĩnh mà nói, đáp án của vấn đề này, các ngươi thực ra cũng đã biết. Mặc dù Đạo quân cũng là trong đỉnh sinh linh, nhưng hắn cùng chúng ta lại không phải đồng căn đồng nguyên. Hắn là trong đỉnh thanh nén, mà chúng ta thì là bị hắn sáng tạo ra tới. Hắn phải dùng tính mạng của chúng ta đi tẩm bổ Long Văn Xích đỉnh, từ đó trợ giúp hắn biến thành đỉnh bên ngoài thứ chí cực. Mà ta, tại trước đây thật lâu liền biết chuyện này, vậy từ đầu đến cuối tại ta tận hết khả năng đi phá hư kế hoạch của hắn, đi cho chúng ta tìm tới một đầu sinh lộ. Bằng sức một mình ta không cách nào làm đến, nhưng cũng may, ta cũng không phải là cô đơn một người, ta còn có một số xem như cùng chung chí hướng đồng bạn. Bởi vậy, chúng ta liên thủ phía dưới, vậy bố trí ra một cái bẫy động trời. Cục này quá phức tạp, càng là trải qua chúng ta không ngừng thôi diễn cải tiến, rốt cục nhưng nó biến được hoàn chỉnh, cũng thành công áp dụng. Nói đơn giản, chúng ta cho các ngươi mỗi cái sinh linh chuẩn bị thêm một cái mạng, để các ngươi tránh thoát tán lân. Với tư cách trong đỉnh đản sinh cái thứ hai sinh linh, ta mắt thấy trong đỉnh phát sinh rất nhiều biến hóa, vậy trong bóng tối nắm giữ trong đỉnh một số khu vực, thì như nói sinh tử luân hồi chỗ, các ngươi mỗi một cái sinh linh thực ra đều chí ít đã chết qua một lần, mà tại các ngươi tử vong về sau, lần nữa tiến vào luân hồi trước đó, ta sẽ ở các ngươi mệnh hồn bên trong lưu lại một đạo ấn ký của ta, dùng để thay thế các ngươi bộ phận mệnh hồn. Các ngươi giờ phút này đặt mình vào nơi này, gọi là chúng sinh mộ, trước kia là từng tòa mộ. Tại các ngươi riêng phần mình mộ bên trong, ta còn để lại một đường ấn ký của ta. Chương 8659, cuối cùng một phần. Chương 8659, cuối cùng một phần. Nguyên bản sự oán trách của người này, đưa tới không ít những sinh linh khác đồng ý bọn hắn tại rất cường đại thời điểm, đều không phải là đạo quân dẫn đầu đỉnh ngoại tu sĩ đối thủ, không thể không tự bạo mà chết. Bây giờ bọn hắn mặc dù phục sinh đi qua, nhưng ngay cả nhục thân đều không có, thực lực lớn không bằng trước, lại như thế nào có thể là mời tới bắt cực tương trợ đạo quân đối thủ? Thậm chí, lần này bọn hắn sợ rằng sẽ chết càng nhanh, chết thảm hại hơn. Bởi vậy, bọn hắn vậy cho rằng, Cổ Bất Lao vì chính mình bọn người chuẩn bị thêm một cái mạng cử động, thật là vẽ vời cho thêm chuyện ra, không cần thiết. Nhưng là, tôn này đột nhiên xuất hiện, giết chết cái kia phàn nàn người tiểu đỉnh, rõ ràng chính là Long Văn Xích đỉnh. Cái này lập tức để bọn hắn tất cả đều ngậm miệng lại, ngay cả thở mạnh cũng không dám phát ra. Mà đối với Long Văn Xích đỉnh đột nhiên xuất thủ, liền ngay cả Cổ Bất Lao đều là có chút giật mình. Bởi vì, lấy Long Văn Xích đỉnh thân phận, ở trong mắt nó, trong đỉnh chúng sinh, bao quát Cổ Bất Lao Khương Vân ở bên trong, đều là sâu kiến. Long Văn Xích đỉnh là căn bản khinh thường tại đi giết chết một cái trong đỉnh sinh linh. Dù sao tại Cổ Bất Lao trong trí nhớ chưa hề thấy qua, nhưng là hiện tại nó lại tự mình xuất thủ. Cách làm này liền mười phần ý vị sâu xa. Bất quá Cổ Bất Lao rất nhanh liền minh bạch qua đến, Long Văn Xích đỉnh đây là đang dùng hành động để cho thấy thái độ của nó. Nó không thích, vậy không cho phép như vậy phàn nàn tồn tại. Nó yêu cầu trong đỉnh chúng sinh hết sức ứng phó đi đối phó đạo quân, đối phó đỉnh ngoại tu sĩ. Nói chuyện là tới từ đạo Hưng Thiên Địa Thiên Tôn. Nàng đã xong toàn mình không còn chút máu Cổ Bất Lao mục đích, vậy thì cái này thời điểm này chủ động đứng ra, đi cổ vũ chúng sinh sĩ khí cùng lòng tin. Mà tại nàng về sau, Đạo Tôn, Tu La, Minh Vũ Dương, Phan Triều Dương, Phạm Thiên và Đạo Hưng Đại Vực tu sĩ cũng là lần lượt mở miệng, nhao nhao phụ họa, đợi đến thanh âm của bọn hắn dần dần an tĩnh lại về sau, Cổ Bất Lao lúc này mới tiếp tục nói ra, "Tốt, vậy ta đem ta kế hoạch tiếp theo nói cho các ngươi biết." Đạo quân bọn hắn mặc dù đã sớm canh giữ ở miệng đỉnh chỗ, nhưng lại chậm chạp không có phát động tiến công. Ta phỏng đoán, hắn hẳn là nhân thủ không đủ, hoặc là tại bốn phía cho người mượn, hoặc là tại điều binh khiển tướng. Trước đó đại chiến, trong đỉnh chúng sinh cơ hồ đều tự mình tham dự. Mặc dù cuối cùng chiến bại, nhưng là bọn hắn cũng biết, đỉnh ngoại tu sĩ đồng dạng có không ít chết tại trong đỉnh. Nhất là bọn hắn cuối cùng tự bạo, càng là cơ hồ đem đỉnh bên ngoài siêu thoát chi giới tu sĩ toàn bộ đánh giết, đây đối với đạo quân tới nói, cũng là cực lớn tổn thất. Bởi vậy, hiện tại hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn lại hội tụ một chi có thể đối kháng trong đỉnh chúng sinh đại quân, không dễ dàng làm đến. Cái này khiến trong đỉnh những cái kia như cũ thái độ tiêu cực chúng sinh, tâm tình tốt không ít. Cổ Bất Lao tiếp tục nói, về phần hắn mời tới cực, các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Tại đỉnh bên ngoài, cực có lẽ là trí cao vô thượng tồn tại, nhưng là ở trong đỉnh, cực khẳng định phải nhận đến không ít hạn chế. Bằng không, vị tiêu cực khẳng định đã sớm trực tiếp nhập đỉnh, đem chúng ta toàn bộ đánh chết. Hơn nữa, các ngươi cũng nhìn thấy, lần này, Long Văn Xích đỉnh đều sẽ xuất thủ tương trợ, chân chính tham dự vào trận đại chiến này bên trong, cho nên chúng ta thắng được khả năng tính rất lớn. Tôn này nho nhỏ Long Văn Xích đỉnh hơi chấn động một chút, hiển nhiên cũng không có ngờ tới, Cổ Bất Lao lại ở thời điểm này đột nhiên điểm ra chính mình. Chương 8660, dẫn quân vào đỉnh. Chương 8660, dẫn quân vào đỉnh. Trong đỉnh quy tắc chi lực là phân làm 9 phần. Trong đó 8 phần, lúc trước phân biệt dấu ở Ngũ Phương đỉnh diện, cùng với Bắc Thần Tử đằng trong tay ở trong đỉnh đỉnh bên ngoài đại chiến chân chính trước khi bắt đầu, Khương Vân trước sau sau liền đã thu được cái này 8 phần quy tắc chi lực. Chỉ có cuối cùng 1 phần quy tắc chi lực, hắn từ đầu đến cuối không có đạt được. Bất quá, Khương Vân ngược lại là đã suy đoán đi ra, cuối cùng 1 phần quy tắc chi lực chính là một chi lực. Thậm chí, tại tưởng tượng của hắn bên trong, cái này 1 phần quy tắc chi lực hẳn là dấu ở đồng tiên, cũng chính là hắn hồn bên trong viên đan dược kia bên trong. Sở dĩ hắn vẫn chưa chân chính đem cái này 1 phần quy tắc chi lực khám phá ra, là bởi vì hắn còn không có thể hoàn toàn hấp thu viên đan dược kia. Nhưng mà, cho đến giờ này khắc này, hắn mới rốt cục hiểu rồi, cuối cùng này 1 phần quy tắc chi lực sớm đã bị sư phụ giấu ở chúng sinh mộ bên trong. Mục đích dĩ nhiên chính là vì ở trong đỉnh sinh linh khởi tử hoàn sinh về sau, trợ giúp bọn hắn nhanh chóng khôi phục thực lực, đồng thời cũng là cho bọn hắn hy vọng. Cứ việc Khương Vân đối với mình sư phụ đã bội phục là đầu rạp xuống đất, nhưng giờ phút này vẫn là sinh lòng cảm khái, đây mới thật sự là tính toán không bỏ sót, cân nhắc chu toàn. Cổ Bất Lao cũng là lần nữa đối trong đỉnh chúng sinh mở miệng nói, các ngươi hiện tại vẫn là lấy bản thân sức mạnh, đem lúc trước ta để các ngươi nhớ Đường Vân vẽ đi ra. Trước đó, trong đỉnh chúng sinh mặc dù đã thông qua hồi ức tưởng tượng đỉnh văn phương thức hấp thu một số huyết thủy, nhưng chân chính muốn phát huy đỉnh văn tác dụng, biện pháp tốt nhất vẫn là đem nó vẽ đi ra. Giống huyết linh bọn hắn chính là như thế, vậy thì bọn hắn khôi phục tốc độ nhanh hơn nhiều. Có đỉnh văn tồn tại ở trong cơ thể của mình, những cái kia huyết thủy bên trong sức mạnh, nhất là thuộc về Long Văn Xích đỉnh sức mạnh, mới có thể tốt hơn cùng bọn hắn dung hợp đến cái này thời điểm này, trong đỉnh chúng sinh đương nhiên sẽ không lại đi nghi ngờ Cổ Bất Lao, vậy thì mỗi một cái đều là vội vàng làm theo. Thế là, tràn ngập tại trong đỉnh huyết hải, lại một lần sôi trào lan lộn, hướng về trong đỉnh chúng sinh thể nội dũng mãnh lao tới. Rất nhiều dòng máu trực tiếp hướng về Khương Vân thủ hộ đạo giới rót đi vào đồng dạng, những này huyết thủy cũng sẽ cùng Khương Vân bản thân dung hợp, lại chuyển hóa làm tu vi của hắn. Tại Khương Vân hấp thu huyết thủy đồng thời, Cổ Bất Lão cũng là tiếp tục nói ra, vốn là ta còn có chút lo lắng, nhưng bây giờ ta có thể yên tâm. Sau đó tiến đánh đỉnh bên ngoài, liền từ ngươi tới ra tay. Vừa mới nghe nói sư phụ muốn trong đỉnh sinh linh chủ di chuyển xuất kích, công kích đỉnh bên ngoài, Khương Vân liền hết sức tò mò. Trong đỉnh sinh linh đến tột cùng phải làm như thế nào mới có thể tiến đánh đến đỉnh bên ngoài? Dù sao, trong đỉnh sinh linh không có mấy cái có thể thích ứng đỉnh bên ngoài hoàn cảnh, mà có thể thích ứng, nhiều nhất chỉ có chút ít mấy người. Mấy người này coi như có thể rời đi Long Văn Xích đỉnh, đi hướng đỉnh bên ngoài, cùng hắn nói bọn hắn là công đánh đỉnh bên ngoài, chẳng bằng nói là chịu chết. Bởi vậy, hiện tại sư phụ nhắc lên việc này, Khương Vân vội vàng hỏi nghi ngờ của mình. Ha ha, Cổ Bất Lão nở nụ cười nói, ta dĩ nhiên không phải để các ngươi đi hướng đỉnh bên ngoài khởi xướng tiến công, ta là muốn đem đỉnh ngoại tu sĩ chủ động kéo vào Long Văn Xích đỉnh bên trong. Ngươi vừa mới rời đỉnh thời điểm cũng nhìn thấy, đỉnh ngoài có lây không ít tu sĩ vây tụ tại Long Văn Xích đỉnh bốn phía. Cho dù bọn hắn không toàn bộ đều là đạo quân thủ hạ, nhưng tất nhiên sẽ có một phần là, mà đạo quân còn tại điều binh khiển tướng. Nếu quả như thật đợi đến đạo quân tề tựu nhân mã, đến lúc đó toàn bộ duy nhất một lần tiến vào trong đỉnh, chúng ta chưa chắc sẽ là đối thủ. Bởi vậy, chúng ta liền muốn thừa dịp hắn người không có đến đông đủ trước đó, trước tiêu diệt hắn một bộ phận thủ hạ. Nếu như đạo quân giận dữ phía dưới, tự mình nhập đỉnh, vậy thì càng tốt hơn. Nghe xong sư phụ giải thích, Khương Vân mừng tỉnh đại ngộ. Chương 8661, đi cùng đạo hợp. Chương 8661, đi cùng đạo hợp đỉnh bên ngoài. Khoảng cách đạo quân cho ra một tháng hứa hẹn, bây giờ đã qua chỉ còn lại có không đến 10 ngày. Vây tụ tại miệng đỉnh chỗ tu sĩ thì là càng ngày càng nhiều. Trừ bỏ xem náo nhiệt tu sĩ bên ngoài, còn lại đều là đạo quân thủ hạ hoặc là hắn mời tới người. Có chuyện tốt người trong bóng tối thống kê một lần, đạo quân người chung vào một chỗ đã vượt qua 10 vạn. Hơn nữa, cái này hơn 10 vạn tu sĩ, thực lực yếu nhất đều là bản nguyên cảnh. Trong đó siêu thoát cường giả số lượng cũng là có hơn 100 người. Thậm chí, đăng đường siêu thoát đều là có 7 vị. Nói thật, như thế thực lực cường đại, đặt ở đỉnh bên ngoài, đều có thể khai tông lập phái, hùng bá một phương. Nhưng mà, đạo quân lại là cùng Tìm Xuyên, như cũ xa xa ngồi ở chỗ đó, cũng không có muốn tiến đánh trong đỉnh dự định. Hiển nhiên, cái này cũng liền mang ý nghĩa đạo quân cũng không cho rằng những tu sĩ này có thể đánh bại trong đỉnh sinh linh, vậy thì hắn còn cần chờ đợi càng nhiều tu sĩ đến. Điều này cũng làm cho xem náo nhiệt đám người, thậm chí là Bát Cực Tứ Linh đều là tràn đầy chờ mong cùng tò mò. Long Văn Xích đỉnh tại đã trải qua một lần tán lân tình huống phía dưới, trong đỉnh sinh linh lại còn có thể có được như thế chiến lược mạnh mẽ, nhường đạo quân kiêng kỵ như vậy. Cái kia lúc trước đạo quân là như thế nào có thể đánh bại trong đỉnh sinh linh? Mà cùng lúc đó, tại Long Văn Xích đỉnh phía trên, một tiếng nói giàn mùa vang lên nói, "Chư vị, các ngươi cảm thấy, một trận chiến này ai có thể chiến thắng?" Thanh âm này mặc dù vang dội, nhưng bao quát đạo quân ở bên trong tất cả mọi người lại là đều không có chút nào phản ứng, hiển nhiên là căn bản không có nghe được. "Bất quá, sư phụ, ta còn không biết cụ thể nên làm như thế nào." Cổ Bất Lão nở nụ cười nói, "Vấn đề này, ngươi không nên hỏi ta, mà là nên hỏi một chút chính ngươi." "Hỏi ta?" Khương Vân trên mặt vẻ mặt lập tức cứng đờ, ngượng ngùng nói, "Sư phụ, đệ tử có cân nhắc qua, nhưng thực không biết nên như thế nào làm." Mấy ngày nay thời gian bên trong, Khương Vân trừ ra đang hấp thu huyết hải bên ngoài, từ đầu đến cuối đều đang suy tư, đến cùng nên như thế nào mới có thể tiến đánh đỉnh bên ngoài. Nhưng hắn thật sự là không nghĩ ra được. Dù sao, hắn đừng nói đối với đỉnh bên ngoài, liền ngay cả trong đỉnh những tu sĩ này thực lực, hắn đều không rõ ràng. Mà hắn vậy cho rằng, sư phụ đã có đề nghị, vậy khẳng định đã có kỹ càng kế hoạch, vậy thì chính mình không nghĩ ra được cũng không có quá mức để ý, nhưng mà, hắn không nghĩ tới, sư phụ vậy mà thực muốn chính mình đi làm quyết định. Cổ Bất Lao thản nhiên nói, "Ngươi không biết, ta vậy không biết." Khương Vân biến sắc, trịnh trọng nói, "Sư phụ, đệ tử minh bạch, sư phụ là muốn ma luyện ta một phen, nhường đệ tử có thể rất nhanh điểm trưởng thành, một mình đảm đương một phía. Nhưng đệ tử trời sinh tính ngu dốt, bây giờ tình huống không thể tầm thường so sánh, việc này chấm dứt hồ trong đỉnh chúng sinh an nguy, sở dĩ còn thỉnh sư phụ chỉ rõ." Khương Vân tiếng nói vừa dứt, Cổ Bất Lao giọng nói đột nhiên trở nên nghiêm nghị lại nói, "Lão tứ, ngươi có phải hay không từ đầu đến cuối cho rằng, ngươi đoạn đường này đi đến hôm nay, đều là dựa vào vi sư, dựa vào cơ không phàm đám người tương trợ. Từ khi bái sư đến nay, đây là Cổ Bất Lao chân chính lần thứ nhất lấy như thế nghiêm khắc thái độ chất vấn Khương Vân. Nhất là tại đại chiến sắp lúc bắt đầu, cái này khiến Khương Vân tại mở mị không hiểu đồng thời, cũng là trong lòng sợ hãi, túi đầu, căn bản ngay cả thở mạnh cũng không dám, nơi nào còn dám trả lời. Cổ Bất Lao hiển nhiên cũng không cần Khương Vân trả lời, nói tiếp, hoàn toàn chính xác, bàn về mưu lược kế sách, ngươi không sánh bằng vi sư, không sánh bằng thiên tôn. Bàn về tư chất nội tính, ngươi không sánh bằng cơ không phàm, không sánh bằng Khương Nhất Vân, không sánh bằng sư huynh của ngươi sư tỷ. Nhưng là, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi đi đến hôm nay, dùng bao lâu, mà chúng ta đi cho tới hôm nay, lại dùng bao lâu? Chương 8662, trước tiên mở cửu vực. Chương 8662, trước tiên mở cửu vực. Sư phụ, tại ta nói ra kế hoạch của ta trước đó, ta yêu cầu biết tiên tri, trong đỉnh chúng sinh, nhất là ngài cùng huyết linh đám người đại khái thực lực. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Khương Vân thần thức, có thể đại khái nhìn ra đỉnh ngoại tu sĩ thực lực, nhưng là đối với bây giờ trong đỉnh tu sĩ thực lực, lại là không biết chút nào. Cổ Bất Lao hơi trầm ngâm nói, thực lực của ta liền không nói cho ngươi. Bởi vì, trừ phi là đạo quân nhập đỉnh, bằng không mà nói, ta sẽ không xuất thủ. Sư phụ câu nói này, nhường Khương Vân không khỏi vì đó khẽ giật mình. Bất quá, hắn rất nhanh liền khôi phục chấn định nói, có thể, tại đệ tử kế hoạch bên trong, sư phụ đối thủ chính là đạo quân. Đạo quân cùng Cổ Bất Lão, phân biệt là trong đỉnh đản sinh đệ nhất đệ nhị sinh linh, thực lực của hai người đều là cao thâm mặt chắc. Bởi vậy, nếu như đạo quân nhập đỉnh, Khương Vân hoàn toàn chính xác chỉ có thể nhường sư phụ xuất thủ đi đối phó. Cổ Bất Lao nói tiếp, về phần huyết linh thực lực của bọn hắn, nói thật, ta cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng là, ngươi có thể yên tâm, nếu có đăng đường siêu thoát, cái kia huyết linh, hồn linh cùng cốt linh bốn người hẳn là có thể ứng đối. Về phần tử thần, lục vân tử, thiên một, cơ không phạm mấy cái này thực lực, hẳn là có thể so với vừa thấy đã vượt ra. Mà những người khác, ngươi liền tự mình xem đi, ta cũng không lớn xem rõ ràng. Đúng rồi, còn có một chút sự tình quên nói cho ngươi biết. Trương Bạch bọn hắn chín người, cùng với ngươi thu phục Lương Mặc, Hư Háo cùng Trương Thái Thành và đỉnh ngoại tu sĩ, bọn hắn cũng có thể xuất thủ. Khương Vân con mắt lập tức sáng lên. Sư phụ lời nói này, đối với Khương Vân tới nói, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng những này đỉnh ngoại tu sĩ đều đã chết rồi. Không nghĩ tới, sư phụ chẳng những để bọn hắn vậy tránh thoát tán lần, hơn nữa còn đem bọn hắn lôi kéo đến phía bên mình. Có trợ giúp của bọn hắn, trong đỉnh thực lực tự nhiên phóng đại. Lúc trước trong đỉnh bên ngoài chi chiến, mặc dù thảm liệt, nhưng trên thực tế, trong đỉnh còn có lượng lớn át chủ bài không có sử dụng. Bởi vì, cái kia thời điểm này, trong đỉnh chúng sinh còn có một cái mạng. Hiện tại, theo trong đỉnh chúng sinh phục sinh tiếp xuống một trận chiến, mới thật sự là quan hệ đến sinh tử của bọn hắn tồn vong. Vậy thì, sư phụ lại không giữ lại, át chủ bài ra hết. Trận chiến này nếu thắng, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Trận chiến này nếu thua, vậy liền thật là xong hết mọi chuyện. Hơn nữa, coi như cuối cùng có thể thắng, vậy khẳng định sẽ có vô số trong đỉnh chúng sinh mất mạng ở đây trong chiến đấu. Khương Vân nặng nề gật đầu nói, đệ tử minh bạch. Nói chuyện, Khương Vân yên lặng vươn tay ra, đem Di La Bảo Kỳ những vật này, tính cả Bắc Minh, từng cái thu nhập thể nội. Cổ Bất Lao tiếp tục nói, còn có cái gì muốn biết? Khương Vân trầm mặc một lát sau nói, Long Văn Xích Đỉnh, còn có thể xuất thủ sao? Không thể. Cổ Bất Lao hồi đáp, nếu như Long Văn Xích Đỉnh xuất thủ, cái kia Yêu U Thương Đỉnh tất nhiên cũng sẽ gia tăng sức mạnh. Đạo quân mời đến Yêu U, chính là vì toàn diện kiểm chế lại Long Văn Xích Đỉnh. Bất quá, ngươi nắm giữ đỉnh bên ngoài quy tắc chi lực, như cũ có thể vận dụng, chỉ là uy lực lại không bằng Long Văn Xích Đỉnh chính mình thi triển cường đại. Sư phụ, đệ tử còn có một vấn đề cuối cùng. Khương Vân đột nhiên đổi lấy truyền âm hướng về sư phụ hỏi, ngài để cho ta làm sự tình, có thể làm cho Long Văn Xích Đỉnh biết được sao? Lần này đến phiên Cổ Bất Lao trầm mặc một hồi sau mới nói, nó cũng đã biết, nhưng không có ngăn cản. Cái này nói rõ, nó cũng không lo lắng cách làm của ngươi sẽ đối với nó tạo thành tổn thương gì. hoặc là nói nó có biện pháp khống chế ngươi. Vậy thì chúng ta cũng không cần che giấu. Tốt. Khương Vân đứng dậy, lấy lại bình tĩnh sau cao giọng mở miệng nói, trong đỉnh chúng sinh, ta là Khương Vân. Chương 8663, ba vị cố nhân. Chương 8663, ba vị cố nhân. Trước kia trong đỉnh tổng cộng có 108 tòa đại vực, tán lân thời điểm, toàn bộ bị xóa đi. Mà bây giờ, Khương Vân mở ra 9 tòa đại vực, mặc dù không có khả năng phủ kín toàn bộ trong đỉnh, thậm chí đơn nhất đại vực vậy xa xa không có ban đầu một tòa đại vực diện tích phải lớn. Nhưng là, cái này 9 tòa đại vực lại là mang cho trong đỉnh chúng sinh một loại hy vọng cảm giác. Thượng như chính bọn hắn như thế, hủy diệt về sau trọng sinh. Nhất là thủ hộ đại đạo biến thành đại vực, căn bản chính là đạo hưng đại vực, tự nhiên cũng làm cho đạo hưng đại vực sinh linh không gì sánh được thân thiết cùng quen thuộc. 9 tòa đại vực cũng là đều có đặc điểm, vẻn vẹn là vực nội không biết từ chỗ nào tản ra có chút tia sáng, liền hiện ra khác biệt nhan sắc. Mà đối với Khương Vân có thể đem chính mình đạo thân hóa thành đại vực, đại đa số trong đỉnh sinh linh đều không có cái gì đặc thù cảm giác. Dù sao, chỉ cần tu vi đạt đến trình độ nhất định, mở ra một vùng không gian cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Liền ngay cả trong bọn họ cũng không ít người có thể làm đến. Muốn nói ngạc nhiên, đơn giản chính là Khương Vân mở ra tới không phải một cái thế giới, hoặc là một viên tinh thần, mà là một phương đại vực. Chỉ có đối Khương Vân tu hành phương thức rất tinh tường người, nhìn thấy cái này chín tòa đại vực, riêng phần mình trên mặt đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Nhất là Cổ Bất Lão, đang khiếp sợ sau khi, trên mặt càng là còn nhiều ra một vòng vui mừng, khẽ gật đầu, lầu bầu nói, không sai. Chứ bỏ thủ hộ đạo thân, hồn đạo thân cùng nhục thân bên ngoài, hắn cái khác sáu cố đạo thân, vậy mà đều đã có thể hóa thành không gian. Xem ra, hắn là đem ly trần không gian chi pháp, cũng là đặt vào chính mình đại đạo bên trong. Ly Trần, mặc dù lúc trước ta không thể tại ngươi hồn bên trong lưu lại thời cổ ấn ký, nhưng bây giờ, ngươi cũng coi là có người kế nghiệp. Khương Vân mặc dù tổng cộng có 9 bộ đạo thân, nhưng là chân chính có thể thân hóa thế giới, vốn là chỉ có cùng thủ hộ đạo giới dung hợp hồn đạo thân, đạo hưng đại vực ngưng tụ mà thành thủ hộ đạo thân, cùng với nhục thân đạo thân. Thủ hộ đại đạo, bao quát và tượng. Tóm lại, tại huyết linh, hồn linh đám người trợ giúp phía dưới, dùng 3 ngày thời gian, đem trong đỉnh chúng sinh phân biệt mang đến khác biệt đại vực. Theo chúng sinh rời đi, chúng sinh mộ bên trong ánh sáng cũng là từng điểm biến mất. Nhưng thẳng đến cuối cùng, tất cả quang mang tất cả đều biến mất, chúng sinh mộ cũng là như là ẩn thân bình thường, biến mất không dấu vết. Bất quá, Khương Vân lại là thấy rõ ràng, chúng sinh mộ bên trong, thực ra như cũ có 2 đạo quang mang, chỉ là ảm đạm, cũng không dập tắt. Cái này 2 đạo quang mang, chính là trước đó hợp thành thập tử vô sinh đại trận 2 tòa trận cơ một trong. Khương Vân biết, cái kia 2 đạo quang mang, đối ứng có lẽ còn là 2 vị trong đỉnh cường giả. Tại sư phụ đem trong đỉnh át chủ bài cơ hồ đều giao cho mình tình huống dưới, nhưng không có đem 2 vị này cường giả tin tức lộ ra mảy may, đủ thấy 2 vị này thần bí cùng tầm quan trọng. Khương Vân vẫn không có sốt ruột đi tiến đánh đỉnh bên ngoài, mà là lần nữa mở miệng nói, "Chư vị, lại cho các ngươi một chút thời gian, đi quen thuộc hạ những này đại vực. Cái này 9 tòa đại vực, các ngươi hoàn toàn có thể làm thành chính các ngươi nhà, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần có bất kỳ lo lắng." Sở dĩ Khương Vân muốn cố ý nói rõ điểm này, tự nhiên là vì để cho những tu sĩ này có thể làm tốt đủ loại chuẩn bị, đi ra tăng thắng lợi xác suất. Tinh thông trận pháp phong ấn, có thể tùy ý bày trận tăng thêm phong ấn. Am hiểu lực lượng không gian, có thể cắt chém không gian, ẩn thân trong đó. Chúng sinh cũng không có khách khí, lập tức rối rít bận rộn. Mà Khương Vân chính mình thì là xuất hiện ở tà đạo thân biến thành đại vực bên trong, tránh đi tất cả mọi người hai mắt thân thức, đứng ở một cái trước mặt của lão giả. Nhìn xem lão giả, Khương Vân hai tay ôm quyền, rất cung kính bái xuống dưới nói, huynh trưởng. Khương Vân thân bằng không ít, nhưng là có thể bị hắn tôn xưng là huynh trưởng, chỉ có một người. Chương 8664, mở màn. Chương 8664, mở màn. Trong đỉnh, toàn bộ sinh linh ánh mắt, tất cả đều tụ tập tại Khương Vân trên thân. Bọn hắn tâm tình vào giờ khắc này mười phần mâu thuẫn. Bọn hắn là đã hy vọng Khương Vân tranh thủ thời gian xuất thủ, đi đem đỉnh ngoại tu sĩ đưa vào trong đỉnh, nhưng cũng hy vọng Khương Vân đừng xuất thủ. Bởi vì, một khi Khương Vân xuất thủ, vậy liền mang ý nghĩa, trong đỉnh đỉnh bên ngoài đại chiến liền đem lần nữa bắt đầu, hơn nữa là chân chính không chết không thôi. Nhưng mặc kệ bọn hắn như thế nào hy vọng, Khương Vân vẫn là nhấc chân cất bước, một bước đứng ở miệng đỉnh biên giới chỗ. Khương Vân chậm rãi tay giơ lên, cao giọng mở miệng nói, "Long Văn Xích Đỉnh, mượn ngươi sức mạnh dùng một lát." Soạt. Dòng nước khuấy động thanh âm vang lên. Nguyên bản đều đã rơi xuống Long Văn Xích Đỉnh ở giữa khu vực huyết hải, đột nhiên quần quật lấy dâng lên, nhanh chóng tràn đến Khương Vân bên cạnh. Khương Vân cái kia nâng lên bàn tay, theo sóng máu mãnh liệt chi thế, hướng về đỉnh bên ngoài, vô tới một trường. Đạo quân, còn có 3 ngày. Đỉnh bên ngoài, yêu ưu thương đỉnh bên trong, chuyển ra yêu diệu tuyển âm thanh. 3 ngày sau đó, nếu như ngươi vẫn là không đi tiến đánh trong đỉnh, vậy ta liền sẽ mang theo thương đỉnh rời đi. Yêu diệu tuyển đã ở chỗ này chờ đợi 27 ngày thời gian, mắt thấy khoảng cách đạo quân cùng nàng ước định thời hạn 1 tháng sắp đến, cho nên nàng cố ý mở miệng, nhắc nhở một chút đạo quân. Yêu diệu tuyển âm thanh, không có bất kỳ cái gì che giấu, chẳng những đạo quân có thể nghe được rõ ràng, giờ phút này tất cả vây tụ tại Long Văn Xích đỉnh bốn phía tu sĩ đều đồng dạng nghe được. Tinh thần của bọn hắn là lập tức vì đó chấn động. Nhất là cái kia hơn 10 vạn thuộc về đạo quân thủ hạ cùng đạo quân mượn tới tu sĩ, càng là nhao nhao mở mắt, đem ánh mắt nhìn về phía miệng đỉnh, ánh mắt lộ ra một chút phức tạp tâm ý, nếu là lúc trước, để bọn hắn tiến vào trong đỉnh, vậy bọn hắn lại tranh nhau chen lấn cướp tiến vào. Mặc kệ trong đỉnh phát sinh tình huống thế nào, bọn hắn đều không nghĩ đứng núi chịu sào, vậy thì tự nhiên muốn rời xa Long Văn Xích đỉnh. Đáng tiếc là, bọn hắn đã không có rời xa cơ hội. Oeng! Một tiếng nổ rung trời truyền ra, từ Long Văn Xích đỉnh miệng đỉnh chỗ, đột nhiên có một mảnh sóng máu phóng lên tận trời. Nghiêm chỉnh mà nói, đây cũng không phải là một mảnh sóng máu, mà là một mảnh sóng máu tạo thành liên miên chi tường. Bởi vì, mảnh máu này sóng diện tích chi đại, cơ hồ là hoàn toàn bao trùm Long Văn Xích đỉnh miệng đỉnh. Sóng máu xông ra trong nháy mắt, càng là lộ ra một cỗ khổng lồ trùng kích lực lượng, tạo thành từng vòng màu máu gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Bất quá, màu máu gợn sóng tựa hồ là có chút kế tục không còn chút sức lực nào, vẹn vẹn chỉ là khuyết tán ra số bách trượng khoảng cách về sau, liền không tiến thêm nữa. Mà cái này số bách trượng khoảng cách, cũng là đã đem đạo quân cái kia hơn 10 vạn thủ hạ, cơ hồ toàn bộ bao gồm tiến đến. Những tu sĩ này, từng cái đều là thân kinh bách chiến. Trong đó gan lớn, thực lực mạnh tu sĩ đã nhao nhao đối màu máu gợn sóng xuất thủ. Mà những cái kia nhát gan, thực lực hơi yếu thì là tiếp tục hướng về nơi xa bỏ chạy. Rầm rầm rầm. Liên miên không dứt tiếng oanh minh vang lên, đủ loại sức mạnh đụng vào màu máu gợn sóng phía trên. Không thích hợp. Mà tại những này tiếng oanh minh bên trong, còn kèm theo từng tiếng kinh ngạc thốt lên. Kinh ngạc thốt lên thanh âm, đến từ những cái kia muốn chạy trốn tu sĩ. Bởi vì, bọn hắn đột nhiên phát hiện, những này màu máu gợn sóng, tựa như là một đường không thể vượt qua tơ hồng bình thường, để cho mình căn bản là không có cách vượt qua đi. Còn có mấy người, đã không có xuất thủ, cũng không có đào tẩu, mà là nhìn chằm chằm cái kia phiến đã lên cao đến cực hạn sóng máu, chau mày, lầu bầu nói, này làm sao giống như là nói đổi. Soạt. Chương 8665, trước đó đoán được. Chương 8665, trước đó đoán được. Mặc dù tất cả đỉnh ngoại tu sĩ đều biết, trận đại chiến này cuối cùng rồi sẽ bộc phát, nhưng là bọn hắn tất cả mọi người không nghĩ tới, trận đại chiến này, xuất thủ trước nhất vậy mà lại là trong đỉnh sinh linh. Hơn nữa, cái thứ nhất chiến trường, càng là đặt ở đỉnh bên ngoài. Thậm chí, không đơn thuần là đạo quân thủ hạ, liền ngay cả những cái kia vẹn vẹn chỉ là vì xem náo nhiệt mà đến tu sĩ, đều là có không ít bị cuốn vào đại chiến khai mạc bên trong. Giờ này khắc này, nhưng phàm là khoảng cách Long Văn Xích đỉnh miệng đỉnh chỗ lân cận đỉnh ngoại tu sĩ, từng cái đang bệ bội cuốn quýt hoặc xuất thủ, hoặc tránh né lấy cái kia từ huyết kình nổ tung sau đánh thẳng tới giọt máu. Theo lý mà nói, một kình rơi, muôn vật sinh. Nhưng nói đổi sáng tạo cái này kình lạc chi thuật, tác dụng lại là vừa vặn tương phản. Nó sẽ không mang cho muôn vật sinh cơ, mà là lại cướp lấy muôn vật sinh cơ. Huống chi, đây cũng không phải là phổ thông giọt máu, cũng không phải là đơn thuần từ Khương Vân sức mạnh biến thành, mà là còn đã bao hàm Long Văn Xích đỉnh sức mạnh ở bên trong. Chỉ cần bị giọt máu tung tóe đến trên thân, không chết cũng bị thương. Đừng nói tu sĩ, liền xem như yêu thú thương đỉnh, ở thời điểm này cũng là khẽ chấn động mà bắt đầu. Trên đó thanh quang tăng vọt, đem bay về phía chính mình những cái kia giọt máu, toàn bộ phá hủy ra. Yêu Diệu Tuyển đứng tại thương đỉnh miệng đỉnh chỗ, ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía Long Văn Xích đỉnh. Bất quá, trừ ra sôi trào lăn lộn huyết thủy bên ngoài, nàng cái gì đều không nhìn thấy. Nàng chỉ có thể thông qua tôn này chìm vào trong đó thanh quang thương đỉnh, đại khái cảm giác được Long Văn Xích đỉnh bên trong sức mạnh không gì sánh được hỗn loạn. Hẳn là bị kéo vào trong đó đỉnh ngoại tu sĩ, đã cùng trong đỉnh sinh linh giao thủ. Yêu cô nương. Đúng lúc này, Yêu Diệu Tuyển bên tai bỗng nhiên vang lên đạo quân âm thanh. Bất quá, Yêu Diệu Tuyển lại là lấy lại tinh thần, biết đạo quân cũng không nói ra miệng chính là hai chữ, đỉnh văn. Đạo quân còn không có nắm giữ đỉnh văn, trong đỉnh lại là có những sinh linh khác nắm giữ đỉnh văn, cho nên mới có thể thôi động những này lực huyết thủy đây đối với đạo quân tới nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt ý thức được chính mình hiểu lầm đạo quân, Yêu Diệu Tuyển sắc mặt cũng là nhu hòa mấy phần nói, đạo quân có thể yên tâm. Tất nhiên gia sư đáp ứng xuất thủ, vậy ta tự nhiên sẽ không tiếp bất cứ giá nào, kiểm chế lại Long Văn Xích đỉnh. Về phần những chuyện khác, cũng chỉ có thể từ đạo quân tự nghĩ biện pháp. Đạo quân nhẹ gật đầu, hướng về phía Yêu Diệu Tuyển ôm quyền, liền không nói chuyện, ngược lại đứng ở Long Văn Xích đỉnh miệng đỉnh chỗ, hướng về phía dưới nhìn lại. Long Văn Xích đỉnh bên trong, lúc trước xông ra đỉnh bên ngoài cái kia phiến vô tận sóng máu, chẳng những đã một lần nữa rơi xuống trở về, hơn nữa, cũng là hóa thành vô số giọt máu, hướng về bị đẩy vào trong đỉnh đỉnh ngoại tu sĩ công kích mà đi. Những này đỉnh ngoại tu sĩ vẫn đang sức hút quấn quanh phía dưới, đại đa số đều là đầu góc tròn váng, cơ hồ không có người để ý những này giọt máu. Bởi vậy, lập tức liền có từng tiếng kêu thảm từ trong miệng của bọn hắn truyền ra. Trong nháy mắt, liền có mấy ngàn tên tu sĩ bị giọt máu đánh trúng, từ đó khiến cho thể nội sinh cơ cấp tốc sói mòn, trực tiếp biến thành một cỗ thi thể, thậm chí là biến thành hư vô. Hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng là nhường cái khác đỉnh ngoại tu sĩ ý thức được nguy hiểm. Nhưng còn không đợi bọn hắn có phản ứng, bao trùm bọn hắn to lớn hấp lực đã tự mình làm phân tán ra. Từ xa nhìn lại, trong đỉnh xuất hiện 9 đạo đội trời đạp đất to lớn vòi rồng, phân biệt quấn lấy những này đỉnh ngoại tu sĩ, mang đến trong đỉnh cựu đại vực. Phá. Âm điểm. Dương mở. Chương 8666, tương kế tiểu kế. Chương 8666, tương kế tiểu kế đạo âm câu nói này, nhường Khương Vân trong lòng lập tức vì đó chấn động. Sư phụ đưa ra chủ động tiến đánh đỉnh bên ngoài kế hoạch, chính là vì muốn đánh đạo quân một trở tay không kịp. Nhưng không nghĩ tới, đạo quân vậy mà trước đó đã cân nhắc đến. Bất quá, Khương Vân chợt liền khôi phục bình tĩnh đạo quân, vốn là người thông minh tuyệt đỉnh. Hắn có thể đoán được sư phụ kế hoạch, cũng không phải cái gì khó có thể tưởng tượng sự tình. Chỉ là, tại đã đoán được tình huống dưới, đạo quân còn tùy ý chính mình đem cái này hơn 10 vạn tên tu sĩ đưa vào trong đỉnh. Cái này nói rõ, đạo quân tất nhiên cũng là kín đáo chuẩn bị kế hoạch gì, muốn trái lại ngăn được trong đỉnh. Nghĩ tới đây, Khương Vân ánh mắt quét qua trước mặt hơn 2 vạn tu sĩ. Cái kia hơn 2 vạn tu sĩ trên mặt vẫn mang theo vẻ kinh hoàng, có quay đầu chung quanh, có xoa ngực bật hơi, còn không có hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Hiển nhiên, bọn hắn là chắc chắn sẽ không biết đạo quân có kế hoạch gì. Bởi vậy, Khương Vân ánh mắt cuối cùng dừng lại tại đạo âm ba người trên thân, thản nhiên nói, vậy thì, hắn liền cố ý để các ngươi đi tìm cái chết. Chịu chết. Một bên đạo dương cũng là nở nụ cười nói, Khương Vân, nếu như không có đoán sai, thực lực ngươi bây giờ, bao quát trong đỉnh chúng sinh thực lực, so với 4 năm trước đều hẳn là tăng lên không ít. Nhưng nếu như vậy, các ngươi liền cho rằng có thể cướp đi Long Văn Xích đỉnh, vậy ta chỉ có thể nói, các ngươi vẫn là thật không hiểu rõ đạo quân đại nhân, không hiểu rõ thực lực của chúng ta. Các ngươi trong đỉnh sinh linh chết rồi xuống lại, kết quả sau cùng, vậy đơn giản chính là bị chúng ta lại giết một lần. Không khó nghe ra, đạo quân cũng không phải là thực đối trong đỉnh tình huống thủ khẩu như mình. Hắn ít nhất là nói cho Đạo Dương bọn người. Mà Đạo Dương đang nói chuyện đồng thời, nửa mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay nắm một sợi hơi khói. Cái này sợi hơi khói, dài ước chừng 3 tấc, gần như trong suốt, tựa hồ một hơi liền có thể đem nó thổi tan ra. Cái này thời điểm này, bọn hắn cũng đều là đã lấy lại tinh thần, tự nhiên hiểu rồi là lực chi pháp chủ đang bảo vệ bọn hắn. Mà thực lực của bọn hắn vốn cũng không yếu, vội vàng riêng phần mình triển khai thân pháp, hướng về bốn phương tám hướng phóng đi, từ đó tránh đi cái kia tiếp tục thôn phệ lấy tất cả sơn hắc đại trùy. Vẹn vẹn sau 3 hơi thở, cái này há to mồm diện tích liền đã khuyết trương đến chừng 100 vạn trượng xa, nhưng cũng ngừng lại. 100 vạn trượng khu vực bên trong đã hoàn toàn hóa thành hắc ám hư vô. Mà đây chính là Khương Vân cùng lực chi pháp chủ một quyền va chạm phía dưới, tạo thành phá hư. Những cái kia đỉnh ngoại tu sĩ cũng là dừng thân hình, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía miệng rộng bên trong. Trong hư vô, hai bóng người vọt ra, phân biệt đứng ở hư vô hai bên. Chính là Khương Vân cùng lực chi pháp chủ. Khương Vân mặt không hề cảm xúc, mà lực chi pháp chủ thì là trên mặt nụ cười nói, tuổi con nhỏ, liền có thể có được lực lượng như vậy, thật sự là đáng quý. Không đợi Khương Vân có chỗ đáp lại, lực chi pháp chủ đột nhiên lại quay đầu đối những cái kia đỉnh ngoại tu sĩ nói, các ngươi còn đợi ở chỗ này làm cái gì? Đạo quân mời ta nhập đỉnh, cũng không phải vì bảo hộ các ngươi. Mục tiêu của ta là Khương Vân, mà nhiệm vụ của các ngươi là giết chết trong đỉnh sinh linh. Những cái kia đỉnh ngoại tu sĩ, hiển nhiên trước đó căn bản không biết mình trong đội ngũ vậy mà lại mạnh mẽ chi pháp chủ tồn tại. Giờ phút này bọn hắn mới rốt cục lấy lại tinh thần, vội vàng đối lực chi pháp chủ ôm quyền hành lễ, sau đó liền liên tục không ngừng tứ tán rời đi, đi tìm trong đỉnh sinh linh. Lần này, Khương Vân không tiếp tục đi ngăn cản bọn hắn, bởi vì bây giờ trong đỉnh chúng sinh đều là phân tán tại 9 tòa đại vực bên trong. 9 tòa đại vực không chỉ có riêng chỉ là 9 cái diện tích lớn điểm không gian mà thôi, đó là Khương Vân 9 bộ đạo thân. Hơn nữa, 9 tòa đại vực càng là đã dựa theo Lưu Bằng chỉ điểm, bố trí thành một tòa trận pháp. 9 tòa đại vực lẫn nhau liên thông, góc cạnh tương hỗ, cả công lẫn thủ. Chương 8667, lục lực đồng tâm. Chương 8667, lục lực đồng tâm. Khương Vân coi như làm sao không tự coi nhẹ mình, cũng biết thực lực của mình không bằng sư phụ đạo quân, không có khả năng không biết điều này. Bởi vậy, nếu như hắn phái người tới giết Khương Vân cùng Cổ Bất Lão, khẳng định cũng sẽ nhường cường giả đối phó Cổ Bất Lão, hơi yếu đối phó Khương Vân. Mà Đạo Dương Đạo Âm hai người thực lực đương nhiên cũng rất mạnh, nhưng so sánh với pháp chủ đến, vẫn là có vẻ không bằng. Nếu như hai cái đăng đường siêu thoát liền có thể so với một vị pháp chủ đạo chủ, cái kia đỉnh bên ngoài cũng sẽ không chỉ có 3000 đạo chủ pháp chủ. Cái này nhường Khương Vân không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Đối mặt Khương Vân nghi hoặc, lực chi pháp chủ nhếch miệng cười một tiếng, lắc đầu nói, tâm của ngươi là thật to lớn a. Đều sắp chết đến nơi, lại còn có nhàn tâm cân nhắc nhiều chuyện như vậy. Thực lực của hai người bọn họ, so với ta mạnh hơn vẫn là yếu, ta không biết, nhưng ta có thể nói cho ngươi, mục đích của ta tới đây, trừ ra đối phó ngươi bên ngoài, còn muốn giết chết các ngươi trong đỉnh chúng sinh. Tiếng nói vừa ra, lực chi pháp chủ đột nhiên hít sâu một hơi. Phanh phanh phanh. Lập tức, liền nghe đến như sấm rền vang rền thanh âm từ trong cơ thể của hắn truyền ra. Sau một khắc, cái kia thon gầy thân thể liền như là thổi hơi bình thường, từng chút một phồng lên. Làn da mặt ngoài, càng là có từng đạo pháp văn nổi lên. Mà thân thể của hắn mỗi nâng lên một phần, bộc phát ra khí tức liền sẽ mạnh lên một phần, đến mức bốn phía cái kia vừa mới bắt đầu khép lại không gian, lần nữa hỏng mất ra. Ừm. Đương nhiên, lực chi pháp chủ trong miệng truyền ra một tiếng ồ ngạc như nói, tại sao không có lực lượng pháp tắc? Vậy thì, ta nói, đạo quân là để các ngươi đi tìm cái chết. Khương Vân mở miệng đáp lại đồng thời, thân hình loáng một cái, đã đi tới lực chi pháp chủ trước mặt, chủ động nâng quyền hướng về đối phương đập xuống. Nếu như đối phương là đạo chủ, cái kia Khương Vân lại vô cùng kiên kỵ. Nhưng pháp chủ lời nói, Khương Vân kiên kỵ liền sẽ không có mạnh như vậy. Khương Vân tự nhiên hiểu rồi, vị này pháp chủ hiện tại mới thật sự là vận dụng hắn bản thân sức mạnh. Pháp chủ thực lực, hoàn toàn chính xác không gì sánh được cường đại, Khương Vân vậy không cho rằng chính mình có thể là đối thủ. Nhưng Khương Vân đương nhiên không có khả năng quay người đảo tẩu, mà là chỉ một ngón tay. Ong ong ong. Trong đỉnh quy tắc chi lực xuất hiện, hình thành một tấm lưới lớn, đối lực chi pháp chủ, quay đầu chụp xuống. Phanh phanh phanh. Quy tắc chi vong rơi vào lực chi pháp chủ trên thân, lập tức vang lên bạo liệt thanh âm. Có thể thấy rõ ràng, thình lình có bộ phận quy tắc chi lực đều bị lực lượng của đối phương cho trực tiếp vỡ nát. Quy tắc chi lực, vậy mà đều không cách nào hoàn toàn áp chế một vị pháp chủ. Không phải không cách nào áp chế, mà là cái này quy tắc chi lực cũng không phải là Long Văn Xích đỉnh thi triển ra tới. Bất quá, theo quy tắc chi vong hoàn toàn rơi xuống, lực chi pháp chủ thân thể rốt cục đình chỉ bành trướng. Mà giờ khắc này hắn, vẹn vẹn hình thể liền đạt tới 3000 trượng cao. Vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, chung quanh hắn không gian đều là không ngừng vặn vẹo lắc lư, xuất hiện từng đạo vết rạn. Mà hắn mắt nhìn trên thân bao trùm không trọn vẹn quy tắc chi võng, cười lạnh nói, Long Văn Xích đỉnh cũng bất quá như thế à. Âm thanh như sấm, tại Khương Vân bên tai nổ vang, nhường Khương Vân thật không dễ dàng mới đi tới mấy trượng xa thân thể, lại bị đẩy lui vài thước. Đúng lúc này, Cổ Bất Lão âm thanh tại chúng sinh mộ bên trong vang lên nói, ta quá lạc quan, xem ra lão tứ còn không phải đạo chủ pháp chủ đối thủ. Thanh âm của hắn vừa dứt, một cái lanh lảnh âm thanh lập tức vang lên nói, ngươi đây không phải là lạc quan, là người si nói mộng. Chính ngươi lúc trước còn nói qua, hắn mới tu hành bao nhiêu năm, nếu như hắn có thể hoàn toàn tiêu hóa viên đan dược kia, đồng thời đem trong đỉnh huyết hải toàn bộ hấp thu, hắn có lẽ có khả năng đạt tới đạo chủ pháp chủ thực lực. Nhưng là hiện tại, còn có một chút khoảng cách. Hơn nữa, vị này lực chi pháp chủ còn không có thi triển lực chi pháp tắc. Chương 8668, pháp chủ chi năng. Chương 8668, pháp chủ chi năng. Ầm ầm. Lực chi pháp chủ một trường này lực lượng, lộ ra trận trận tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh thanh âm. Những nơi đi qua, không gian đã không phải là sụp đổ, mà là trực tiếp mảng lớn chôn bụi, biến thành đen kịt vô tận hư vô. Khương Vân không biết những người khác thời khắc này cảm thụ như thế nào, nhưng là đối với hắn mà nói, chạm mặt tới sức mạnh, liền phảng phất là một cái hồng hoang cự thú, trong bóng đêm ra sức phi nhanh, hướng về chính mình va chạm mà đến. Nếu như mình bị cái này cự thú đụng vào, cái kia bất tử cũng sẽ là trọng thương. Hơn nữa, cái này cự thú tốc độ quá nhanh, nhường Khương Vân cũng không có tránh né thời gian. Chỉ nghe được vù vù âm thanh bên trong, Khương Vân thân thể bên ngoài, cái bọc Di La Bảo Kỳ. Ầm. Cỗ lực lượng này cũng là tầng tầng đụng vào Di La Bảo Kỳ phía trên. Di La Bảo Kỳ bắt nguồn từ bát cực một trong Di La chi thủ, từ khi Khương Vân đạt được đến nay, có thể nói có thể ngăn trở bất luận người nào công kích. Vậy mà hôm nay, đối mặt lực chi pháp chủ sức mạnh, mặc dù Di La Bảo Kỳ cũng là thành công ngăn trở, nhưng thân ở trong đó Khương Vân lại như cũ có thể rõ ràng cảm giác được thân thể chính mình đều bị chấn nát kịch liệt đau đớn. Cũng may lực lượng này cũng không phải là tiếp tục đánh chúng về sau liền theo chi biến mất, mà Khương Vân cũng không kịp đi thăm dò nhìn mình tình huống, vội vàng nhìn về phía đại sư huynh bọn người. Đông Phương Bắc ba người sau lưng riêng phần mình có một đoàn vòng xoáy hiện hiện, trong đó có đại đạo lực lượng liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể của bọn hắn. Mặc dù vòng xoáy phía trên cũng đã xuất hiện mấy đạo vết dạng, nhưng là Đông Phương Bắc ba người lại vẹn vẹn chỉ là sắc mặt trắng bệch, cũng không có chịu cái gì trọng thương. Hiển nhiên đạo nguyên chi tồn tại thời khắc mấu chốt bảo vệ bọn hắn, mà huyết linh bọn bốn người tình huống thì là thê thảm hơn một số. Bọn hắn là bị đánh đến bay ra ngoài chừng mấy vạn trượng xa, thất khiếu chảy máu, nhưng là đã miễn cưỡng bò lên, tính mệnh không lo. Khương Vân hơi yên lòng một chút, thân thức vừa nhìn về phía chín tòa đại vực, trái tim của bọn hắn vậy cùng chỗ đại vực như thế, khống chế không nổi run rẩy lên, phảng phất là tận thế sắp tới, tử vong tiến đến. Tạch tạch tạch. Đạo hưng đại vực phía trên, cơ hồ lập tức liền bắt đầu có vô số đạo vết dạn xuất hiện, đồng thời cấp tốc lan tràn. Thậm chí, cái này vết dạn đều lan tràn đến cái khác tám tòa đại vực phía trên, đây không phải đơn thuần tiến công cùng phòng thủ, mà là đại đạo cùng pháp tắc đọ sức. Mắt thấy đạo hưng đại vực sẽ phải hoàn toàn tan vỡ thời điểm, lực chi pháp chủ sức mạnh rốt cục tiêu tán ra. Phốc. Khương Vân đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thất khiếu bên trong máu tươi vậy lần lượt không ngừng chảy ra, mà hắn toàn bộ thân thể liền cùng đạo hưng đại vực như thế cũng là hiện đầy vô số đạo vết dạng. Khương Vân nương tựa theo sức một mình dùng chín bộ đạo thân tiếp nhận lực chi pháp chủ những lực lượng này. Ồ, thấy cảnh này cảnh tượng, lực chi pháp chủ nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn thần thức tại Khương Vân cùng xa xa đạo hưng đại vực phía trên lướt qua về sau, gàn từng chữ một, tòa kia đại vực lại là ngươi. Khương Vân căn bản không có thời gian đi trả lời. Hắn điên cuồng thúc dục hồn bên trong viên đan dược kia, mượn đan dược lực lượng, đi nhường đạo hưng đại vực vết dạng cùng mình thương thế nhanh chóng khép lại. Bất quá, lực chi pháp chủ cũng không cần Khương Vân trả lời, hắn đã biết mình suy đoán là đúng. Thật là có chút bản lãnh. Lực chi pháp chủ lần nữa mở miệng nói, đáng tiếc, nếu như nơi này có lực lượng pháp tắc tồn tại, vậy là ngươi tuyệt đối ngăn không được ta một kích này. Khương Vân chậm rãi mở mắt, nhìn xem lực chi pháp chủ đạo, vậy thì, ta nói đạo quân để các ngươi tiến đến, là để các ngươi chịu chết. Tiếng nói vừa ra, Khương Vân đứng dậy. Trên người hắn vết nước cùng đạo hưng đại vực bên trên vết nước đều đã biến mất không còn tăm tích. Chương 8669, chẳng ra sao cả. Chương 8669, chẳng ra sao cả. Nam tử trung niên tiếng nói vừa ra đồng thời, cái kia khổng vũ hữu lực trên thân thể đã có một cỗ khí tức cường đại phóng thích mà ra, quét sạch tứ phương. Đấu chuyển tinh di. Nam tử xuất hiện mấy mắt, Khương Vân trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng. Liền thấy nam tử quanh người cái kia đã vặn vẹo không gian đột nhiên một trận lắc lư, tựa như là biến thành bị gió thổi qua mặt nước bình thường, điên cuồng chập chờn. Mà tại loại này chập chờn phía dưới, nam tử thân hình vậy mà nhanh chóng từ trong mắt của tất cả mọi người biến mất, xuất hiện ở đại vực bên ngoài, xuất hiện ở trong đỉnh giới mây. Hiển nhiên, là Khương Vân thôi động đạo thân, lấy lực lượng không gian, đem nam tử cho rời ra chỗ tòa này đại vực. Bởi vì, nam tử thực lực quá mạnh mẽ. Mặc kệ là trước kia lực chi pháp chủ đối với hắn xưng hô, vẫn là giờ phút này hắn trô phóng thích ra tới khí tức, đều không khó phán đoán đi ra, hắn là một vị đạo chủ. Khương Vân đạo thân biến thành đại vực, căn bản không có khả năng chịu được một vị đạo chủ khí tức. Tự nhiên, đại vực bên trong toàn bộ sinh linh, vậy đồng dạng không thể thừa nhận. Vậy thì Khương Vân lúc này mới nhanh lên đem đối phương đưa ra ngoài. Nam tử nháy mắt, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc nói, có thể à, phản ứng này, cái này lực lượng không gian vận dụng, có chút bản lĩnh à. Khó trách đạo quân nhất định phải giết người không được đâu. Kế lực chi pháp chủ về sau, vị này đạo chủ cũng là lần nữa nói ra đạo quân muốn giết Khương Vân sự tình. Có thể nghĩ, đạo quân đối Khương Vân đã là hận thấu xương, vì thế không tiếc đối hai vị đạo chủ pháp chủ nhiều lần cường điệu tất sát Khương Vân. Ánh mắt mọi người thần thức, bao quát Khương Vân ở bên trong, đều là nhìn chòng chọc vào nam tử này đến đây chấm dứt, đám người tự nhiên đều đã hiểu rồi. Đạo quân không chỉ có riêng chỉ là phái một vị pháp chủ ẩn thân dưới tay hắn bên trong, hơn nữa còn có một vị đạo chủ. Thậm chí, vị này đạo chủ ẩn tàng càng sâu. Khương Vân nhớ kỹ, chính mình đã từng gặp được một vị tu hành đạo này tu sĩ. Chỉ là không nghĩ tới, tại đỉnh bên ngoài, cái này một đại đạo, vậy mà đã đản sinh ra đạo chủ. Mà Khương Vân vừa định hỏi một chút, còn có ai có thể đối phó vị này đạo chủ thời điểm, tại đối phương quanh người, đã xuất hiện 9 bóng người. Trương Bạch và cựu vị đỉnh bên trong sáng thế người. Khương Vân càng là chú ý tới, bọn hắn 9 người không còn là đặt mình vào tại cái kia đóa cựu biện chi hoa chúng. Trương Bạch đứng tại Chiến Chi đạo chủ ngay phía trước, hai tay vẫn ôm trước ngực, cười nói: "Chiến Chi đạo chủ, đã lâu không gặp." Đối với Trương Bạch sự xuất hiện của bọn hắn, Chiến Chi đạo chủ không ngạc nhiên chút nào, đồng dạng cười híp mắt nói: "Ta là thực bội phục đạo quân, liệu sự như thần a." Hắn liền nói cho ta biết, đối thủ của ta hẳn là sẽ là các ngươi chín cái, vẫn đúng là nhường hắn nói chúng. Vậy liền không muốn nhiều lời, đánh đi. Tiếng nói vừa ra, Chiến Chi đạo chủ đột nhiên hướng về hư vô dậm chân một cái, liền nghe đến oanh một tiếng nổ vang truyền đến, dưới người hắn mấy vạn trượng hư vô trực tiếp phá toái ra. Mà từ phá toái hư vô bên trong, có một cỗ xương mù bay lên, cấp tốc tràn ngập ra. Trong sương khói, ẩn ẩn có thể thấy được, lại có vô số thân ảnh lắc lư, cờ sĩ chập chờn, càng là có chống trận gióng lên, đàn thú gào thét âm thanh vang lên. Vẹn vẹn mấy mắt, Chiến Chi đạo chủ cùng Trương Bạch và 9 người, rõ ràng là đã đặt mình vào tại một tòa người đông nghìn nghịt trên chiến trường. Phía trên chiến trường phiêu đãng những cái kia như sương như khói, thì là kinh khủng chiến ý. Cổ Bất Lao thản nhiên nói, đạo quân tính toán thật là không tệ. Nhường lực chi pháp chủ lấy lực chi pháp tắc tăng lên đỉnh ngoại tu sĩ thực lực, lại để cho chiến chi đạo chủ lấy dùng chiến ý tăng lên tinh thần của bọn hắn. Ngược lại là làm khó đạo quân, tại hắn có thể mời đến số lượng không nhiều đạo chủ pháp chủ bên trong, phối hợp ra như thế hai vị. Khương Vân đã ngồi xuống, chuẩn bị khống chế chính mình đạo thân, mà nghe được sư phụ câu nói này, hắn không khỏi hơi kinh ngạc mà nói, sư phụ, hai vị này thực lực không cần sao. Chương 8670, giết ta người. Chương 8670, giết ta người. Những này đỉnh ngoại tu sĩ, mặc dù bị Khương Vân kéo vào trong đỉnh về sau, liền lập tức đưa đến nơi này. Nhưng bọn hắn đã biết, bao quát Khương Vân ở bên trong rất nhiều trong đỉnh cường giả, đều chạy tới đối phó lực chi pháp chủ hòa chiến chi đạo chủ. Hơn nữa, bọn hắn tại hai vị đăng đường siêu thoát dẫn dắt phía dưới, cũng đã cùng thủy chi đại vực bên trong đỉnh sinh linh giao thủ một lát, cũng không có phát hiện nơi này lại có cái gì cường giả, vậy thì từng cái đều là đã sớm yên tâm. Hiện tại, này đôi im hơi lặng tiếng, đột nhiên xuất hiện, chặn bọn hắn đường đi to lớn con mắt, thật là ngoài dự liệu của bọn hắn. Tự nhiên, cái này cũng liền để thân hình của bọn hắn không khỏi vì đó trì trệ, cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía con mắt. Mà tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, đôi mắt này trong mắt trái, đột nhiên có chín đạo không ngừng xoay tròn màu sắc rực rỡ ân ký xuất hiện. Mắt phải bên trong thì là giấy lên một cây ngọn nến. Sau một khắc, tính cả hai vị kia đang đường siêu thoát ở bên trong cái này hơn vạn tên đỉnh ngoại tu sĩ, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cũng đã đặt mình vào tại một mảnh bóng tối vô tận bên trong. Mà tại bọn hắn bốn phương tám hướng, lặng yên nổi lên bốn chuôi to lớn vô cùng nhân gian chi đao, hướng về bọn hắn chặn ngang chém tới. Dưới người bọn họ bên trong bóng tối, càng là dựng đứng lên vô số cây như là như lưới dao nhô lên đồ vật. Những này nhô lên đồ vật, nhìn như sắc bén, rồi lại mềm mại không gì sánh được, nhẹ nhàng nhu nhu quấn quanh ở hai chân của bọn hắn phía trên, để bọn hắn đều không có phát giác. Nơi này là Khương Vân một cảnh, lại là lấy trúc long lực lượng mở ra hắc ám. Bọn này tu sĩ tại không có chút nào phòng bị phía dưới, liền nghe đến phốc phốc phốc âm thanh liên miên bất tuyệt vang lên. Đại lượng máu tươi, như là từng đóa hoa tươi bình thường, tại cái này hắc ám bên trong thứ tự nở rộ ra. Làm rốt cục có tu sĩ trong miệng phát ra một tiếng hét thảm về sau, những người khác mới cuối cùng là lấy lại tinh thần, ý thức được nguy hiểm giáng lâm. Có tu sĩ trên thân là dâng lên hỏa diễm, có trên thân sáng lên tia sáng, có là giơ pháp khí, lung tung công về phía bốn phía. Thậm chí là trực tiếp nằm trên đất. Mà cái kia hai tên đang đường siêu thoát thì là song song tay áo huy động, ngưng tụ thành một cỗ cường đại khí lãng, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Khanh khanh khanh. Xuống không thấy người, chết không thấy xác. Mà bọn hắn càng là không phát ra gì, cái này thật sự là quá mức quỷ dị. Phúc. Đúng lúc này, một tiếng vang trầm truyền đến. Không trung quang cầu bị hắc ám thôn vệ, khiến cho nơi này lần nữa lâm vào đen kịt. Một tên đang đường siêu thoát quát lên một tiếng lớn nói, giả thần giả quỷ. Nói phong, người ta đồng loạt ra tay, đánh nát cái địa phương quỷ quái này. Mà bọn hắn cũng không biết, liền tại bọn hắn mở miệng nói chuyện thời điểm, một đầu vạn trượng hoàng tuyển đột nhiên từ bốn phía xông ra. Hoàng tuyển liền như là một đầu cự long bình thường, dùng chính mình cái kia khổng lồ thân thể vờn quanh ở cái này còn dư lại 6-7 ngàn tên đỉnh ngoại tu sĩ. Hoàng tuyển xoay quanh, đạo pháp trường sinh, thời gian đảo lưu không cách nào làm cho những cái kia chết mất đỉnh ngoại tu sĩ chết rồi sống lại, nhưng lại có thể làm cho cái kia bốn chuôi bị đánh nát nhân gian chi đao xuất hiện lần nữa. Nhân gian chi đao hướng về đỉnh ngoại tu sĩ, lại một lần chặn ngang chém tới. Hai tên đang đường siêu thoát vậy cơ hồ là tại đồng thời đồng loạt ra tay, hướng về một cái phương hướng, huy trưởng vỗ tới. Vâng. Khương Vân bày ra mộng cảnh cùng đêm tối coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng chống đỡ được hai tên đang đường siêu thoát liên thủ lực lượng, tự nhiên tùy tiện liền bị đánh nát đỉnh ngoại tu sĩ một lần nữa về tới thủy chi đại vực. Nhưng là bọn hắn cũng không có chút nào vui sướng cảm giác, ngược lại cơ hồ đều là sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy. Bởi vì bọn hắn phát hiện chính mình đồng bạn số lượng lại giảm bớt gần một nửa. Trước kia hơn vạn nhân số, trong bóng đêm một vào mở ra, trước sau sẽ không vượt qua 10 hơi thời gian, vậy mà liền chỉ còn lại có khoảng 4.000 người. Chương 8671, niềm vui ngoài ý muốn. Chương 8671, niềm vui ngoài ý muốn. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, trước mặt hắn bên trong bóng tối chậm rãi đi ra một bóng người, chính là Địa Tôn. Địa Tôn nhìn chăm chú lên Khương Vân, trên mặt lộ ra có chút vẻ cảm khái nói, đúng vậy à, ta là thật không nghĩ tới, một ngày kia đạo quân đại nhân vậy mà lại để cho ta tới chuyên môn giết ngươi. Địa Tôn có thể nói cũng là nhìn xem Khương Vân trưởng thành, nhất là với tư cách Ti Đồ Tịnh đã từng phụ thân làm Khương Vân từ mộng vực đi tới chân vực về sau, Địa Tôn đối với hắn cũng là đặc biệt chú ý. Bởi vậy, đối với Khương Vân có thể một đường đi đến hiện tại, cho đến đứng ở trước mặt mình yêu cầu chính mình tự tay giết hắn, Địa Tôn vẫn có chút thổ tức. Khương Vân gật đầu nói, coi như hắn không cho ngươi tới giết ta, ta cũng sẽ đi tìm ngươi. 4 năm trước đó đại chiến, Địa Tôn đồng dạng tham chiến, nhưng là giao thủ đối tượng là Thiên Tôn cùng Nhân Tôn. Mà cái kia thời điểm này, Long Văn Xích Đỉnh còn có thể có hành động, lấy quy tắc chi lực áp chế Địa Tôn tu vi, khiến cho Thiên Tôn Nhân Tôn có thể cùng hắn có lực đánh một trận. Nhưng là lần này, Địa Tôn là thực sự đăng đường siêu thoát, Thiên Tôn Nhân Tôn không còn là đối thủ của hắn, vậy thì Khương Vân vậy trong bóng tối nhìn chằm chằm hắn. Địa Tôn khẽ mỉm cười nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền làm giải quyết đi. Tiếng nói chuyện bên trong, Địa Tôn thân hình bắt đầu trở nên ảm đạm, tựa như là biến thành sương mù bình thường, từ Khương Vân trước mắt biến mất. Khương Vân thì là nhắm mắt lại, bung ra thần thức, cẩn thận cảm ứng đến bốn phía. Mặc dù Khương Vân biết Địa Tôn là đang đường siêu thoát, nhưng là đối với hắn chân chính thực lực cũng không có cái gì hiểu rõ, liền đối phương tu hành đến cùng là loại nào đại đạo vậy không rõ ràng. Khương Vân chỉ biết là Địa Tôn nắm giữ lấy một loại đồng hóa lực lượng, có thể đem hắn bản thân sức mạnh chuyển hóa làm các loại những lực lượng khác. Sở dĩ Địa Tôn có thể có được năng lực như vậy, Khương Vân phỏng đoán hẳn là cùng đạo quân thoát không khỏi liên quan. Đạo quân, vạn đạo đều là thông. Cho tới thời khắc này đặt mình vào cái không gian này, Khương Vân ngược lại là rõ ràng, cái này như là chính mình thủ hộ đạo giới bình thường, là địa tôn chuyên môn đạo giới. Tấm lưới này xuất hiện, lập tức liền để Khương Vân tu vi bị áp chế chí ít hai thành. Địa tôn âm thanh cũng theo đó vang lên nói, Khương Vân, nhường ngươi vậy nếm thử tu vi bị áp chế cảm giác. Khương Vân mặt lộ vẻ cười lạnh nói, thì ra, ta đã cường đại đến nhường đường đường địa tôn cũng không dám để cho ta xuất lực xuất thủ trình độ. Địa tôn mặc dù không có mở miệng đáp lại, nhưng trong lòng là chấp nhận câu nói này. Hoàn toàn chính xác, tại biết được Khương Vân vậy mà tại tán lân bên trong sống tiếp được về sau, địa tôn liền hiểu rồi, Khương Vân thực lực tất nhiên có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vậy, để cho ổn thỏa, hắn đi lên trước áp chế Khương Vân tu vi. Ông, lại là một trận chấn động thanh âm truyền đến, lần này âm thanh đến từ Khương Vân dưới thân mặt đất màu đen. Khương Vân thân hình lập tức phóng lên tận trời, mà thân thể của hắn vừa di chuyển, liền nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Bên trong lòng đất, thình lình có một đầu màu đen cự long chui từ dưới đất lên xung ra, hướng về không trung Khương Vân phóng đi. Đây không phải phổ thông cự long, mà là từ vô số loại đạo văn ngưng tụ mà thành. Dù là lấy Khương Vân đối với đạo văn hiểu rõ, trong lúc nhất thời, vậy mà đều không cách nào chính xác phân biệt ra được, cự long thể nội đến cùng có bao nhiêu chồng đạo văn. Cái này khiến cho đầu này cự long mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng. Không đợi Khương Vân xuất thủ, trên đỉnh đầu hắn phương hắc ám đột nhiên đồng dạng vỡ ra đến, một cái cũng là từ vô số đạo văn ngưng tụ thành to lớn bàn tay, từ trong đó rũa ra, hướng về hắn vô xuống. Bên trên có cự trưởng, dưới có cự long. Vô luận bị cái nào công kích đến, đều sẽ cho Khương Vân mang đến thương tổn không nhỏ. Khương Vân hé miệng, một tòa đại sơn đã từ trong miệng của hắn phun ra, nên hướng đầu kia cự long. Thập vạn mang sơn, chương 8672, khai thiên tích địa. Chương 8672, khai thiên tích địa. Tại địa tôn mở cái kia phiến trong thiên địa, Khương Vân thân thể lặng lặng lơ lửng ở giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền. Nhìn như hắn là không lúc đích, phản phất nhập định giống như. Nhưng trên thực tế, trong cơ thể hắn bàng bạc đại đạo lực lượng, ngay tại liên tục không ngừng từ ngàn vạn trong lỗ chân lông tuôn ra. Bởi vì, ngay tại vừa mới, bên trong không gian này uy áp đột nhiên tăng cường, từ bốn phương tám hướng không ngừng xuất hiện, tựa như là thiên quân vạn mã bình thường, điên cuồng đè xuống thân thể của hắn, buộc hắn không thể không ra sức chống cự. Cũng may, hiện tại hiện ra uy áp lại đụng chạm lấy Khương Vân thân thể, đã sẽ không lại ngừng tụ thành lưới, áp chế hắn tu vi. Điều này cũng làm cho Khương Vân có chút không hiểu. Hắn có thể suy đoán đi ra, địa tôn đối với mình hoàn toàn chính xác rất xem trọng. Địa tôn đem chính mình đưa vào cái không gian này, không vẹn vẹn là chặt đứt chính mình cùng đạo thân ở giữa liên hệ, hơn nữa để cho mình rất nhiều công pháp thần thông đều là đã mất đi đất dụng võ. Mà địa tôn hiện tại cách làm thì hẳn là muốn tiêu hao hết lực lượng của mình. Nhưng là, nhường mảnh này thiên địa từ đầu tới cuối duy trì phóng xuất ra như thế cường đại uy áp, cũng tương tự lại tiêu hao hết địa tôn sức mạnh. Trừ phi địa tôn có thể không ngừng bổ sung sức mạnh, hoặc là địa tôn có lòng tin, hắn có được sức mạnh muốn vượt xa chính mình. Bằng không mà nói, dựa theo mức tiêu hao này tốc độ, dù là chính mình thực sức mạnh hao hết, địa tôn còn lại sức mạnh cũng sẽ không nhiều lắm. Như vậy, hắn cho dù có thể giết mình, khẳng định cũng sẽ chết tại cái khác trong đỉnh tu sĩ trong tay. Mặc dù nghĩ mãi mà không rõ, nhưng Khương Vân lại là hy vọng địa tôn cứ như vậy tiếp tục nữa. Bởi vì, Khương Vân hồn bên trong có một viên vậy tại liên tục không ngừng thả để đó dược tính đan dược. Chỉ cần đan dược tại, Khương Vân lại hơi chút khống chế hạ sức mạnh tiêu hao, vậy hắn sức mạnh cơ hồ là vĩnh viễn không khô cạn. Mà viên đan dược kia tồn tại, liền ngay cả Đông Phương Bắc bọn hắn đều không biết, Khương Vân tin tưởng, địa tôn đổi là không có khả năng biết được. Không phải ngã xuống, mà là hồ lượng. Nếu như nhìn những hình người kia cái bóng, cái kia nhìn liền càng thêm rõ ràng. Bọn chúng là tại xoay người không người, là quỳ rạp xuống đất. Nói thật, Khương Vân hoàn toàn xem không hiểu cử động của bọn nó, đến cùng có ý nghĩa gì. Bắt trước với thiên. Địa tôn lần nữa nói ra bốn chữ. Mà Khương Vân phía trên, màu đen trong hư vô, thình lình có một cỗ như sương như khói bình thường đổ vật bay xuống xuống tới. Những này sương mù, tại Khương Vân trong cảm giác, bọn chúng cũng không ẩn chứa bất kỳ sức mạnh. Hơn nữa, bốn phương tám hướng truyền đến uy áp, tại thời khắc này cũng là đạt đến cực hạn, nhường Khương Vân căn bản là không có cách di động, không cách nào né tránh. Bởi vậy, những cái kia sương mù đã đụng chạm tới Khương Vân thân thể. Sương mù rơi vào Khương Vân trên thân, Khương Vân căn bản không có chút nào xúc cảm, phản phất không có gì. Nhưng là, Khương Vân đáy lòng chỗ sâu, lại là đột nhiên không hiểu dâng lên một loại xúc động. Một loại muốn rơi xuống dưới thân vùng đất kia phía trên, đi cùng những cái kia cỏ cây núi đá, vô số cái bóng như thế, xoay người quỳ đi xuống xúc động. Giờ khắc này, Khương Vân rốt cuộc minh bạch, bọn chúng làm ra cử động như vậy, là tại quỳ lạy mặt đất. Địa tôn lại một lần mở miệng. Thanh âm của hắn như là chống chiều trung sớm bình thường, trực tiếp tại Khương Vân trong óc vang lên. Trời sinh muôn vật, lấy địa nuôi dưỡng. Hoàng thiên tại thượng, hậu thổ kẻ hèn này. Khương Vân, trông thấy mảnh này sinh ngươi nuôi ngươi mặt đất, ngươi còn không quỳ xuống cung bái. Địa tôn âm thanh không ngừng tại Khương Vân trong đầu quanh quẩn. Chương 8673, công thủ dịch hình. Chương 8673, công thủ dịch hình. Bây giờ Long Văn Xích đỉnh bên trong có hai tôn thanh quang thương đỉnh. Chỗ khác biệt chính là một vị đã cùng bản thể triệt để tách ra liên hệ, mà đổi thành một vị lại là như cũ cùng bản thể tương liên. Trong đó không ngừng có ưu ách lực lượng phóng thích mà ra, khiến cho Long Văn Xích đỉnh không thể không lấy bản thân sức mạnh đi hết sức chống lại. Mà cơ không phàm tại con đường luyện khí bên trên tạo nghệ lại cao hơn, cũng không dám tới gần tôn này cùng bản thể tương liên thanh quang thương đỉnh, vậy thì hắn từ đầu đến cuối đang nghiên cứu mặt khác một vị thương đỉnh. Mặc kệ là vị nào thương đỉnh, đều là từ bản thể phóng thích ra thanh quang ngưng tụ mà thành, cũng không phải là thực thể. Làm cơ không phàm nhảy vào thương đỉnh bên trong, mặc dù dùng con mắt đi xem, chính là một chiếc đỉnh nội bộ, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng. Chiếc đỉnh này bên trong, chỉ có ba cái địa phương xem như chân thực, mà còn lại địa phương, căn bản chính là hư vô. Giờ phút này, ánh mắt của hắn chính là nhìn chòng chọc vào một cái trong đó địa phương. Bởi vì Long Văn Xích đỉnh đã đem cơ không phàm cùng tôn này thành quang thương đỉnh chỗ khu vực tốc độ thời gian trôi qua thả chậm, khiến cho cơ không phàm nghiên cứu chiếc đỉnh này chừng thời gian hơn một năm. lại thêm thiên công pháp tắc, cùng với bàn tay mình cầm tịch diệt lực lượng trợ giúp, Cơ Không Phàm đã rốt cục cảm ứng được tôn này thành quang thương đỉnh giấu giếm một đạo văn đường, cũng chính là giờ phút này hắn nhìn chằm chằm địa phương. Thậm chí, hắn đều biết, nơi này cất giấu, hẳn là một đường thuộc về thương đỉnh bản thể đỉnh văn. Đỉnh văn, tại đỉnh bên ngoài cũng không phải là cái gì quá mức thần bí đồ vật, tận mắt qua tu sĩ cũng không phải số ít. Bát cực đều sẽ đem riêng phần mình trong đỉnh đỉnh văn, xuất ra bộ phận, hoặc là lẫn nhau trao đổi, hoặc là ban cho thủ hạ của mình, để bọn hắn đi quan sát. Mà Cơ Không Phàm lúc trước càng là tận mắt quan sát, cũng sẽ nhớ ở không ít Long Văn Xích đỉnh đỉnh văn, vậy thì khi hắn xác định nơi này là một đường đỉnh văn về sau, vậy mà thời gian dần trôi qua suy đoán ra được, đạo này đỉnh văn đại khái tác dụng đương nhiên, một đường đỉnh văn ẩn chứa tác dụng có thể là thiên biến vạn hóa, Cơ Không Phàm cũng vô pháp thật sự có thể hiểu rõ tất cả tác dụng. Nhưng là, hắn suy đoán ra loại tác dụng này là hỏa. Đạo này đỉnh văn, hoặc là nói, chân chính yêu đu thương đỉnh, có một loại hỏa diễm. Thân là luyện khí bên trong tông sư, Cơ Không Phàm cho dù không có chuyên môn tu hành hỏa chi đạo, nhưng đối với đủ loại hỏa diễm, cũng là cực kỳ tinh thông. Xoẹt xẹt một tiếng, cứng rắn không gì sánh được hồng mông nguyên thạch tại hỏa diễm cái bọc phía dưới, vậy mà lập tức có từng kia hòa tan. Cơ Không Phàm trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Thiên công chi thủ lần nữa kết xuất vô số ấn quyết, không ngừng rơi vào đến cái kia UX chi trong lửa. Nếu như giờ phút này nhường Long Văn Xích đỉnh biết Cơ Không Phàm chuyện đang làm, cái kia tất nhiên sẽ vô cùng phẫn nộ, thậm chí sẽ ra tay ngăn cản. Bởi vì, nó là hy vọng Cơ Không Phàm có thể dẫn động thương đỉnh lực lượng, từ đó trợ giúp chính mình thoát khỏi cùng hắn chống lại. Nhưng Cơ Không Phàm lại là tại thay Khương Vân luyện khí. Bất quá, Cơ Không Phàm căn bản sẽ không cân nhắc những thứ này. Long Văn Xích đỉnh hoàn toàn chính xác trọng yếu, nhưng một cái đung đưa không ngừng, động cơ không biết Long Văn Xích đỉnh lại như thế nào so ra mà vượt Khương Vân, so ra mà vượt trong đỉnh chúng sinh. Đạo quân đạo giới bên trong, Khương Vân bàn tay đột nhiên đặt tại mặt đất phía trên, cái kia đạo bị nhân gian chi đao chém ra trong cái khe. Khai Thiên. Mặc dù Khương Vân không cách nào triệu hoán thủ hộ đạo giới cùng đạo hương đại vực, nhưng Khai Thiên chi thuật cũng là đối lực lượng không gian vận dụng. Cho dù không có đạo thần, Khương Vân cũng có thể tùy ý thi triển. Một đoàn lực lượng không gian chui vào sâu trong lòng đất, trong nháy mắt càng phồng lên tới. Liền nghe đến oanh một tiếng vang thật lớn, từ mặt đất khe hở bên trong truyền ra. Tạch tạch tạch. Ngay sau đó, liên miên bất tuyệt vỡ tan thanh âm bắt đầu không ngừng vang lên. Mặt đất màu đen phía trên có từng đạo vết dạn nhanh chóng nổi lên. Vết dạn những nơi đi qua, những cái kia cỏ cây núi đá, người ảnh thú ảnh, cơ hồ không có chút nào kháng cự lực lượng, liền bị kéo vào trong đó. Toàn bộ mặt đất màu đen đều là kịch liệt run rẩy lên. Nơi không xa, Địa Tôn nhìn chăm chú lên một màn này cảnh tượng, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Chương 8674, chiếm thượng phong. Chương 8674, chiếm thượng phong. Nhìn xem tay giơ lên Khương Vân, Địa Tôn thở dài nói, của ngươi phát triển thật sự là vượt xa khỏi bất luận người nào dự kiến. Mà theo hắn tiếng nói rơi xuống, hắn nhắm mắt lại. Bởi vì Khương Vân trong mắt đã nổi lên cựu thải ấn ký cùng ngọn nến Địa Tôn vừa mới nếm thử mê hoặc Khương Vân, nhường Khương Vân quỳ lạy mặt đất, kết quả cuối cùng thời khắc Khương Vân lại là tỉnh táo lại. Cái này nói rõ đơn thuần mộng ảo lực lượng Địa Tôn không bằng Khương Vân, vậy thì hắn đương nhiên không còn dám đi xem Khương Vân con mắt, sợ bị Khương Vân đưa vào mộng cảnh. Ầm, Khương Vân giơ chân lên, hướng về phía trước bước ra một bước. Một bước rơi xuống, bốn phía cùng không gian lập tức quỷ dị di chuyển nhanh chóng mà bắt đầu. Mà Khương Vân trong tay xuất hiện lần nữa một thanh nhân gian chi đao, hướng về Địa Tôn hung hăng chém xuống. Địa Tôn không có đi đón đỡ một đao kia, thân hình hướng về hậu phương vội vàng thối lui mà đi. Nhưng mới vừa rời khỏi một bước, Địa Tôn liền phát giác được chính mình quanh người không gian phản phất là biến thành như vũng bùn, để cho mình bước đi liên tục khó khăn, căn bản là không có cách di động quá nhanh. Rơi vào đường cùng, Địa Tôn chỉ có thể đưa tay vung lên, trực tiếp chính là một mảnh mặt đất sừng sững tại hắn trước mặt, như là tấm chắn chặn nhân gian chi đao. Ầm ầm. Nhưng mà mảnh này đại tại bị nhân gian chi đao bổ trúng trong nháy mắt, cũng đã triệt để hỏng mất ra. Mà nhân gian chi đao khứ thế không giảm, tiếp tục chém về phía Địa Tôn. Địa Tôn hơi biến sắc mặt, thể nội bỗng nhiên có vô tận đạo văn lan tràn ra, vậy mà ngưng tụ thành một kiện màu đen chiến giáp bao trùm tại hắn trên thân thể. Khen. Nhân gian chi đao chạm tại Địa Tôn trên thân, sẽ cùng thế là lấy đại đạo đi phong ấn pháp tắc, từ đó suy yếu lực chi pháp chủ sức mạnh. Lại thêm trong đỉnh hoàn toàn chính xác đã không tồn tại có thể bị lực chi pháp chủ hấp thu lực lượng pháp tắc, vậy thì lực chi pháp chủ đã là rơi vào hạ phong. Hơn nữa thời gian kéo càng lâu, đối với lực chi pháp chủ thì càng bất lợi. Chỉ cần Đông Phương Bắc bọn hắn 7 người có thể tiếp tục đem hiện tại cục diện duy trì, vậy cuối cùng lực chi pháp chủ thua không nghi ngờ. Tại 9 tòa đại vực phụ cận, Trương Bạch và 9 người bố trí ra một tòa trận pháp, đồng dạng đem chiến chi đạo chủ một mực vây vào giữa. Mặc dù chiến chi đạo chủ như cũ có thể cưỡng ép hấp thu trong đỉnh đại đạo lực lượng, nhưng Trương Bạch cửu người chẳng những thực lực cùng tầm mắt so với Đông Phương Bắc bọn người cao hơn quá nhiều, hơn nữa lẫn nhau ở giữa phối hợp cũng là vô cùng có ăn ý. Trọng yếu nhất chính là chiến chi đạo chủ đúng như là cùng cổ bất lao đánh giá như thế, hắn chỗ cường đại thực ra không ở chỗ thực lực bản thân, mà là ở đối chiến ý khống chế. Vậy thì lấy một địch cửu, hắn cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế. Khương Vân thần thức vừa nhìn về phía 9 tòa đại vực. Tại hắn trước kia xuất thủ tương trợ Thủy Chi vực nội, bởi vì đã bị hắn giết hơn 6000 tu sĩ, đỉnh bên ngoài 2 vị đăng đường siêu thoát cũng là bị nói đổi đạo khôn quân lấy. Vậy thì tại Hải Yêu Vương, Hoang Vô Song đám người dẫn đầu dưới, trong đỉnh sinh linh đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Mà đánh kịch liệt nhất chiến trường chính là Huyết Chi đại vực. Tòa này đại vực bên trong, vậy có một vị đỉnh bên ngoài đăng đường siêu thoát. Nguyên bản Khương Vân muốn đi đối phó người này, kết quả lại bị Địa Tôn quân lấy. Nhưng dù cho như thế, vị này đăng đường siêu thoát cũng không có thể đại sát tứ phương. Bởi vì xung quanh người hắn có Phạm Thiên, Lục Vân Tử, Thiên Một, cùng với Trương Thái Thành, Lương Mặc Nữ Đế, Thiết Không Tứ Tổ, Long Tương Tử và trong đỉnh bên ngoài cường giả vây quanh. Bàn về thực lực, đám người là không bằng đối phương. Nhưng có Lương Mặc Nữ Đế vị này đã từng đăng đường siêu thoát tại bốn phía chỉ huy, cũng là tùy tiện đem đối phương cho khống trụ. Bên trong chiến trường, còn thừa lại vị cuối cùng đăng đường siêu thoát. Chương 8675, chưa hẳn không thể. Chương 8675, chưa hẳn không thể. Ồ, Tầm Xuyên đồng dạng mở mắt, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc nói, bọn hắn có thể đến, cố nhiên là chuyện tốt. Nhưng những thủ hạ của ngươi, chẳng lẽ còn không có cách nào đối phó trong đỉnh tu sĩ sao? Mặc dù là Khương Vân chủ động xuất thủ, đem đạo quân thủ hạ kéo vào trong đỉnh, nhưng Tầm Xuyên nhìn thấy đạo quân từ đầu tới cuối duy trì trấn định, sở dĩ một mực cho rằng đạo quân là có tuyệt đối phần thắng. Đạo quân thở dài nói, trong đỉnh tất nhiên dám chủ động đem thủ hạ của ta kéo vào, vậy nói rõ bọn hắn khẳng định là có một số lòng tin. Hơn nữa, đều đã đi qua thời gian lâu như vậy, người của ta không có một cái nào rời đi Long Văn Xích đỉnh, hiển nhiên tình huống là có chút không lạc quan. Bây giờ, Thương đỉnh cùng Xích đỉnh đọ sức, quấy nhiễu ta thần thức, để cho ta cũng vô pháp biết được trong đỉnh phát sinh sự tình. Vậy thì, cái này thời điểm này, bọn họ hai vị có thể đáp ứng, đối với ta mà nói, thật sự là cái tin tức vô cùng tốt. Tầm Xuyên mày nhăn lại nói, bọn hắn lúc nào có thể đến? Đạo quân nói, chính là hai ngày này. Tầm Xuyên gật đầu nói, vậy là tốt rồi, chờ bọn hắn vừa đến, trong đỉnh tuyệt đối là không có khả năng lại có chút nào cơ hội, ngươi cũng có thể một lần nữa đoạt lại Long Văn Xích đỉnh. Đạo quân mặt lộ vẻ nụ cười nói, đa tạ Tầm Xuyên huynh chúc lành. Tầm Xuyên nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Mà đạo quân ánh mắt thì là nhìn về phía Long Văn Xích đỉnh, chậm rãi thu liễm nụ cười, ở trong lòng lạnh lùng nói, các ngươi trước đó không đáp ứng, hiện tại mắt thấy ta người đều bị đẩy vào trong đỉnh đã lâu như vậy, lúc này mới đáp ứng, rõ ràng là muốn đến ngồi nhận ngư ông thủ lợi. Không biết trong đỉnh đến cùng là cái gì dạng tình huống. Vậy không biết, cổ bất lão bọn hắn phải chăng đã nhìn ra, ta nước cờ này chân chính sát chiêu, chính là đạo dương đạo âm hai người. Hiện tại, chỉ hy vọng hai người bọn họ có thể tranh thủ thời gian theo kế hoạch làm việc, nói như vậy, ta cũng không cần trả lại ra cái gì đại giới. Nhưng chợt, hắn liền thu lại trong mắt kia sáng, đồng dạng hạ giọng nói, Giang đạo hữu, ta cái gì cũng không có nghe được. Những lời này, ngươi về sau vậy trăm triệu đừng lại đối với những khác bất luận kẻ nào nói ra. Chúng ta bây giờ địch nhân, còn không phải Bắc Cực, chỉ là đạo quân. Nhưng ngươi phải biết, đạo quân tại đỉnh bên ngoài là giết không chết, dù là Bắc Cực đều giết không chết hắn. Chỉ có nhường hắn nhập đỉnh, hắn có thể chết. Vậy thì, từng bước một đến, trước hết nghĩ biện pháp giết đạo quân, sau đó chúng ta lo lắng nữa trong đỉnh chúng sinh đường sống. Giang Minh Nhiên thở dài, chỉ có thể đổi cái vấn đề nói, Tần đạo hữu bọn hắn không biết đi nơi nào. Diệp Đông cười nói, tự nhiên là đi giết người. Đạo quân mời người, cũng không chỉ vừa mới những cái kia bị đẩy vào trong đỉnh, mà là còn có những người khác. Trong đó không thiếu có chút thực lực cường đại đạo chủ pháp chủ. Nếu như có thể đem bọn hắn diệt sát, đối trong đỉnh tình huống, cũng ít nhiều sẽ có chút trợ giúp. Giang Minh Nhiên ánh mắt sáng lên nói, vậy ta cũng đi. Không cần. Diệp Đông lắc đầu, chỉ một ngón tay Tầm Xuyên nói, đạo quân mời trong đỉnh người, cũng không chỉ có Tầm Xuyên một người, mà là còn có ba người. Bốn tên trong đỉnh người, vậy thì tương đương với là tứ cực xuất thủ. Ta nghi ngờ, đạo quân lại lợi dụng trong đó một cực đến tìm kiếm đối phó chúng ta. Vậy thì, chúng ta ở chỗ này chờ là được. Giang Minh Nhiên rốt cục mặt lộ vẻ chợt hiểu, nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Trong đỉnh, Khương Vân thần thức cuối cùng thu hồi, rơi vào trước mặt địa tôn trên thân. Mặc kệ đạo quân còn có cái gì kế hoạch, làm hết sức tiêu diệt đỉnh ngoại tu sĩ, nhất là địa tôn những này đang đường siêu thoát, mới là chính sự. Chương 8676, cựu tộc tác dụng. Chương 8676, cựu tộc tác dụng. Địa tôn thời khắc này cử động, nhường Khương Vân nghi ngờ trong lòng càng sâu. Địa tôn vậy nắm giữ cựu tộc chi lực, Khương Vân cũng không phải là quá mức giật mình. Nhưng là địa tôn ở thời điểm này, nhất là ở ngay trước mặt chính mình, thi triển ra cựu tộc chi lực, lại là nhường Khương Vân thật sự là không cách nào suy đoán ra địa tôn mục đích ở đâu. Coi như địa tôn đối với cựu tộc chi lực khống chế muốn vượt qua chính mình, nhưng muốn bằng vào cựu tộc chi lực đến đánh bại chính mình, căn bản là không có khả năng sự tình. Huống chi, địa tôn cứ việc đang không ngừng thi triển ra cựu tộc chi lực, nhưng lại tựa hồ cũng không chuẩn bị chân chính công kích mình. Đồng. Mà khi địa tôn trên thân thể bốc lên vô định hồn hỏa thời điểm, Khương Vân cũng là tay giơ lên, một cỗ tịch diệt chi phong hướng về đối phương quét sạch mà đi. Mặc kệ địa tôn muốn làm gì, Khương Vân đương nhiên không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn, tùy ý đối phương đi làm. Nhìn xem chạm mặt tới tịch diệt chi phong, địa tôn lại là không thèm để ý chút nào, thình lình hé miệng, thật sâu khẽ hấp âm linh giới nuốt lực lượng. Tịch diệt chi phong trực tiếp liền hướng về đối phương trong miệng dũng mãnh lao tới, chui vào trong đó. Khương Vân có chút nheo mắt lại, cổ tay giương lên, nhân gian chi đao xuất hiện lần nữa, hướng về địa tôn chém xuống. Ầm. Nhưng mà, còn không đợi nhân gian chi đao chém trúng địa tôn, liền nghe đến địa tôn trên thân thể đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vang. Càng là có một cỗ đạo văn tràn ngập sương mù, từ cái kia màu đen chiến giáp bên trong bay lên. Cỗ này sương mù chẳng những đem địa tôn thân thể hoàn toàn bao vây lại, hơn nữa làm nhân gian chi đao chém trúng sương mù thời điểm, lại là như là đá chìm đáy biển bình thường, vô thanh vô tức biến mất. Khương Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong mắt càng là bóng loáng tăng vọt, nhìn chòng chọc vào trong sương khói, gàn từng chữ một, cựu tộc chi lực có thể chống cự trong đỉnh quy tắc chi lực. Bây giờ, Long Văn Xích đỉnh đang cùng Thanh Quang Thương đỉnh đối lập, khiến cho nó không cách nào phân tâm trở ra trợ giúp trong đỉnh chúng sinh. Trương Bạch bọn hắn sở dĩ có thể biến thành trong đỉnh sáng thế người, cũng là bởi vì mỗi người bọn họ tu hành sức mạnh cùng trong đỉnh quy tắc chi lực tương tự giống như, hoặc là nói, phù hợp với nhau. Mà cựu tộc chi lực, nguyên bản Khương Vân chỉ là biết, bọn chúng vừa vặn có thể khắc chế Trương Bạch đám người sức mạnh. Nhưng trên thực tế, cựu tộc chi lực chân chính khắc chế là Long Văn Xích đỉnh sức mạnh. Đây cũng là vì cái gì? Đạo quân cái kia sợi dùng để đoạt xá Long Văn Xích đỉnh điểm hồn bên trong, chỗ bố trí đưa trận pháp, cũng là ẩn chứa cựu tộc chi lực. Nói ngắn gọn, đạo quân sáng tạo ra trong đỉnh cựu tộc mục đích chính là vì khắc chế Long Văn Xích đỉnh sức mạnh. Cùng lúc đó, chúng sinh mộ bên trong, cái kia lanh lảnh âm thanh tại cổ bất lao bên thai vang lên nói, lao cổ, lại bị ngươi đoán đúng. Cựu tộc chi lực quả nhiên chính là chuyên môn dùng để chấn áp Long Văn Xích đỉnh. Bất quá, đã ngươi cũng sớm đã đoán được, vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp đối Long Văn Xích đỉnh sử dụng cựu tộc cấm thuật? Cổ Bất Lao lắc lắc đầu nói, cựu tộc cấm thuật, ta sẽ không. Coi như ta biết, ta cũng không có nắm chắc có thể bằng vào cựu tộc cấm thuật đi khắc chế Long Văn Xích Đỉnh. Ngươi sẽ không? Lanh lảnh âm thanh kinh ngạc nói, cái kia cựu tộc cấm thuật không phải liền là ngươi sáng tạo ra tới? Cổ Bất Lao trầm giọng nói, là ta sáng tạo. Nhưng ta vì phòng ngừa bị đạo quân phát giác, sớm đã đem này thuật từ trong trí nhớ của ta xóa đi, ngược lại đặt ở thận tộc linh công hồn bên trong, nhường hắn đời đời truyền lại. Nghĩ đến, thế hệ này thận tộc linh công cũng đã nhớ ra rồi này thuật. Chỉ là, hắn còn giống như chưa kịp truyền cho lão tứ. Lanh lảnh âm thanh nói tiếp, ngươi. Nhưng mà, hắn vừa mới nói ra một chữ, liền bị Cổ Bất Lao ngắt lời nói, đạo dương đạo âm đến rồi. Lanh lảnh âm thanh lập tức ngậm miệng lại. Chúng sinh mộ bên ngoài, có một sợi hơi khói, chính trên dưới trái phải, không ngừng xoay quanh bay múa, tựa như là con rùa không đầu giống như. Chương 8677, không thể trốn đi đâu được. Chương 8677, không thể trốn đi đâu được. Nhìn xem đã dông tuyết trước mặt, Khương Vân chăm chú nhíu mày. Địa Tôn đang dùng cựu tộc chi lực phá vỡ trong đỉnh quy tắc chi lực trói buộc, khôi phục toàn bộ tu vi về sau, Khương Vân nguyên bản cho là hắn khẳng định phải cùng mình tiến hành liều chết đánh một trận. Thật không nghĩ đến, hắn vậy mà lại lựa chọn đào tẩu. Khương Vân lầu bầu nói, nhiệm vụ của hắn là muốn giết chết ta. Nếu như cứ như vậy trốn, chẳng lẽ liền không sợ đạo quân tìm hắn gây phiền phức? Hơi trầm ngâm, Khương Vân không có lựa chọn đuổi theo Địa Tôn, mà là quay người hướng về Cựu Đại Vực đi đến đuổi theo một vị đạo tẩu đang đường siêu thoát, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Bởi vậy, cùng hắn lãng phí cái kia thời gian, chẳng bằng trước giải quyết hết những cái đỉnh khác ngoại tu sĩ. Sau đó lại hợp chúng nhân chi lực, đem Địa Tôn những này đang đường siêu thoát, dần dần đánh giết. Thế nhưng là, Khương Vân vừa mới quay người, sau lưng lại là đột nhiên lại xuất hiện một đầu to lớn hắc long, hướng về hắn hung hăng đánh tới Địa Tôn, đi mà quay lại. Khương Vân nhướng mày, trở tay một đao hướng về sau lưng chém tới, trực tiếp liền đem hắc long đầu cho chém rụng. Mà khi Khương Vân quay người, lần nữa hướng về Địa Tôn đi đến thời điểm, Địa Tôn lại là vậy mà lại lựa chọn quay đầu chạy trốn. Nhìn xem Địa Tôn đi xa bóng lưng, Khương Vân trong lòng khẽ động, thần thức lập tức trải tản ra đến, truy sau lưng Địa Tôn đồng thời, cũng là bao trùm trong đỉnh Địa Tôn đang chạy đi ra ngàn vạn trượng xa về sau, liền dừng lại thân hình, đồng dạng xa xa nhìn chăm chú lên Khương Vân. Tựa hồ, chỉ cần Khương Vân không truy hắn, hắn liền sẽ không tiếp tục trốn. Mà Khương Vân vốn không có để ý Địa Tôn đi ở, hắn thần thức đảo qua trong đỉnh về sau, cuối cùng dừng lại tại Đạo Dương Đạo Âm hai người trên thân. Giờ phút này Đạo Dương Đạo Âm hai người bốn phía, trong phương viên vạn giảm dưới mây, đều là đã triệt để tan vỡ, hóa thành vô tận hư vô. Không giết đạo quân, đỉnh ngoại tu sĩ liền sẽ liên tục không ngừng tiến vào trong đỉnh. Cái kia trong đỉnh chúng sinh tiền đồ, vẫn là một mảnh xa vời, không nhìn thấy hy vọng. Nếu như đi qua đỉnh bên ngoài, giết đạo quân đâu? Ý nghĩ này khắc ở Khương Vân trong đầu, lại bị hắn tạm thời giấu ở đáy lòng. Hắn nâng lên chân, rơi xuống, không tiếp tục đi Đạo Dương Đạo Âm nơi đó, mà là trực tiếp xuất hiện tại Địa Tôn trước mặt. Địa Tôn hiển nhiên từ đầu đến cuối đều là đang toàn lực nhìn chằm chằm Khương Vân. Vậy thì Khương Vân vừa mới xuất hiện, đã có một phương mặt đất dựng đứng mà lên, chặn Khương Vân. Và anh. Khương Vân một quyền đánh nát mặt đất, Địa Tôn thân hình cũng là đã lần nữa đi xa. Muốn đuổi kịp một tên một lòng đảo tẩu đang đường siêu thoát, xa như vậy so với giết hắn còn muốn khó khăn hơn nhiều. Khương Vân có chút híp mắt lại, lầu bầu nói, ngươi chạy không thoát. Tiếng nói vừa ra, Khương Vân tiếp tục cất bước, hướng về Địa Tôn đuổi theo. Mà cùng lúc đó, Đạo Hưng Đại Vực. Đạo Hưng Đại Vực với tư cách Khương Vân thủ hộ đạo thân, tụ tập trong đỉnh chúng sinh số lượng là nhiều nhất. Bất quá, nơi này lại là không có bị với tư cách chiến trường, vậy thì giống Thiên Tôn nhóm cường giả đều là đi đến cái khác đại vực, cùng đỉnh ngoại tu sĩ giao thủ. Mà giờ khắc này, lưu tại nơi này trong đỉnh sinh linh, bên hai tất cả đều nghe được Khương Vân truyền âm. Sau một khắc, nơi này toàn bộ sinh linh đều là bằng nhanh nhất tốc độ, tiến nhập Quán Thiên Cung bên trong. Vẹn vẹn hơn 10 hơi thở thời gian, Quán Thiên Cung đột nhiên bạo phát ra một đạo quang mang, như là bom nổ, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Khương Vân cũng là lại một lần xuất hiện ở Địa Tôn trước mặt. Nhìn thấy Địa Tôn lại muốn chạy trốn đi, hắn hét lớn một tiếng nói, "Định Thương Hải,